Nhưng là, dòng dã 3 canh giờ trôi qua, Trứ Mục thoáng một cái thật cao mày, đều là phi thường phổ thông đồ vật, chỉ có như thế mấy thứ gì, hắn thật nhìn không ra cái nào là cấm chế biến thành, cái nào là phổ thông đồ vật. Ti Trứ Mục có chút hít sâu một hơi, tiểu tử này cấm chế dĩ nhiên là cao minh như vậy. Lại hoặc là nói, hắn căn bản không phải mình bố trí cấm chế, mà là... Nghĩ đến đây, Trứ Mục lập tức đáy mắt xẹt qua một vòng tinh quang, chẳng lẽ trong truyền thuyết loại đồ vật này, tiểu tử này trên thân coi a? Không có khả năng a, muốn luyện hóa cái này bên trong đồ vật trong truyền thuyết, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy đâu. Bất kể nói thế nào, Trứ Mục mím chặt môi, nhất định phải tìm ra chân tướng. Đột nhiên ở giữa, Trứ Mục yêu linh khí lập tức bị điên cuồng tăng lên, cái này nho nhỏ cấm chế ở trong tràn đầy nồng đậm nặng nề yêu linh khí. Trốn ở Liên Mỹ Điện bên trong Đông Phương Mặc, cũng khẩn trương lấy ra ngọc vô hình, tâm niệm vừa động, đem toàn bộ Liên Mỹ Điện cấm chế phòng ngự hệ thống toàn bộ mở ra, hắn biết, Trứ Mục một kích này tuyệt đối sẽ là mình không tưởng tượng nổi cường hãn. Vâng! Giang giác, soạn, ken két. Khi Trứ Mục đôi bàn tay phát ra kinh khủng trưởng ảnh thời điểm, cái này không gian nho nhỏ bên trong phát ra liên tiếp đủ loại thanh âm, nhưng là tất cả thanh âm toàn bộ đều đại biểu cho vỡ vụn. Mặc kệ là bụi cây vẫn là tảng đá, toàn bộ đều biến thành bột phấn. Đông Phương Mặc một mực thận trọng thông qua Liên Mỹ Điện phía ngoài một chút cấm chế cảm giác một trưởng này cường hãn, thế nhưng là, hắn nháy mắt ngoài ý muốn. Một trưởng này cũng chẳng ra sao cả a. Cái này là thế nào cái tiết tấu, hắn muốn làm cái gì? Muốn đem cái này phổ thông bụi cây, tảng đá đánh thành cái dạng này, còn cần dạng này khí thế a, mình tiện tay cũng có thể làm được a. Không đúng. Khi Đông Phương Mặc ý thức được không đúng thời điểm, Trứ Mục khỏe môi cũng lộ ra ý cười, vô tâm, ngươi không cần trốn nữa, ngươi lai, ngươi thật có được một cái bảo bối. Nhìn trước mắt cái này rất phổ thông nhánh cây, tại tiếp nhận mình dạng này một trưởng về sau. Một điểm biến hóa đều không có, hắn liền xác nhận chính mình suy đoán, cái này vô tâm, thật có được loại kia có thể luyện hóa cung điện, tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, loại vật này gọi là Bách Biến Linh Điện. Đông Phương Mặc nhìn thấy bí mật của mình bị khám phá, cũng là không che giấu, bởi vì giấu giếm cũng vô ích, thế là, thoải mái thừa nhận, Trứ Mục phong chủ, xác thực, ta núp ở ta luyện hóa Liên Mỹ Điện bên trong, cho nên, ngài muốn bắt ta, hẳn không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Trứ Mục sắc mặt hơi đổi một chút. Bách biến linh điện phòng ngự quả thực là biến thái cái chủng loại kia, bằng vào mình bây giờ tu vi, muốn phá vỡ bách biến linh điện, thật là có chút khó khăn. Nhưng là, vô tâm như thế lộ liễu, hắn thật đúng là muốn thử xem, nếu là phẩm giai thấp linh điện, hắn cũng không phải một tia hy vọng cũng không có. Vô tâm, bất quá là một cái ngưng huyền bắt trọng tiểu tử, hắn đều có thể luyện hóa bách biến linh điện, có thể có dạng gì phẩm chất ta, nghĩ tới đây, Trứ Mục lại có một chút lòng tin, cười lạnh nói, đã ngươi không đau lòng ngươi bách biến linh điện. Ta liền không khách khí. Lúc đầu muốn cho Mã Đằng Phi một chút mặt mũi, thế nhưng là cái này vô tâm thật là làm cho hắn nổi nóng, hắn cũng liền mặc kệ hậu quả. Yêu linh khí tăng lên, nhắm ngay trước mắt nhánh cây, Trứ Mục song trưởng hung hăng đẩy đi ra, biết đây là vật gì, Trứ Mục liền sẽ không lưu thủ. Thế nhưng là, liên tục ba trưởng đẩy đi ra, trước mắt nhánh cây ngay cả một chút xíu biến hóa đều không có. Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc chỉ là cảm thấy bên ngoài chấn thiên động tĩnh, nhưng là cả tòa Liên Mỹ Điện ngay cả một tia chấn động đều không có, cái này khiến hắn an tâm không ít. Ngược lại là Dạ Ngạo Thiên, thực sự là không yên lòng, đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, chủ nhân, cái này Liên Mỹ Điện, không có sao chứ. Đông Phương Mặc nhìn xem Dạ Ngạo Thiên, nhún vai, ta cũng không biết. Dạ Ngạo Thiên đành phải ngậm miệng không nói thêm gì nữa, xám xịt đi, lần này gặp lại Đông Phương Mặc, Dạ Ngạo Thiên càng thêm cung kính, liền ngay cả trong đáy lòng đều là ngoan ngoãn, bởi vì hắn phát hiện, Đông Phương Mặc tu vi lại tăng lên hai trọng cảnh giới. Cái tốc độ này, là hắn nói cái gì cũng không đổi kịp, nếu là Đông Phương Mặc không giết mình, dạng này cũng không tệ. Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ Dạ Ngạo Thiên nghĩ cái gì đâu, tiếp tục nhìn mình chằm chằm Liên Mỹ Điện. Xem ra, hồng hoang những người trên đại lục chính là kiến thức nhiều, cái này Trứ Mục, tựa hồ nhận biết mình Liên Mỹ Điện rốt cuộc là thứ gì. Khi Đông Phương Mặc lần nữa quan sát Trứ Mục, dọa hắn kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy về đến rồi. Bởi vì phía ngoài Trứ Mục, đã huyễn hóa thành bản thể, mà lại, lộ ra cái kia trắng nếu rất khủng bố độc giác, tất cả yêu linh khí rót vào trong độc giác phía trên, Trứ Mục yêu linh khí thời điểm mang theo lấy màu xanh, cái kia độc giác phía trên, giống như thực chất yêu linh khí, để hắn nhịn không được không ngừng lui lại, Trứ Mục cái dạng này, nhưng là muốn liều mạng một kích, đây là muốn hủy mình Liên Mỹ Điện tiết tâu a. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình có phải thật vậy hay không có chút mạo hiểm, không phải muốn thử một chút làm gì. Thế nhưng là cho tới bây giờ, trừ kiên trì đỉnh lấy, cũng không có biện pháp gì tốt. Phanh một tiếng vang trầm, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình ngay cả đứng cũng không vững, toàn bộ Liên Mỹ Điện lay động kịch liệt lên, trong phòng ào ào thanh âm không ngừng. kia cũng là một chút chén bàn va nhau đụng thanh âm. Đông Phương Mặc thân thể lay động lợi hại, hắn đột nhiên đâm xuống trung bình tấn, tâm niệm không ngừng khống chế liên mỹ điện, loại này chí mạng lay động không biết kéo dài bao lâu, rốt cục hết thể khôi phục bình tĩnh. Đông Phương Mặc vội vàng mở to mắt, liên mỹ điện bên trong chỉ là có chút rất nhỏ lộn xộn, tất cả cấm chế đều không có bị phá hư, cái này khiến Đông Phương Mặc lập tức cao hứng lên. Thế nhưng là, liên mỹ điện bên ngoài Trĩu Mục lại lông mày vận thành đũ cục, tại sao có thể như vậy? Mình đem hết toàn lực một kích, chỉ là để cái này bách biến linh điện giật giật, dĩ nhiên là cường hãn như thế. Trĩu Mục làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính hắn bố trí cấm chế tự nhiên là lập tức bị vỡ nát, bao quát Đoạn Vân ở bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Trĩu Mục. Giờ phút này, Trĩu Mục đã khôi phục hình người, nhưng là người nơi này, đều có thể nhìn ra, trước đây, Trĩu Mục nhất định là sử dụng vô cùng lực lượng cường hãn. Đoạn Vân càng là có thể nhìn thấy, sư phụ mới vừa rồi là hiển hiện nguyên hình, Đoạn Vân một cái bước xa quá khứ, sư phụ, ngài không có sao chứ. Trĩu Mục một mặt thanh lãnh, hướng về phía Đoạn Vân nhẹ nhàng gật đầu, vi sư không có việc gì. Mã Đằng Phi cũng nhìn thấy Trĩu Mục lăn lộn khí tức, có chút không ổn định, đến Trĩu Mục loại tu vi này, dĩ nhiên khí tức không ổn định, có thể nghĩ, vừa rồi hắn sử dụng khí lực lớn đến đâu, thế nhưng là Mã Đằng Phi lại cười trêu chọc, Trĩu Mục, ngươi thật giống như không thành công. Trĩu Mục gầm khuôn mặt, ta tìm được, chỉ bất quá hắn có được bách biến linh điện, ta mới không có thể làm gì được hắn. Khi Vương Hành, Nghe Đạo, Thiên Tuyết, cùng bọn hắn những đệ tử này, bao quát Đoạn Vân ở bên trong, nghe được cái từ này thời điểm, lập tức cả kinh trận mắt hốt mồm, thực sự là nghĩ không ra, cái này vô tâm, dĩ nhiên có được bảo bối như vậy, liền xem như tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, cũng không phải cái gì đều có thể có đồ vật a, kia cũng là truyền thuyết. Cái này chỉ có Ngưng Huyền bắt trọng tiểu tử, lại có bảo bối này. Hắn thật đã luyện hóa rồi. Không tự chủ được, Vương Hoành không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Trĩu Mục hỏi. Mã Đằng Phi tại Đông Phương Mặc biến mất ngáy mắt, tựa hồ cũng nghĩ đến vật này, chỉ bất quá bây giờ hắn mới vững tin. Trĩu Mục chỉ vào cách đó không xa cái kia lơ lửng tại cách đất có hai thước khoảng cách một cái nhánh cây nói ra, cái kia chính là, ngươi nói tiểu tử này luyện hóa hay chưa? Vương Hoành đến gần nhìn xem, thật sự là nghĩ không ra, thật sự là nghĩ không ra. Trĩu Mục nhìn về phía Mã Đằng Phi, hai người nhìn thoáng qua nhau. Không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, làm cho rất nhiều người không hiểu ra sao, hai người kia không phải có ân oán sao, làm sao bây giờ lại có nhất tiếu mận ân cửu ý tứ. Mã Phong Chủ, đối với vô tâm tiểu hữu, ta bội phục không thôi, có một số việc cũng hẳn là nói rõ, vẫn là ngươi mời hắn ra đi. Trĩu Mục vọt thẳng lấy Mã Đằng Phi nói, mà lại, rời đi Liên Mỹ Điện phụ cận. Chương 756, hai lần biến thân. Thân ở Liên Mỹ Điện bên trong Đông Phương Mặc cũng bị bên ngoài đối thoại cho làm cho bó tay nghĩ không ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay lúc này, Mã Đằng Phi mở miệng, vô tâm tiểu hữu, nhanh lên mời ra đây, ta nghĩ, liên quan tới Đoạn Vân sự tình, Trĩu Mục Phong Chủ còn có lời nói. Lại là quan hệ đến cái này xương thú, Đông Phương Mặc không khỏi nhìn sang bên hông xương thú, có lẽ, đồng di tại cho mình xương thú trong nháy mắt đó, liền sẽ nghĩ đến những chuyện này à. Chỉ bất quá, đồng di không nói gì, nhưng là mình chỉ cần không thẹn với lương tâm là được rồi. Thế là, hơi do dự một lát, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền trực tiếp ra Liên Mỹ Điện. Nhìn thấy cái này vô tâm đứng ở trước mặt, tất cả mọi người dùng mặt khác một loại ánh mắt nhìn hắn, thật giống như nhìn xem một cái mới vừa quen người một dạng. Mã Phong Chủ, ngươi có phải hay không hẳn là nói thật với ta? Đông Phương Mặc không chút khách khí hỏi, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình lần này, thật bị cái này Mã Đằng Phi hồ lộng không nhẹ, loại cảm giác này, để Đông Phương Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu. Mã Đằng Phi căn bản không thèm để ý Đông Phương Mặc hơi khác thường ngữ khí, chỉ là nói ra, vô tâm tiểu hữu. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta căn bản là đối với ngươi không có định ý, cái này là đủ rồi, mà ngươi hẳn là rất nhớ phải biết xương thú sự tình, hiện tại, Trĩu Mục Phong Chủ, có thể cho ngươi một cái công đạo. Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Trĩu Mục, cười lạnh, Mã Phong Chủ, không có định ý. Vừa rồi, ta trốn ở ta Liên Mỹ Điện bên trong, Trĩu Mục Phong Chủ thế nhưng là đã dùng hết toàn bộ khí lực, một bộ muốn hủy ta Liên Mỹ Điện cảm giác ra, cái này cũng chưa tính có định ý. Cái kia như thế nào mới có thể xem như có định ý? Ngươi, luôn luôn chỉ tốt ở bên ngoài, ta bây giờ còn có thể tin tưởng ngươi a? Lúc này, đứng ở một bên Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo trên mặt một trận xem náo nhiệt biểu lộ. Lúc trước, cái này Mã Đằng Phi lừa gạt cái này vô tâm đi trộm hát huyết định, trở về cũng là một điểm không vung cái này Mã Phong Chủ mặt mũi. Mã Đằng Phi mới không lo được nhìn xem hai người kia, mà là ánh mắt hướng về phía Trĩu Mục nhìn sang. Mà nghe Đông Phương Mặc nghe được lời này, nhíu mày mỉm cười. Vô tâm tiểu hữu, chẳng lẽ ta vừa rồi dùng mấy thành lực lượng, ngươi không rõ ràng, ta còn không rõ ràng lắm sao? Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn mới sẽ không tin tưởng hắn,

người này mặc kệ địa phương nào, tướng mạo cái gì cùng Đoạn Vân giống nhau như lúc. Đông Phương Mặc không khỏi khiếp sợ quay đầu nhìn xem Đoạn Vân, lại nhìn xem cấm chỉ người ở bên trong, cái này, đây là có chuyện gì? Đoạn Vân lúc này mới đi lên phía trước, đưa tay đụng chạm đến cấm chế, trên mặt có chút thương cảm, người này là đệ đệ của ta, sinh đôi đệ đệ, chỉ tiếc, nội nhập lạc lối. Chỉ là đơn giản mấy câu, để Đông Phương Mặc lập tức minh bạch một ít chuyện, nâng lên bên hông xương thú, Đoạn Vân, ngươi sẽ không là nói, giết chết đồng di tiền bối nhi tử người, chính là người đệ đệ này của ngươi a? Đoạn Vân, chuyện năm đó, ngươi vẫn là nói rõ ràng đi, ngươi đã lưng beo nhiều năm như vậy, hôm nay, là hẳn là chấm dứt hết thể thời điểm. Chíu Mục nặng nề hướng về phía Đoạn Vân nói. Đoạn Vân gật gật đầu, sư phụ. Chíu Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ mình đệ tử đầu vai, Đoạn Vân, bây giờ gặp được cái này xương thú, ngươi có thể đem hết thể nói hết ra. Nói xong, liền cho Đoạn Vân đưa đi cổ vũ ánh mắt. Đoạn Vân không có nhìn Đông Phương Mặc, nhìn về phía cấm chỉ bên trong, không núp đích, nhắm mắt lại cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc người, trầm mặc sau một hồi lâu, mới nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Vô tâm, cả kiện chuyện là như thế này, Đoạn Vân chậm rãi mở miệng. Nguyên lai, tại không biết bao nhiêu năm trước đó, Đoạn Vân cùng đệ đệ của mình cùng nhau đi tới Đa Thu Sơn, bởi vì bản thể đều là Linh Tê, cho nên, Linh Tê phong phong chủ chiếu mục cao hứng phi thường, cứ việc hóa thành nhân hình về sau, không có nửa điểm khác nhau, nhưng là, bản thể Linh Tê, là có khác biệt trời vực, bởi vì Đoạn Vân là độc giác Linh Tê, mà Đoạn Vân đệ đệ Đoạn Thiên thì là song giác Linh Tê. Có dạng này khác nhau, chiếu mục tự nhiên là sẽ khác nhau đối đãi, đối với Đoạn Vân, tự nhiên là tài bồi có thừa. Đối với Đoạn Thiên tỉ mỉ trình độ còn kém một chút, nhưng là, bởi vì Đoạn Thiên là Đoạn Vân sinh đôi đệ đệ, kỳ thật, tại song giác Linh Tê bên trong, Đoạn Thiên đãi ngộ là cao nhất. Thế nhưng là, Đoạn Thiên là không vừa lòng, ánh mắt hắn bên trong nhìn xem chính là ca ca của mình, có phải là độc giác Linh Tê, không phải mình định đoạt, mắt thấy ca ca có nhiều hơn tài nguyên tu luyện, có nhiều hơn cơ hội, Đoạn Thiên tự nhiên trong lòng không thoải mái, cho nên, làm loại này bất mãn đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ sinh biến. Rốt cục có một ngày, Đoạn Thiên cùng một cái quen biết không biết bao lâu yêu thú bằng hưu tội ca cấu kết cùng một chỗ, đã bị mình ghen ghét mất phương hướng tâm trí Đoạn Thiên, dĩ nhiên tin tưởng cái này tội ca một phen lắc lư. Đó chính là tội ca có thể có biện pháp đem mình cùng ca ca bản hồn tương đối điều, về sau, mình liền có thể dùng ca ca thân thể, đạt được tất cả chỗ tốt, mà điều kiện chính là đem đồng di nhi tử đồng chấp lửa gạt ra Đa Thu Sơn, giao cho tội ca. Quả nhiên, Đoạn Thiên đáp ứng điều kiện này, khả xảo chính là cái này mưu đồ bí mật lại bị đồng chấp đánh vỡ, đường đường Đa Thu Sơn chủ nhân nhi tử đồng chấp, lại bị dạng này tính kế, tự nhiên tức không nhịn nổi, tại chỗ liền hiện thân, giao dưới tay, không phải tội ca đối thủ, huống hồ, Đoạn Thiên nhẫn tâm phía dưới, cũng trợ giúp tội ca đến liên thủ đối phó đồng chấp, kết quả này có thể nghĩ. Động thủ giao chiến, tự nhiên kinh động đến những người khác, bởi vì Đoạn Thiên là tại Linh Tê Phong tu luyện, cho nên, đã trở thành chíu mục nhất nhìn trọng đệ tử Đoạn Vân tự nhiên chạy đến, khi thấy cái tràng diện này, tự nhiên quát lớn đệ đệ của mình, trợ giúp đồng chiếc. Thế nhưng là, Đoạn Vân nghĩ không ra, đối thủ dĩ nhiên là như thế giảo hoạt, một cái không có chú ý, đồng chấp nhận lấy trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Đoạn Vân liều chết bảo hộ đồng chiếc, nhưng lại nghĩ không ra, tội ca dĩ nhiên có được có thể khiến người ta tạm thời mất đi chi giác bảo vật, Đoạn Vân chỉ cảm thấy một trận mùi thơm về sau thần thức giống như liền bị khống chế. Khi hắn sau khi tỉnh lại, dĩ nhiên phát hiện, mình nằm tại một cái trên vách đá, vách núi phía dưới. Là một mảnh vết máu, ngã vào trong vũng máu, chính là đồng chấp lưng bên trên, có một cái đấm máu lỗ thủng, dĩ nhiên một khối trọng yếu nhất xương thú bị người cầm đi. Đoạn Vân vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Linh Tê Phong phong chủ, muốn đem chuyện này nói cho phong chủ, thế nhưng là, khi hắn đến phong chủ trước mặt thời điểm, đệ đệ của mình Đoạn Thiên đã ở nơi đó khóc lóc kể lể, việc này thực để hắn chấn kinh. Bởi vì đệ đệ nói bản chính là mình cùng đồng chấp tự mình luận võ luận bàn, sau đó, đồng di chí tử. Đoạn Vân còn tàn nhẫn lấy đồng chấp xương thú. Đoạn Vân lúc ấy liền muốn xông tới, nhưng lại bị Chíu Mục Dương một tay lên chính là một đạo cấm chế khống chế được. Tại chỗ lật xem Đoạn Vân trên thân, hắn cửu cung trạc bên trong, dĩ nhiên thật sự có đồng chấp khối kia xương thú. Đoạn Vân trừng trong mắt nhìn xem đệ đệ, thực sự là không rõ, vì cái gì đệ đệ của mình muốn như thế oan uổng chính mình. Chíu Mục chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đem Đoạn Vân giam cầm tại trong cấm chế của mình mặt, chỉ có thể đem sự tình nói cho Đa Thu Sơn chủ nhân đồng di. Khi đồng di biết được tin tức này, tự nhiên có chút điên cuồng, chẳng những muốn tự tay diệt Đoạn Vân, còn muốn tự tay diệt đi Linh Tê Phong. Chíu Mục luôn cảm giác chuyện này có chút quá quỷ dị, kéo lên Hổ Vương Phong Vương Hành, liều lấy tính mạng ngăn cản đồng di huyết tẩy Đa Thu Sơn Linh Tê Phong. Nhưng là Lẩu Phong lệnh gặp mưa liên tục, khi một trận chưa từng có hạn gió thổi qua Đa Thu Sơn thời điểm, đa thú sơn bên trên nguyên bản xanh um tươi tốt thảm thực vật, tất cả đều biến thành khô héo nhan sắc, cả ngọn núi đều trở nên chủi lủi không có sinh khí, liền ngay cả tu vi dưới mặt đất yêu thú, cũng tất cả đều đan điền bị hao tổn. Đồng Di không lo được nhi tử chết thảm, nên đón xem xét tình huống, thế nhưng là chuyến đi này, liền không có trở lại, nhưng là cái kia một cỗ hạn gió lại không còn có phá tới qua. Thừa cơ hội này, Đoạn Thiên đã rời đi Đa Thu Sơn, biến mất vô tung vô ảnh. Chíu Mục cùng Vương Hoành cuối cùng cùng Đồng Di động thủ, cái khác ba ngọn núi đều thấy được, cho nên, từng ấy năm tới nay như vậy, Linh Tê Phong cùng Hổ Vương Phong cũng muốn cướp đoạt Đa Thu Sơn oan ức, nếu như không phải Thải Diễm Phong xuất hiện Hỏa Loan Đằng, cục diện này không sẽ như thế. Cái này Hỏa Loan Đằng xuất hiện, Thải Diễm Phong phong chủ cũng chỉ có thể bế quan đối phó Hỏa Loan Đằng, nghe đạo cùng Thiên Tuyết tu vi thấp nhất, đối ngoại cũng chỉ có thể lựa chọn bế quan thuyết. Pháp. Mà Chíu Mục cũng không hề từ bỏ đối với chân tướng sự thật tìm tòi, hắn tin tưởng đệ tử của mình Đoạn Vân chứng kiến hết thảy, nhưng là cái này Đoạn Thiên đến cùng vì cái gì trợ giúp ngoại nhân đánh giết đồng chấp, liền thành mê, Đoạn Vân phát hạ thế độc, Chíu Mục mới đưa Đoạn Vân tự mình thả, đây càng thêm ngồi vững lời đồn. Đoạn Vân chính là đỉnh lấy áp lực như vậy đến tìm kiếm chân tướng. Công phu không phụ lòng người, không biết bao nhiêu năm về sau, Đoạn Vân rốt cục tại mấy cái giới cơ duyên xảo hợp tìm tới chính mình đệ đệ, hắn hao tốn rất nhiều khí lực, rốt cục đem Đoạn Thiên dẫn tới Đa Thú Sơn Linh Tê Phong. Tại Chíu Mục trong lòng, chí ít chân tướng rõ ràng. Trong cuộc sống sau này, Đa Thú Sơn sở dĩ tương đối an ổn, cũng là bởi vì đã từng có một cái người thần bí cho bọn hắn nhìn qua đồng chấp xương thú, sau đó nói cho bọn hắn Đồng Di đang bế quan. Có cái này hai cái tin, Đa Thú Sơn mỗi cái sơn phong đều nhìn như riêng phần mình độc dựng đứng lên, thẳng đến Đông Phương Mặc xuất hiện. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc không khỏi thở dài một tiếng, nghĩ không ra, Đa Thú Sơn kinh lịch dạng này hạo kiếp. Chíu Mục tiên bối, ta nghĩ, ta thật trách nhầm Đoạn Vân sư huynh. Nghe xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới hướng về phía Chíu Mục chậm rãi mở miệng, đồng thời hướng về phía Đoạn Vân mở miệng nói xin lỗi. Sự thật này, mới khiến cho Đông Phương Mặc không nghĩ hoặc, Đoạn Vân quả nhiên là một cái chính trực nam nhân. Đoạn Vân trên mặt vẫn như cũ có chút đau khổ, ánh mắt chỉ là tại Đông Phương Mặc lúc nói chuyện đổi qua nhất định, sau đó, liền tiếp tục xem trong cấm chế, cái này người tướng mạo cùng mình giống nhau như lúc người. Chíu Mục nhìn xem mình cái này đệ tử, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Mặc, Đoạn Vân, nếu vi sư không xuất hiện, ngươi thật muốn mặc cho vô tâm lấy đi ngươi một khối xương thú sao? Nghe câu nói này, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, ngay lúc đó Đoạn Vân, giống như thật không muốn phản kháng mình, đến lúc kia cái này chân tướng lại còn là cũng không nói ra miệng đến. Chương 758, đề cử ngươi khi Đa Thú Sơn chủ nhân thôi. Đoạn Vân cười khổ, sư phụ, ta có thể cùng vô tâm đơn độc nói vài câu không? Ngoài ý muốn, Đoạn Vân đưa ra như thế một cái yêu cầu tới. Chíu Mục gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi nơi này, Đông Phương Mặc lại giơ tay nói ra, Chíu Mục tiền bối, ta mang theo Đoạn Vân sư huynh đi Liên Mỹ Điện một lần, xin ngài chờ một chút. Lúc này, Đông Phương Mặc liền làm quyết định này. Đoạn Vân chẳng những là cái người có tình nghĩa, cũng là một cái có chuyện xưa người, một cái nam nhân như cũ quả có chuyện xưa lời nói, cái kia tất nhiên là có thể để người động dung chuyện xưa. Cho nên, lúc này, không có rượu sao có thể đi, Đông Phương Mặc Liên Mỹ Điện không phải bất luận kẻ nào đều có thể đi vào, nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc nguyện ý cùng Đoạn Vân, tìm một cái tuyệt đối không ai quấy rầy địa phương tâm sự. Đoạn Vân cũng không nghĩ ra, vô tâm có thể dạng này thống khoái đáp ứng mình. Đồng thời còn nguyện ý để cho mình tiến vào hắn cái kia thần bí trong cung điện đi. Chíu Mục không có nhiều như vậy kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, đem Đoạn Vân bao vây lại, Đoạn Vân cũng đối loại này bách biến linh điện có chút hiểu rõ, cho nên khi Đông Phương Mặc linh khí bao khỏa hắn thời điểm, hắn một chút cũng không có phản kháng, liền bị Đông Phương Mặc mang vào Liên Mỹ Điện. Một lát, Đông Phương Mặc cùng Đoạn Vân liền ngồi ở Liên Mỹ Điện bên trong trong viện, hắn bưng lên trước mắt cốc rượu, Đoàn sư huynh, uống vài chén đi. Đa tạ. Đoạn Vân một cái do dự đều không có, liên tiếp uống xong ba chén, mới để ly rượu xuống, có mấy lời, ta là không muốn nói với sư phụ, bởi vì đồng chấp chuyện này, sư phụ cùng Đồng Di tiền bối có chút thù hận, sư phụ là không nguyện ý để ta nhạy cảm. Đoạn Vân sư huynh, ta nghĩ, nếu như Đồng Di tiền bối biết chân tướng sự tình, là sẽ không trách sư phụ ngươi, hoặc là ngươi, dù sao, cái này kẻ cầm đầu quá giảo hoạt. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên cho Đoạn Vân rót một cốc rượu. Đoạn Vân cũng không có khách khí, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, vô tâm sư đệ, bất kể nói thế nào, ta cùng Đoạn Thiên là thần sinh huynh đệ, sự thật này ai cũng không cải biến được. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, không cần nhất định phải cong tội nghiệt của người khác. Đông Phương Mặc có chút không hiểu Đoạn Vân vì cái gì như thế che chở đệ đệ của mình, liền xem như thân đệ đệ, phạm sai lầm, cũng cần mình đến gánh chịu. Vô tâm sư đệ, kỳ thật, huynh đệ chúng ta ở giữa, còn có ngươi không hiểu rõ sự tình. Đoạn Vân nhăn lại cái kia tuấn lãng mày kiếm. Đông Phương Mặc trực tiếp đem rượu ấm giao cho Đoạn Vân, nguyện ý nói một chút sao? Bởi vì chúng ta là song bào thai, nếu như là nhân loại, khả năng cái này không tính là gì, nhưng là chúng ta là linh tê, cho nên, loại tình huống này mười phần nguy hiểm. Cha ta đã từng khuyên mẫu thân của ta đánh dụng, thế nhưng là mẫu thân của ta nói cái gì cũng không đồng ý. Đoạn Vân từ đầu nói lên, nhưng là cố sự này chú định từ vừa mới bắt đầu chính là không hoàn mỹ lắm. Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe, không ngừng cho Đoạn Vân rót rượu. Đoạn Vân là linh tê yêu thú, uống rượu coi như uống nước đồng dạng, một điểm men say đều không có, nhưng là tiếp lấy tiểu kình, ngược lại là có thể đem lời trong lòng nói hết ra. Mẹ của chúng ta hoài thai 2 năm, đây là chúng ta linh tê bình thường mang thai linh, phụ thân ta làm rất chuẩn bị đầy đủ, tới đón tiếp chúng ta đến, nhưng là Đoạn Vân nói tới chỗ này, nghẹn ngào. Đoạn Vân cái dạng này, không cần nói thêm nữa một chữ, cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Đoạn Vân sư huynh, nén bi thương, đã thời gian dài như vậy trôi qua, mẫu thân ngươi có hai người các ngươi, chính là nàng sinh mệnh kéo dài. Đoạn Vân vững vàng một hạ tâm tình, nhẹ gật đầu, về sau, phụ thân ta vì cứu mẫu thân của ta, hao hết tâm lực, cũng là vô lực hồi thiên, tại sao cùng thời điểm, phụ thân ta đem chính mình toàn bộ tu vi cùng tinh nguyên biến thành một hạt bản mệnh nguyên đan, nhưng là huynh đệ chúng ta hai cái, hắn không biết cho ai, cuối cùng, bởi vì ta là độc giác linh tê, đệ đệ ta là hai chân linh tê, phụ thân ta nhẫn tâm phía dưới, liền đem cái này một hạt bản mệnh nguyên đan cho ta, đồng thời nói với ta câu. Nói sau cùng chính là, vô luận như thế nào, chiếu cố tốt đệ đệ. Thì ra là thế. Đông Phương Mặc thở dài một tiếng, cái này cũng liền có thể lý giải, vì cái gì cái này Đoạn Vân, nhìn thấy đệ đệ dạng này, đau lòng nhức óc, mà lại dù vậy, cũng không nguyện ý đem sự tình công khai, mà là trên lưng mình nỗi oan ức này. Cho nên, vô tâm sư đệ, ngươi nếu như muốn cho đồng chấp báo thù, xông ta tới, không nên thương tổn đệ đệ ta, ta nguyện ý thay hắn chịu tội. Đoạn Vân cũng không có cái gì rõ ràng, rất là bình tĩnh, mặt bên trên rõ ràng ý tứ chính là, kết quả gì hắn đều có thể tiếp nhận, huống hồ, đệ đệ ta đã được đến tương ứng trừng phạt, hắn tại sư phụ ta cấm chế này bên trong, đã tu vi hủy hết, nếu là cấm chế này triệt hồi, hắn chính là phổ phổ thông thông song giác linh tê thú, ngay cả tu vi đều không có. Đông Phương Mặc có chút im lặng, dạng này Đoạn Vân, hắn còn có thể hạ thủ sao, lui một vạn bước giảng, hắn là yêu ghét rõ ràng người. Tuyệt sẽ không đối với không nên nhận gánh trách nhiệm người hạ thủ. Đã hắn đều đã không có tu vi, ta cũng không cần đến hạ thủ. Kỳ thật, phá hủy trảm giết một người dễ dàng, để người này còn sống, thừa nhận sinh hoạt áp lực, mới là nhất làm cho hắn chuyện đau khổ. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, trừ đi tu vi của hắn, loại thống khổ này, hẳn là rất khó nhận chịu được. Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, vô tâm sư đệ, ngươi, thật đáp ứng. Hắn cùng cái này vô tâm giao thủ qua, biết thực lực của người này cùng cựu hận, có chút không tin lỗ thai của mình, mới đinh hỏi một câu. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hắn đều đã tu vi mất hết, cái này trừng phạt cũng đủ rồi, ta cần gì phải tăng thêm ta sát nghiệt. Đông Phương Mặc ngữ khí là nhẹ nhàng, tựa hồ cùng Đoạn Vân câu nói này quan hệ không lớn. Nhưng là Đoạn Vân vẫn là 10 phần cảm kích Đông Phương Mặc, đứng lên, muốn thi lễ, bị Đông Phương Mặc ngăn trở. Đoạn Vân sư huynh, đệ đệ ngươi đã như thế, đây là hắn nên được trừng phạt, kỳ thật, ngươi là độc giác linh tê. Hắn là song giác linh tê, lúc đầu các ngươi chính là không giống, cho nên, không cần thiết bởi vì phụ thân ngươi lựa chọn trên lưng quá nhiều đồ vật, như thế, rất mệt mỏi. Kinh lịch chuyện này, lại qua nhiều năm như vậy, ta cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, ta vẫn như cũ sẽ tại Đa Thu Sơn linh tê phong chiếu cố đệ đệ ta, nhưng là ta sẽ càng nhiều dạy hắn một chút đạo lý. Đoạn Vân bình thường trở lại một chút, bảo trụ đệ đệ tính mạng, cái này chính là mục tiêu của hắn, đã nhưng cái này vô tâm đáp ứng. Hắn ngược lại là cảm thấy so sư tôn hứa hẹn còn đều hữu hiệu hơn. Đoạn Vân sư huynh, kỳ thật, ngươi chuyện này nếu là sớm cùng sư phụ ngươi chú mục nói, khả năng ngươi đã sớm bình thường trở lại. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoạn Vân khôi phục một chút, mới tiếp tục rót rượu, chậm rãi muốn chuyển biến chủ đề. Đoạn Vân nhẹ nhàng lắc đầu, ta đi theo sư phụ nhiều năm như vậy, sư phụ yêu ghét rõ ràng, kỳ thật ta là không có nắm chắc, ta không thể cầm đệ đệ mạng nhỏ nói đùa, nhưng là hiện tại, ta cảm thấy, ngươi có thể đáp ứng. Ta liền thật tiến tâm. Đông Phương Mặc im lặng cười, Đoạn Vân sư minh, ngươi cho rằng ta là người như thế nào, bất quá là nho nhỏ ký danh đệ tử mà thôi. Sư phụ ngươi là ai, kia là Đa Thu Sơn thứ nhất Sơn Phong Linh Tê Phong Phong Chủ, ngươi khoản nợ này đến cùng là tính thế nào a? Có đôi khi, hắn thật cảm thấy, cái này Đoạn Vân có chút chất phác mang theo cổ hủ khí. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, Đoạn Vân giống như mới ý thức tới cái gì, thất thố đứng lên, nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc nhìn hồi lâu, ngươi không biết một chút đều không có phát giác ra. Đông Phương Mặc cùng ngục một tiếng, kém một chút bị vừa mới hét tới miệng bên trong rượu nghẹn lại, vội vàng nuốt xuống về sau, mới nói ra, Đoạn Vân sư huynh, ngươi nói cái gì? Ta hẳn là phát giác cái gì? Đoạn Vân có chút khiếp sợ nhìn xem cái này Vô Tâm, Vô Tâm, chẳng lẽ Thải Diễm Phong Mã Phong chủ một câu đều không có đề cập với ngươi? Đông Phương Mặc lắc đầu, mặc dù hắn luôn cảm thấy những người này giống như có đồ vật gì không cùng chính mình nói, nhưng nhìn bộ dáng, liền ngay cả Đoạn Vân chi lưu đều là loại kia, không cần phải nói liền biết sự tình, đơn độc giấu giếm một mình hắn, cái này ít nhiều khiến hắn có chút buồn bực, thế là, mặt lạnh lấy hỏi, Đoạn Vân sư huynh, ngươi nói xem, là chuyện gì ta hẳn phải biết? Cái này đến phiên Đoạn Vân cả lăm, lắp ba lắp bắp hỏi nửa ngày cũng không nói ra miệng, cuối cùng, dĩ nhiên gạt ra một câu, Vô Tâm sư đệ, ngươi tha cho ta đi. Thế nhưng là Đoạn Vân nói xong, hận không thể đem mình cái miệng này đầu cho căn xuống đến, nói như vậy, quả thực một chút tác dụng đều không có a. Đoạn Vân sư huynh, ta thật sự là không rõ lắm, ngươi vẫn là nói cho ta đi. Đông Phương Mặc thu liễm mình nguyên bản khí thế, quấy giày đòi hỏi. Không được, Mã Phong chủ đều không nói, ta thật không thể nói, ngươi thật, tha cho ta đi. Đoạn Vân khổ khuôn mặt, trong lòng hối hận chết rồi, miệng của mình thật sự là quá nhanh một chút. Đông Phương Mặc lập tức ngồi tại vừa rồi vị trí bên trên. Được rồi, ngươi không muốn nói liền không nói, chờ một chút, ta trực tiếp rời đi Đà Thú Sơn chính là. Ta đi, ngươi đừng a. Đoạn Vân làm sao cũng không nghĩ ra, cái này Vô Tâm dĩ nhiên đánh cho là cái chủ ý này. Người ta trong lòng đều nắm chắc sự tình, ta lại không có chút nào biết, nếu là đổi thành Đoàn sư huynh ngươi, ngươi sẽ tiếp tục lưu lại a? Đông Phương Mặc nhìn chằm chằm Đoạn Vân hỏi. Đoạn Vân trầm mặc một chút, giống như làm một chút tâm lý đấu tranh, cuối cùng đến gần Đông Phương Mặc, mới nói ra, Vô Tâm sư đệ, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi tuyệt đối không nên cùng sư phụ ta hoặc là bất luận một vị nào phong chủ nhắc lên, là ta nói, được hay không? Đông Phương Mặc phiền muộn, đây rốt cuộc là chuyện gì a? Dĩ nhiên làm cho như thế thần bí hề hề. Nhưng là, đã Đoạn Vân tâm tư hoạt động, Đông Phương Mặc hàng này vội vàng gật đầu, biểu hiện ra 12 vạn phần thành ý, Đoạn Vân sư huynh, ngươi yên tâm đi. Trên mặt biểu lộ gọi là cái chân thành, giống như liền chênh lệch thể thể dáng vẻ. Thế là, Đoạn Vân mới mở miệng. Tự nhiên là mấy vị này phong chủ đều muốn đề cử ngươi làm cái này Đà Thú Sơn chủ nhân thôi. Phúc Đông Phương Mặc trực tiếp đem một ngụm rượu cho phun đi ra, khu khụ, Đoạn Vân sư huynh, ngươi nói cái gì? Đoạn Vân nhìn xem cái này Vô Tâm dáng vẻ, hắn thật đúng là không có phát giác được, nhưng là cái này càng làm cho hắn chấn kinh, Vô Tâm sư đệ, ngươi, thật không có phát giác. Coi ngươi là đạt được khối này xương thú thời điểm Đoạn Vân giống nhìn cái gì giống như nhìn xem cái này Vô Tâm, trong lòng làm sao cũng không tin. Hắn không có chút nào biết cái này xương thú đại biểu cho cái gì. Chương 759, quá đơn giản phép khích tướng. Đông Phương Mặc hậu chi hậu giác cầm lấy cái này xương thú, chẳng lẽ nói Đông Phương Mặc nghĩ đến đây kết quả, ngay cả mình đều bị giật nảy mình. Lúc trước, Đồng Di đại ca cho mình vật này thời điểm, thật không nói gì, nếu là hắn biết, tuyệt đối sẽ không cầm. Đoạn Vân gật gật đầu, chính là ngươi đoán như thế. Ta đi, không mang dạng này chơi a. Đông Phương Mặc lập tức luồn lên đến, làm cho rượu trên bàn ấm đến. Rượu ngon vung đầy đất. Ta sát, ngươi cần phải kích động như vậy sao? Đoạn Vân nhìn xem Đông Phương Mặc bộ dạng này, càng là không hiểu, hàng này vừa rồi không phải là rất bình tĩnh sao? Ta căn bản cũng không muốn lưu ở Đà Thu Sơn, sao có thể làm cái này Đà Thu Sơn chủ nhân đâu? Đông Phương Mặc không che giấu chút nào nói, lập tức vừa đi vừa về đi mấy chuyến, hắn thật là có chút không tiếp thụ được cái này đột nhiên biết đến sự thật. Đoạn Vân càng thêm không tiếp thụ được, phải biết, bao nhiêu người đều muốn trở thành cái này Đà Thú Sơn chủ nhân, đều qua không được cái này năm vị phong chủ cửa này, nhìn xem năm vị phong chủ dáng vẻ, đối với cái này Vô Tâm rất hài lòng, hàng này dĩ nhiên không nguyện ý. Cái này là thế nào cái tiết tấu a? Đi, chúng ta ra ngoài. Đông Phương Mặc một khắc cũng không sống được. Đoạn Vân liền vội vàng kéo Đông Phương Mặc tay áo, ngươi đừng vừa xung động nói lỡ miệng, ngươi đã đáp ứng ta. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ừm, ta biết. Vừa rồi thật hối hận không có để ngươi thề. Đoạn Vân nhỏ giọng nói thầm, bởi vì Mã Phong chủ chưa hề nói, tự nhiên là nhìn ra Đông Phương Mặc không muốn ở lại chỗ này, hiện tại mình giống như hỏng Mã Phong chủ đại sự, hắn thật sự có chút thấp thỏm. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức vô cùng tốt, Đoạn Vân liền xem như lại nhỏ thanh âm, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng, huống chi, hiện tại Đoạn Vân, liền là muốn Đông Phương Mặc nghe được câu này. Đoạn Vân sư huynh, ta hiện tại thề được hay không? Đông Phương Mặc nhìn xem Đoạn Vân cái kia lo lắng bộ dáng, cũng không muốn để hắn như thế nơm nớp lo sợ. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái này nghiêm túc dáng vẻ, Đoạn Vân cười, được rồi, chính là nhắc nhở ngươi một chút. Cái này Vô Tâm sẽ không trở thành Đà Thú Sơn chủ nhân còn không xác định, Đoạn Vân tuyệt sẽ không để cho mình cái này bím tóc rơi trên tay hắn đâu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền mang theo Đoạn Vân rời đi Liên Mỹ Điện. Chíu Mục đã ngồi ở bồ đoàn kia bên trên nhắm mắt dưỡng thần, khi hai người trở về thời điểm, mới mở hai mắt ra, Đông Phương Mặc nhìn xem cấm chế ở trong Đoạn Thiên, cùng Đoạn Vân giống nhau như lúc tướng mạo, thở dài, hướng về phía Chíu Mục nói ra, "Chíu Mục phong chủ, sự tình đều đã qua, ta nghĩ, Đồng Di tiền bối cũng sẽ không lại truy cứu tới, đem hắn giao cho Đoạn Vân đi, ta nghĩ, Đoạn Vân sư huynh nhất định sẽ hảo hảo hấp thụ lần này giao hấn, cũng chỉ có Đoạn Vân sư huynh mới có thể hảo hảo đem hắn chuyển biến." Chíu Mục mỉm cười gật gật đầu, một chút cũng không do dự, vung tay lên, cái này đạo cấm chế liền bị triệt bỏ. Mà thân ở trong đó Đoạn Thiên, tại mấy đạo lưu quang hiện lên về sau, rơi xuống trên mặt đất, sau đó, thân thể co quắp, dần dần trở nên thành một cái thể hình khổng lồ linh tê thú, trên đỉnh đầu, có hai con sắc bén sừng, nhưng là, bởi vì tu vi mất hết, trong đan điền một điểm linh khí đều không có, liền ngay cả linh trí đều bị phong ấn, là một đầu bình thường nhất linh tê thú. Đoạn Vân nhìn xem đệ đệ biến thành cái dạng này, trong lòng kỳ thật cũng không tốt đẹp gì, nhưng là đây cũng là kết quả tốt nhất. Đoạn Vân đem cái này ngay cả linh trí đều không có linh tê thú mang vào chỗ ở của mình, an trí hoàn tất về sau, mới trở về. Nhìn xem quá trình này, Đông Phương Mặc đã vì Đoạn Vân cảm thấy cao hứng, cũng có chút buồn bực, cái này mẹ nó quả thực liền đem mình làm đa thu sơn chủ nhân tiết tấu. Nhìn thấy Đoạn Vân trở về, Đông Phương Mặc mở miệng nói ra, "Chíu Mục phong chủ, mời dẫn ta đi gặp Mã phong chủ." Hắn có chút túm. Chíu Mục mỉm cười, gật đầu, tự mình dẫn Đông Phương Mặc về tới Mã Đằng Phi trước mặt. Đông Phương Mặc vốn định trực tiếp chỉ ra Mã Đằng Phi tâm tư, nhưng là bởi vì chính mình đáp ứng Đoạn Vân, mạo muội nói ra, mấy cái này so hồ ly còn tinh người, nhất định sẽ đoán được là Đoạn Vân. Cho nên, Đông Phương Mặc dừng lại một chút, một lần nữa sửa sang lại muốn nói lời, mới mở miệng, "Mã phong chủ, ngươi hẳn là còn có lời muốn nói với ta a." Đông Phương Mặc câu này lời vừa ra khỏi miệng, Đoạn Vân lập tức yên tâm, âm thầm thở dài ra một hơi. Nhưng là Mã Đằng Phi lại có chút ngoài ý muốn, nhưng là cái ngoài ý muốn này cũng chợt lóe lên, ta liền biết, cho tới bây giờ đã không gạt được ngươi, chúng ta mấy cái đã đều đạt thành nhất chi ý kiến, muốn để ngươi cùng những này Đa Thu Sơn bên trên đệ tử ưu tú đi Đa Thu Sơn chủ phong xuyên vân phong trung cực cấm chế thử một chút, thời gian dài như vậy, Đa Thu Sơn, hẳn là có một người chủ nhân. Đông Phương Mặc nhất thời nghẹn lời, mẹ nó, cái này nói với Đoạn Vân có chút khác biệt à, ây, khu khu, Mã phong chủ, ý của ngươi là. Mã Đằng Phi cười nhìn lấy vô tâm, ngươi không phải là muốn trực tiếp ngồi lên vị trí này a? Phi. Đông Phương Mặc quả thực kém chút nhịn không được, cái này Mã Đằng Phi thật sự là cáo giả, làm cho vừa rồi biểu hiện của mình giống như nhiều ngấp nghé vị trí này, hoàn toàn là hắn cho mang trong khe đi, không phải, không phải, ta căn bản cũng không muốn đi. Mã Đằng Phi vốn cho rằng, phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, lại thêm Đoạn Vân sự tình, Đông Phương Mặc bao nhiêu sẽ tiếp nhận một chút, có thể nghĩ không ra, tiểu tử này dĩ nhiên trực tiếp cự tuyệt. Hồ Vương Phong phong chủ Vương Hoành mở miệng, Mã phong chủ, ta nói ngươi nếu để cho vô tâm đi, có phải là có chút quá mức, hắn dù sao bất quá là người thải diễm phong ký danh đệ tử, căn bản không phải đệ tử chính thức, mà chúng ta đều là đích truyền đệ tử đi, ngươi đây có phải hay không là có chút quá xem thường chúng ta. Vương Hoành dùng chính là phép khích tướng, cái này ai cũng có thể nghe được, Mã Đằng Phi chỉ tốt nhìn thoáng qua bên người tiên thảo, ta thải diễm phong đệ tử chính thức chính là tiên thảo, ta liền để hắn đi thôi. Đông Phương Mặc cười lạnh nhìn xem mấy vị này biểu diễn, nếu không phải Đoạn Vân nói lời nói thật, mình thật đúng là không chừng đi cứu viện, cùng lắm thì thua không phải, nhưng là bây giờ, Đông Phương Mặc chính là vây quanh hai vai, bất vi sở động. Mã Đằng Phi thấy Đông Phương Mặc hàng này căn bản không có phản ứng, cũng không có chiêu mà. Cuối cùng, nghe đạo hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, vô tâm tiểu hữu, đã tới, liền đến xem náo nhiệt chứ. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta còn có chuyện, các ngươi Đa Thú Sơn nội bộ sự tình. Ta còn không đi theo tham gia náo nhiệt, xin từ biệt. Nói xong, Đông Phương Mặc thật liền muốn hướng về phía các vị thi lễ. Hành động này, thật đem mấy người kinh ngạc trợn mắt hốt mồm, bọn hắn đều đã biểu hiện rõ ràng như vậy, hàng này chính là giả bộ hồ đồ A. Thiên Tuyết có chút nóng nảy, một bước đi tới, giữ chặt Đông Phương Mặc, vô tâm tiểu hữu, dừng bước. Đối với Thiên Tuyết cùng nghe đạo, Đông Phương Mặc là không thể dạng này lời nói lạnh nhạt, dù sao hai người kia, đợi mình vẫn là cứ tốt, Đông Phương Mặc mười phần cung kính nói ra. Thiên Tuyết tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao? Vô tâm tiểu hữu, ngươi còn nhớ rõ Hắc Huyết Định a? Thiên Tuyết tự nhiên nhìn ra được, cái này Hắc Huyết Định không đơn giản đối với mình có chỗ cực tốt, đối với cái này vô tâm cũng là khó được tài nguyên tu luyện. Mọi người cũng không biết Thiên Tuyết nhắc lên Hắc Huyết Định là có ý gì, nhưng là chấn kinh là không cách nào che giấu, bởi vì Hắc Huyết Định tuyệt đối là Thiên Tuyết coi trọng nhất đồ vật. Đông Phương Mặc cũng kinh ngạc gật đầu, Thiên Tuyết tiền bối, cái này ta tự nhiên nhớ kỹ. Ta nghĩ mời vô tâm tiểu hữu trước lưu lại, đợi cho đệ tử của ta Kiều Lam xong cái này trung cực cấm chế về sau, ngươi giúp ta một chút, nhiều năm như vậy, ta đều không có luyện hóa hắc huyết định, ngươi là có thể tiếp cận đồng thời đụng vào hắc huyết định người, đương nhiên, chuyện này ngươi sẽ không giúp không. Thiên Tuyết nói rất chân thành, băng xà phong bên trên, còn có 2 gốc hắc huyết định, ta luyện hóa 1 gốc, mặt khác 1 gốc về ngươi. Dạng này quà tặng, là bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi dụ hoặc, Đông Phương Mặc cũng không ngoại lệ, hắn thực sự có chút muốn không đến, Thiên Tuyết dĩ nhiên vì Đa Thu Sơn, có thể làm ra dạng này hy sinh. Tất cả mọi người, cũng đều mang cặp mắt kính nể nhìn xem Thiên Tuyết. Đông Phương Mặc cũng biết, Thiên Tuyết đây bất quá là muốn lưu lại mình, nếu như là khác, Đông Phương Mặc ngay cả do dự cũng sẽ không do dự một chút, nhưng là, Thiên Tuyết xuất ra cái này thẻ đánh bạc thật là quá nặng đi, nếu như ngay cả mặt mũi này đều không cho, mình thật là có chút cuồng ngạo, cho nên, cuối cùng, Đông Phương Mặc gật đầu, Thiên Tuyết tiền bối, trợ giúp ngài là hẳn là, đã ngài dạng này lưu ta nếu là không đáp ứng nữa, chính là ta không biết mình có bao nhiêu cân lượng, ta đáp ứng các vị, ta liền đi xem một chút náo nhiệt chứ. Nghe Đông Phương Mặc câu nói này, mấy người này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đến cái kia trung cực cấm chế, bọn hắn không tin cái này vô tâm sẽ không ngứa tay. Vậy thì tốt, hiện tại liền đi đi thôi. Chứ mục vội vàng hướng về phía cái khác mấy vị phong chủ nói. Lập tức, mấy người đằng không mà lên, chạy cái kia Đa Thú Sơn phía sau chủ phong Xuyên Vân Phong bay đi. Đông Phương Mặc ở giữa, đằng sau là Đoàn Vân, Tiểu Lam, Giả Hàm cùng Tiền Cốc mấy người, nhưng là, nhất chật vật có thể coi là tiên thảo, hắn cách ngưng huyền cảnh còn kém xa lắm. Hiện tại, tất cả mọi người bay lên bầu trời, hắn chỉ có thể bị sư phụ Mã Đằng Phi mang theo phi hành. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, không khỏi trong lòng chấn kinh, bởi vì từ ngưng huyền cảnh bắt đầu, có thể đạp không mà đi, nhưng là, ngưng huyền cảnh cùng huyền sĩ cấp bậc chỉ có thể tự mình đạp không mà đi, nếu là có thể dạng này mang người vững vàng phi hành, làm sao cũng phải cấp 5 huyền tướng sau đó, bởi vì cảnh giới kia, Đông Phương Mặc căn bản đều không hiểu rõ đâu. Cho nên, hắn mới có thể giật mình hết sức, giật mình cái này Mã Đằng Phi tu vi cảnh giới. Nhìn xem không xa, nhưng là chân chính phi hành, là cần một chút thời gian, cho nên, Đông Phương Mặc một bên phi hành, một bên nghĩ lên Ngân Kỳ, nếu như Ngân Kỳ tỉnh dậy, hiện tại, chí ít có thể cùng Ngân Kỳ thương lượng một chút đối sách, cứ việc có nhiều người như vậy ở chung quanh, Đông Phương Mặc vẫn là cảm giác, mình có chút cô đơn, có một loại không có chi tâm hảo hữu cảm giác. Bay dòng dã thời gian một ngày, cuối cùng đã tới Xuyên Vân Phong. Cái thứ nhất rơi vào Xuyên Vân Phong một cái đột xuất trên vách đá người là Chữ Mục, Chữ Mục trở lại nhìn xem đám người, khi tất cả mọi người nhao nhao rơi xuống về sau. Chữ Mục mới chỉ vào Sơn Phong Đỉnh nói ra, nơi này, là ta Đa Thú Sơn cấm địa, nhưng cũng là thánh địa, ngày bình thường, ta cùng Vương Hoành sẽ thay phiên ở đây trông giữ, chủ yếu nhất, chính là muốn bảo hộ nơi này trung cực cấm chế. Chương 760, Hắc Đồng. Đông Phương Mặc biết, lại tới đây những người khác, đều hẳn phải biết nơi này là địa phương nào, trừ tiên thảo, nhưng là Chữ Mục chủ yếu nhất, vẫn là đang hướng về mình giới thiệu đâu. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng bất động thanh sắc, chỉ là lẳng lặng nghe. Tốt ta. Hiện tại, tất cả mọi người đi theo ta, bắt đầu từ nơi này, chúng ta là hẳn là đi bộ lên núi. Chữ Mục dẫn đầu đi tại phía trước, còn lại tất cả mọi người đi theo hướng trên núi bước đi. Sắc mặt của mọi người đều là nghiêm túc, cũng chỉ có Tiên Thảo, một mực chỗ tại trong lúc khiếp sợ, bởi vì hắn chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, mình có thể lấy thải diễm phong thứ nhất đệ tử thân phận đi theo phong chủ đi vào loại này trang nghiêm địa phương. Trừ Đông Phương Mặc cùng Tiên Thảo, còn lại người cũng đã là huyền sĩ trở lên cấp bậc. Cứ việc nơi này hàn phong lạnh thấu xương, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là kia không ảnh hưởng chút nào mọi người bộ pháp, nhưng là Đông Phương Mặc là càng thêm không quan tâm, hắn nghịch thiên tu vi càng khủng bố hơn, cũng chỉ có Tiên Thảo, có chút chịu tội. Nhưng là Mã Đằng Phi là rất chiếu cố Tiên Thảo, tự mình xuất thủ, cho Tiên Thảo bố trí cấm chế, để hắn tận lực ít thụ một chút cái này hoàn cảnh tàn khốc tàn phá. Khi bầu trời đầy sao thời điểm, mọi người cuối cùng đã tới Đa Thú Sơn Xuyên Vân Phong đỉnh núi, đứng ở chỗ này, quan sát dưới chân. Mới chính thức là tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Coi như ở phía xa nhìn Đa Thú Sơn 5 ngọn núi đã 10 phần hùng vĩ cao lớn, nhưng là đứng ở chỗ này, lại cảm thấy dưới mắt cái này 5 ngọn núi, có chút không đáng chú ý. Nhưng là khiến Đông Phương Mặc rất ngạc nhiên chính là, hắn vừa bước vào Đa Thú Sơn địa giới thời điểm, là thật cẩn thận quan sát qua, cứ việc nhìn thấy, cái này 5 ngọn núi giống như vây quanh một ngọn núi, nhưng là ngọn núi này lờ mờ, căn bản thấy không rõ lắm, nguyên lai. Ngọn núi này lại có thiên nhiên mây mù lợn lờ, dĩ nhiên là loại kia ẩn tàng tại trong mây mù không lộ diện thần nữ phong. Coi là thật kỳ diệu. Đông Phương Mặc không tự chủ được nhìn xem cái này xinh đẹp biển mây khen. Vào đi. Chữ Mục kêu gọi đám người, tiến vào một cái cung điện to lớn. Tòa cung điện này mặc dù cũng không thế nào xinh đẹp, tinh mỹ, nhưng là chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể đạt được một cái kết luận. đó chính là, cái cung điện này là tuyệt đối hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn qua, cung điện này cổng, treo một tấm bảng thật lớn, trên đó viết ba chữ to, Xuyên Vân Điện. Danh tự này cùng cung điện này khí thế rất dựng, cứ việc chữ này không phải đám người đàm luận cái kia thư pháp bên trong xinh đẹp như vậy, nhưng là Xuyên chữ dựng thẳng câu cái này một bút, tận lực kéo dài, có thể đủ cảm nhận được cung điện này chủ nhân đối với cái này Xuyên Vân Điện khí thế tôn sùng. Nhìn xem Đông Phương Mặc dạng này nhìn chằm chằm Xuyên Vân Điện tấm biển, Mã Đằng Phi mở miệng, ba chữ này, chính là Đồng Di tiền bối tự tay viết. Đông Phương Mặc nghe cái này, nhìn càng thêm cẩn thận nghiêm túc, tựa hồ cảm nhận được Đồng Di tu là còn tại thời điểm vì phong. Nhưng là hiện tại, Đông Phương Mặc cũng không nói lời nào, đi theo Chíu Mục đi vào cung điện. Đi vào cung điện, đối diện là một cái cự đại trống trải đại sảnh, chỉ có mấy cây minh trụ chống đỡ lấy cung điện đỉnh chót, mấy người đi đường tiếng bước chân, đều có thể gây nên hồi âm, có thể thấy được nơi này trống trải đến trình độ nào. Đem tại ở giữa tòa đại điện này đứng vững, đối diện chính là cao cao 10 cấp bậc thang, mỗi một cấp trên bậc thang, đều có huyền ảo cấm chế, trên bậc thang là một cái bình đài, trên bình đài cũng là cấm chế lưu quang không ngừng chớp động, cấm chế ở giữa, dựng thẳng một cây màu đen đồng tử, đây tuyệt đối là một cái không giống bình thường vũ khí. Chỉ cần là nhìn lên một cái, liền có thể biết, đa thú sơn đối với vũ khí này, là nhìn được trọng yếu đến cỡ nào. Năm vị phong chủ xếp thành một hàng, cung kính hướng về phía trên đài cao trong cấm chế vũ khí cung kính thi cái lễ, Mã Đằng Phi hướng về phía sau lưng mấy cái này hậu bối nói ra, cái này vũ khí, liền là lúc trước đa thú sơn chủ nhân Đồng Di tiền bối vũ khí, giá trị được các ngươi hành lễ. Bởi vì là Đồng Di đồ vật, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều không có cự tuyệt, ôm quyền, thi cái lễ. Nơi này cấm chế, là thượng cổ lưu truyền xuống cấm chế, đừng bảo là phá giải, liền xem như chúng ta leo lên cái này 10 cấp bậc thang, đều sẽ có chút khó khăn, lúc trước. Vì xác định ai trở thành đa thu sơn chủ nhân, chính là dùng cấm chế này, lúc ấy, chỉ có Đồng Di leo lên cái này 10 cấp bậc thang, lấy được cái này vũ khí, nhưng là Chíu Mục tựa hồ là nhớ lại chuyện lúc trước, ngữ tốc rất là chậm chạp, giới thiệu nơi này hết thảy. Đông Phương Mặc ngạc nhiên, ngay từ đầu, bọn hắn nói nơi này cấm chế chỉ trung cực cấm chế, Đông Phương Mặc còn cảm thấy cái tên này có chút phóng đại, hiện tại xem ra, thật đúng là không phải cho đùa dáng vẻ, thượng cổ lưu truyền tới nay, cho tới bây giờ. Như Chíu Mục Mã Đằng Phi cùng nghe đạo loại hình người đều không thể phá giải, có thể thấy được huyền ảo. Nhưng là vấn đề lại tới, hiện tại Đồng Di không tại, 5 người này vì cái gì không tự mình đi lấy. Kỳ thật, liền ngay cả Đoạn Vân bọn người có cái nghi vấn này, Vương Hoành tựa hồ nhìn ra mọi người nghi vấn, mới nói ra, cấm chế này, ngươi lần thứ nhất có thể leo lên cái kia cấp 1 bậc thang, như vậy về sau, cũng sẽ dừng lại tại cái kia cấp 1 bậc thang, chúng ta đều đã thử qua, hiện tại, liền nhìn các ngươi lần này. Ai có thể chấp trưởng vũ khí này, ai có thể chấp trưởng vũ khí này, người đó là đa thú sơn chủ nhân. Nghe Vương Hoành, Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày, đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Thanh âm này mang theo một chút hồi âm, trêu đến tất cả mọi người tiêu điểm toàn bộ rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc nặng nề mở miệng, Đồng Di tiền bối ngay tại một chỗ bế quan. Các ngươi hiện tại liền muốn lựa chọn lần nữa một người làm đa thú sơn chủ nhân, các ngươi có phải hay không có chút quá phận. Đông Phương Mặc vấn đề ném ra ngoài về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Mã Đằng Phi, Đông Phương Mặc cũng biết, đáp án này, là hẳn là Mã Đằng Phi cho. Mã Đằng Phi cũng không có cái gì do dự, từ trong ngực móc ra một viên phù chú, nâng ở lòng bàn tay, tự thân linh khí tăng lên, giống như cái này mai phù chú bị kích hoạt. Những người ở chỗ này bên thai xuất hiện một thanh âm, đục dày vô cùng, làm ta mà xương thú lại một lần nữa xuất hiện tại đa thu sơn thời điểm, chính là ta ẩn lui thời điểm, mời 5 vị phong chủ dựa theo dĩ vãng quy củ. Đề cử một vị đa thú sơn chủ nhân ra, không để cho chúng ta đa thú sơn suy bại xuống dưới, nhớ lấy nhớ lấy. Khi Đông Phương Mặc chính thai nghe được những lời này, trong lòng bị xúc động, từ vừa mới bắt đầu hồi tưởng, chẳng trách, khi mình mang theo cái này xương thú xuất hiện tại đa thú sơn thời điểm, liền nhận lấy nhiều người như vậy chú ý. Đông Phương Mặc còn có chút thất thần thời điểm, Mã Đằng Phi thanh âm đã phiêu đi qua, vô tâm tiểu hữu, hiện tại, ngươi hẳn phải biết chúng ta đối với ngươi che giấu rất nhiều chuyện, liền là muốn nhìn một chút. Ngươi có phải thật vậy hay không có tư cách trở thành đa thu sơn chủ nhân, ngươi cũng hẳn là thông cảm nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, nếu như cái này xương thú là ngươi từ đường dây khác được tới, chúng ta không thể không phòng. Đông Phương Mặc cái này mới hoàn toàn yên tâm, đây hết thảy, mặc dù là Mã Đằng Phi tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới tận lực căn bài, nhưng cũng là vì đa thu sơn, đối với Đồng Di đến nói, cũng là rất bộ hạ trung thành. Đông Phương Mặc 10 phần tùy ý khoát khoát tay, Mã Phong Chủ, ngươi nói như vậy khách khí, kỳ thật. Cũng nguyên nhân là tự ta hướng xuống, Đông Phương Mặc không có tiếp tục, bởi vì đã đến nơi này, vẫn là đem cái này náo nhiệt xem hết, rời đi tương đối tốt. Mã Đằng Phi cũng không hề hỏi kỹ, mà là nhìn xem mấy cái này vãn sinh hậu bối nói ra, tại các ngươi bước vào cái này trung cực cấm chế trước đó, để ta trước giới thiệu cho ngươi một chút vũ khí này đi. Thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều thấy hứng thú, dù sao cái này thế nhưng là Đồng Di đã từng làm đã dùng qua binh khí, hắn rất muốn biết cái này binh khí là có như thế nào đặc điểm. Thế nhưng là, câu nói đầu tiên, cũng làm người ta nhóm mở rộng tầm mắt, cái này vũ khí, không có có danh tự. Phốc thoáng một cái, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, cái khác mấy người cũng tất cả đều là một loại biệt xuất nội thương biểu lộ, Tiên Thảo càng là nhịn không được, lập tức cười phun. Coi là vũ khí này sẽ có cỡ nào tên kinh thiên, không nghĩ tới, Mã Đằng Phi dĩ nhiên mở miệng liền nói cho không có có danh tự. Mã Đằng Phi đối với mấy người này thất thố cũng không có cùng cái gì trách cứ, tựa hồ đây là hắn ý tưởng bên trong kết quả, hai tay ép một chút, tiếp tục nói ra, nhưng là các ngươi không nên coi thường cái này vũ khí, bởi vì nó trình độ cứng cắp so huyền binh còn kinh khủng hơn. Huyền binh, người ở chỗ này mỗi người đều có, nhưng là, có thế nhưng là có, nhưng là phẩm cấp khác nhau rất lớn, kỳ thật. Đoạn Vân mấy người bọn hắn trong tay huyền binh, cũng không phải cái gì cao phẩm cấp huyền binh, cái này vũ khí trình độ cứng cáp, so huyền binh còn kinh khủng hơn, này làm sao có thể không khiến người ta líu lưỡi, về phần vũ khí này có hay không danh tự, sớm đã không phải là bọn hắn quan tâm sự tình. Đông Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, lơ lửng tại trong cấm chế vũ khí, là một cây bộ dáng cùng với phổ thông toàn thân màu đen đồng tử, nhìn qua, so với mình vóc dáng hơi cao như vậy một chút điểm, phẩm chất cũng chỉ có cốc rượu miệng như thế, về phần chất liệu nhìn không ra là cái gì, chỉ là cái này màu đen đen nhánh tỏa sáng, rất có cảm nhận, cái khác, lại cũng nhìn không ra cùng khác đồng tử có khu địa phương khác. Lúc này, Trứ Mục mở miệng, ta đã từng dùng hết khí lực thử qua, ta không làm gì được vũ khí này một tơ một hào. Tựa hồ lại cho Mã Đằng Phi làm chứng. Ai cũng biết Trứ Mục hành động vĩ đại, tại không có huyễn hóa bản thể tình huống dưới, tay không bẻ gây ba thanh huyền binh, lực lượng như vậy, dĩ nhiên không làm gì được cái này hắc đồng. Có thể thấy được cái này hắc đồng trình độ cứng cáp, người ở chỗ này, tại tiểu bối bên trong, cũng là thấy qua việc đời, nhưng là, tại nghe cái này hắc đồng giới thiệu về sau, cũng cả đám đều mở to hai mắt nhìn, không ngừng hút lấy nước bọt. Nếu như có thể đạt được dạng này vũ khí, đây chẳng phải là có ỷ vào, không nói hoành hành, cũng không xê xích gì nhiều. Còn có một chút, đó chính là, cái này vũ khí phẩm cấp, liền ngay cả Đồng Di tiền bối cũng không thể xác định. Mã Đằng Phi câu nói này, lại là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng cảm giác. Đông Phương Mặc bồn chồn, Đồng Di là cái này vũ khí chủ nhân, làm sao ngay cả hắn cũng không thể xác định. Sau đó, Mã Đằng Phi vạch trần càng thêm rung động, bởi vì cái này vũ khí là sẽ nhận chủ vũ khí, nếu như không phải Đồng Di tiền bối tu vi cao thâm, là căn bản không thể sử dụng vũ khí này, Đồng Di tiền bối chỉ là vận dụng cấm chế thủ đoạn đến miễn cưỡng sử dụng, vũ khí này căn bản chưa từng nhận chủ. Chương 761, cách xa một bước. Tuy mọi người hít một hơi lãnh khí, Đông Phương Mặc không biết Đồng Di tu vi đến cảnh giới gì, thế nhưng là người nơi này đều biết, bọn hắn lập tức giống như là quả cầu ra xì hơi, liền ngay cả Đồng Di đều không có để binh khí này nhận chủ, so sánh dưới, mình là ngay cả cùng hy vọng cũng không có. Đông Phương Mặc cũng là âm thầm giật mình, vũ khí này thật là phi thường kỳ quái một kiện binh khí. Nhưng là, cho dù là như thế, Đông Phương Mặc tâm tư vẫn không có muốn đem vũ khí này lấy tới, bởi vì hắn không muốn ở lại chỗ này. Hắn nghĩ muốn đi tìm sư tỷ. Huống hồ, cái này vũ khí phẩm cấp không thể xác định, cũng không phải để hắn cảm thấy khó mà tiếp nhận sự tình. Cái kia là bởi vì chính mình Ngọc Vô Hình, dù cho trên Trung Châu Đại Lục liền bắt đầu nhận chủ mình, nhưng là, nó tại cái gì phẩm cấp, mình cũng không biết, chỉ biết là, Ngọc Vô Hình kiên cứng so huyền binh còn muốn lợi hại hơn, có thể huyền binh còn không có Ngọc Vô Hình nhiều như vậy bản sự, hắn vẫn cảm thấy mình Ngọc Vô Hình chính là rất lợi hại vũ khí. Nhìn xem cái này mấy người trẻ tuổi có chút tiết khí ý tứ, Mã Đằng Phi không khỏi mỉm cười, hắn chỉ là phải bày ra vũ khí này lợi hại, không phải muốn đả kích người, chỉ vào ở đây tất cả phong chủ nói ra, các ngươi không cần nhục chí, nếu như có người có thể cầm tới cái kia hắc đồng, chúng ta năm vị phong chủ lại trợ giúp ngươi bố trí cấm chế, tuyệt đối có thể làm cho ngươi sử dụng vũ khí này, trở thành đa thú sơn chi chủ. Đông Phương Mặc nhìn xem mấy vị này phong chủ, tuyệt đối là kính nể có thừa, bọn hắn không ai vì mình suy nghĩ. Tất cả đều vì Đa Thú Sơn, có dạng này 5 vị phong chủ, Đa Thú Sơn là tuyệt đối không có vấn đề. Đông Phương Mặc chỉ là vì Đồng Di cảm thấy vui mừng. Nhưng là rất nhanh, Đông Phương Mặc liền có nghi vấn, mấy vị phong chủ đại nhân, không biết ta có thể hay không trước hỏi các ngươi một vấn đề. Khi Đông Phương Mặc có phản ứng thời điểm, mấy người đều rất cao hứng, thật giống như bọn hắn cố gắng thật lâu sự tình. Hiện tại, rốt cục có một hy vọng đồng dạng, Mã Đằng Phi liền vội vàng gật đầu, vô tâm, có vấn đề gì? Cứ việc nói ra, ta chỉ là không rõ, mấy vị phong chủ thực lực phi phàm, về phần Đa Thu Sơn chủ nhân, trong các ngươi đề cử ra một vị không phải tốt, tại sao phải phiền toái như vậy? Đông Phương Mặc đối với cái này, thực sự là không hiểu. Năm vị phong chủ tương hộ nhìn một chút, tình cảm tiểu tử này vẫn là nghĩ mình chuẩn đi tiết tấu. Chíu Mục cười khổ nhìn Mã Đằng Phi, Mã Đằng Phi đành phải hướng về phía Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, vô tâm, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, quản lý như thế lớn một cái Đa Thu Sơn, là rất hao phí tâm lực, đến chúng ta cảnh giới này, theo đuổi không phải cái gì đem địa vị tôn quý, không phải cái gì thụ bao nhiêu người tôn kính, chúng ta muốn truy cầu càng thêm lực lượng cường hãn, càng cao thâm hơn tu vi, mà người trẻ tuổi, cũng là cần lịch luyện, các ngươi hiện tại người đứng ở chỗ này, mới hẳn là tiếp xuống, quản lý Đa Thu Sơn người, chúng ta đều muốn tìm địa phương đi bế quan. Đông Phương Mặc nhìn xem 5 người này, nguyên lai, đây mới thật sự là tâm cảnh bình thường người, cái này, dạng này a. Chíu Mục mỉm cười, từ khi Đồng Di tiền bối trưởng quản Đa Thu Sơn, liền lập xuống cái quy củ này, Đa Thu Sơn, chỉ là để người cùng yêu thú hòa bình sinh hoạt, hòa bình tu luyện, chắc hẳn chúng ta nơi này, hẳn là so Hoàng Trì Đế Quán càng thêm thích hợp tu luyện, nơi đó lòng ham muốn công danh lợi lộc còn so với chúng ta nơi này nhiều không ít đâu. Nghe lời này, Đông Phương Mặc gật gật đầu, tình huống cũng xác thực như thế. Thông qua phen này giải thích, vãn sinh bọn hậu bối đều nhẹ gật đầu, cũng minh bạch cho tới nay, nghi vấn trong lòng. Vũ khí liền ở phía trên, liền nhìn các ngươi thực lực của mình. Mã Đằng Phi nhìn xem mấy người này, thanh âm bên trong mang theo vô hạn cổ vũ. Đông Phương Mặc biểu lộ một mực là lạnh nhạt, nhưng là vài người khác liền có ba động, nghe được cái này cổ vũ, ma quyền sát trưởng kích động. Chíu Mục cùng Mã Đằng Phi tương hô đưa cái ánh mắt, Chíu Mục liền mở miệng, Thiên Tuyết, liền từ ngươi băng xà phong Tiểu Lam bắt đầu được chứ. Thiên Tuyết nhìn mình bảo bối này đệ tử, gật gật đầu, sau đó hướng về phía Tiểu Lam dặn dò, Tiểu Lam, làm theo khả năng là được rồi không muốn cưỡng cầu, nếu như không được, liền tuyệt đối không nên đạp lên càng cao hơn một cấp bậc thang, như vậy, thế nhưng là nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Lam là một cái rất ổn trọng, cũng rất thận trọng nữ tử, nghe được sư phụ nhắc nhở, càng thêm nghiêm túc, gật gật đầu, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Sau đó, Tiểu Lam cũng hướng về phía mấy vị sư huynh nhẹ gật đầu, mới quay người hướng về phía cái kia 10 cấp bậc thang đi tới. Chỉ thấy một tịch màu vàng nhạt quần áo Tiểu Lam thở sâu, bắt đầu cất bước leo lên bậc thứ nhất bậc thang. Hắn vừa mới dẫm tại cái này bậc thứ nhất trên bậc thang, lập tức còn cuốn một bậc thang này một vòng lên một chút gọn sóng, thật giống như Tiểu Lam bước vào không có qua mắt cá chân trong nước một dạng. Chỉ là nhìn xem, cũng cảm thấy có chút kỳ diệu, nhưng là, về phần thân ở trong đó Tiểu Lam có thể cảm nhận được, hai chân của nàng giống như bị trói lại, muốn cất bước, thật sự là khó khăn cực kỳ. Tiểu Lam nói thế nào cũng là băng xà phong thứ nhất đệ tử, cái này bậc thứ nhất bậc thang vẫn là khó không được nàng, thở dốc một hơi. Tiểu Lam tiếp tục cất bước. Khi Tiểu Lam hai chân đứng tại cấp thứ 3 trên bậc thang thời điểm, khuấy động cấm chế đã đến ủi, Tiểu Lam thái dương đã toát ra mồ hôi, bởi vì loại này áp lực nặng nề thật là làm cho nàng có chút cau mày. Kỳ thật, Đoạn Vân, Tiền Cốc cùng Giả Hàm những người này, đều tại cho Tiểu Lam cố lên, bọn hắn chưa bao giờ tương hộ ghen ghét qua. Cuối cùng, Tiểu Lam đạp lên cấp thứ 5 bậc thang, khuôn mặt nhỏ nhắn đã có khô vàng dấu hiệu, có thể thấy được, Tiểu Lam, bản thể là màu xanh băng dao. Tu vi tại cấp 3 huyền sĩ nàng, lại bị áp lực này ép thành cái dạng này, nhìn thấy người, cũng không khỏi cảm thán, cấm chế này là như thế khủng bố. Tiểu Lam, không muốn mạnh mẽ. Thiên Tuyết vội vàng đi tới cấm chế trước mặt, đệ tử của mình, nàng đương nhiên phải so người khác khẩn trương một điểm. Tiểu Lam mặc khí thô, vốn định muốn thử một chút, nhưng là tại cái này cấp 1 bên trên, liền đã khó có thể chịu đựng, nàng không có lòng tin thử lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn một chút trên đài cái kia hắc đồng, tự biết vô duyên, thở dài. Quay người đi ra cấm chế. Khi Kiều Lam đi xuống bậc thang thời điểm, lập tức ngã trên mặt đất. Thiên Tuyết liền tranh thủ Kiều Lam nâng đỡ, đổ vào một tia yêu linh khí, Kiều Lam mới miễn cưỡng có chút tinh thần, sư phụ, đệ tử vô năng. Thiên Tuyết vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve Kiều Lam tóc dài, nha đầu ngốc, không có việc gì, sư phụ ngươi ta cũng liền trình độ này. Thiên Tuyết, để nghe đạo không khỏi ghé mắt, hắn thật sự có chút không hiểu, Thiên Tuyết bản thể là màu lam băng dao, máu lạnh như vậy động vật. Lại có thiện lương như vậy tâm địa, người khác không biết, hắn làm sao lại không biết, Thiên Tuyết thiên phú tuyệt đối so cái này Tiểu Lam còn mạnh hơn nhiều, bởi vì lúc ấy, Thiên Tuyết thế nhưng là leo lên cấp 8 bậc thang cái chỗ kia, cùng mình là giống nhau. Mọi người nhìn Tiểu Lam không sao, mới thở phào một cái, Chíu Mục nhìn về phía nghe đạo phong chủ, kế tiếp liền để đệ tử bảo bối của ngươi Giả Hàm thử một chút đi. Kỳ thật, mấy người này trình độ, mỗi một vị phong chủ trong lòng đều nắm chắc, cho nên, nghe đạo hướng về phía Giả Hàm gật gật đầu. Giả Hàm, cẩn thận. Giả Hàm cười gật gật đầu, liền hướng về phía cái kia cấm chế trôi qua, Giả Hàm động tác so Thiên Tuyết động tác muốn lưu loát một chút, nhưng khi Giả Hàm đến cấp thứ 5 nấc thang thời điểm, cũng đã đầu đầy đại hán. Nhìn thấy cái dạng này Giả Hàm, mọi người biết, kỳ thật nếu là hắn có thể đi trên cấp thứ 6 bậc thang, cũng trên cơ bản là cực hạn. Thế nhưng là, Giả Hàm do dự trong chốc lát, cuối cùng quay người đi ra cấm chế. Giả Hàm cũng dừng bước tại cấp thứ 5 bậc thang. Nghe đạo nhìn ra mình đệ tử ý tứ, bởi vì Giả Hàm lúc đi ra, dạng như vậy so Thiên Tuyết muốn nhẹ nhõm nhiều. Hắn nhẹ nhàng vô vô Giả Hàm đầu vai, tiểu tử ngươi không có sao chứ. Giả Hàm cười lắc đầu, sư phụ, đệ tử bất tranh khí. Nghe đạo cười cười, không nói gì thêm, đi xem một chút ngươi Kiểu Lam sư tỷ đi. Đệ tử của mình, đối với Kiểu Lam tấm lòng kia nghĩ, hắn hiểu rất rõ. Không đợi Chíu Mục nói chuyện, Vương Hoành đã gọi đệ tử của mình Tiền Cốc đi. Tiền Cốc cũng là từng bước một leo lên nấc thang kia, nhưng là, Tiền Cốc thực lực rõ ràng cao hơn Kiểu Lam cùng Giả Hàm. Khi hắn đứng tại cấp thứ 5 trên bậc thang thời điểm, biểu lộ còn không có gì biến hóa quá lớn, Vương Hoành càng là ngừng thở, đứng ở cấm chế biên giới bên trên, chờ mong đệ tử của mình so với mình đi xa, liền xem như không lấy được cái kia hắc đồng, xa một bước, cũng là một loại an ủi. Tiền Cốc không phụ sự mong đợi của mọi người, tại cấp thứ 6 trên bậc thang dừng lại một lát, liền nhấc chân đạp lên cấp thứ 7 bậc thang. Vương Hoành có chút hô hấp dồn dập, lúc trước, hắn là dừng bước tại cái này cấp 1, hắn không biết. Tiền Cốc có thể hay không vượt qua cái thành tích này. Tiền Cốc do dự một thời gian thật dài, cuối cùng quay người đi xuống bậc thang, bởi vì hắn đã đến cực hạn. Tiền Cốc ra, so Kiều Lam tình huống còn bết bát hơn, nhưng là có Vương Hoành tại, Tiền Cốc rất nhanh liền mở mắt, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền Cốc có chút hổ thẹn không dám nhìn sư phụ con mắt, bởi vì Vương Hoành luôn luôn là rất hiếu thăng cái chủng loại kia người. Nhưng là lần này, Vương Hoành lại khó được hướng về phía Tiền Cốc cười, tiểu tử thối, không uổng công ta như thế tài bồi ngươi. Thành tích của ngươi cùng sư phụ năm đó thành tích một dạng. Cứ việc Vương Hoành nói là sự thật, nhưng là mấy người không khỏi có chút không tin, trong lòng thầm nghĩ, các sư phụ, các ngươi liền không thể đổi cái thuyết pháp sao. Tự nhiên, đây chẳng qua là đang trong lòng phàn nàn, không ai nói ra, nhưng là ai cũng có thể cảm nhận được sư phụ đối với mình như thân nhân quan tâm. Đến lúc này, Đoạn Vân đã không cần sư phụ mở miệng, đi thẳng tới cấm chế trước mặt, không có cất bước thời điểm. Đoạn Vân có chút giảo hoạt mà cười cười quay đầu hỏi, sư phụ, ngươi năm đó là cái gì thành tích? Thoáng một cái, nhất là những vạn bối này, tất cả đều cười, đều biết Đoạn Vân sư huynh tu vi là cao nhất, nhưng thật ra là có hy vọng nhất một cái, cũng là bọn hắn ở giữa nhất mạnh hơn một cái. Hắn hỏi như vậy, vị này Chíu Mục phong chủ giống như cũng không thể dùng vừa rồi mấy vị này phong chủ đến an ủi đệ tử của mình. Chíu Mục mỉm cười, Đoạn Vân thiên phú hắn là để ở trong mắt, hắn đối với đệ tử của mình có lòng tin, thế là, cười lấy nói ra, cách xa một bước. Chương 762, cái này tạm thời giao cho ngươi đảm bảo đi. Cái khác phong chủ đều gật gật đầu, Chíu Mục thực sự nói thật, năm đó, trừ Đồng Di, chính là cái này Chíu Mục. Đoạn Vân lúc này mới cười lấy nói ra, sư phụ, chỉ mong đệ tử có thể bị kịp được ngài thành tích. Tiểu tử, ngươi cũng là độc giác linh tê, ngươi có thiên phú, có chút lòng tin, có lẽ ngươi có thể vượt qua sư phụ. Chíu Mục khích lệ đệ tử của mình. Đoạn Vân bắt đầu cất bước đạp bước lên bậc thang. Trước 4 cấp bậc thang, Đoạn Vân cơ hồ là liên tiếp cất bước đi lên, tình huống này, so trước 3 người tình huống tốt hơn nhiều lắm, Chíu Mục nhìn xem cơ hồ có thể dùng bước đi như bay để hình dung Đoạn Vân, rất là vui mừng. Rất nhanh, Đoạn Vân liền leo lên cấp thứ 5 bậc thang, hắn ở nơi này thoáng mặc vào khẩu khí, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Thời gian không lâu, Đoạn Vân đã cùng Tiền Cốc thành tích bình, đứng tại cấp thứ 7 trên bậc thang, nhưng là sắc mặt này vẫn là không có cái gì biến hóa quá lớn, có thể thấy được. Đoạn Vân so Tiền Cốc thật sự là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Đoạn Vân thở sâu, đến. Một tiếng gầm nhẹ, Đoạn Vân đạp lên cấp 8 bậc thang. Tốt. Lập tức, canh giữ ở cấm chế phía ngoài Tiền Cốc bọn người toàn bộ đều kêu một tiếng tốt, bởi vì Đoạn Vân thành tích đã đột phá vừa rồi nhất thành tích tốt, bằng không, bọn hắn thế hệ này, thật so đời trước kém hơn một mảng lớn. Chíu Mục không tự chủ được đi tới cấm chế trước mặt, cấp 8 trên bậc thang áp lực, Chíu Mục rõ ràng là thế nào khủng bố. Trêu đến cái khác phong chủ cũng đều xông tới, đã cao hứng, lại lo lắng. Trong cấm chế Đoạn Vân, đã có chút cố hết sức, nhưng là bên hai, sư phụ câu nói kia không ngừng tiếng vọng, cách xa một bước, sư phụ là thứ 9 cấp nấc thang. Đối với Đoạn Vân đến nói, đây là một mục tiêu, là một cái dùng hết toàn lực cũng muốn đạt tới địa phương. Rốt cục, Đoạn Vân cất bước, đạp lên thứ 9 cấp bậc thang. Nhưng là, Đoạn Vân tại thứ 9 cấp trên bậc thang vừa mới đứng vững, còn không từng có thời gian một hơi thở, liền thân thể run lên. Về sau ngã xuống, trực tiếp từ thứ 9 cấp trên bậc thang lăn xuống dưới. VN. Khi hắn rời đi cấm chế này thời điểm, đã bất tỉnh nhân sự. Đoạn Vân. Chíu Mục có chút hối hận, tại sao phải nói cho Đoạn Vân mình chân thực thành tích, thoáng một cái, đứa nhỏ này chênh lệch chút bằng dao. Liền ngay cả Mã Đằng Phi đều nhanh nhanh chạy tới, cứu trợ cái này Đoạn Vân, hơn nửa ngày, Đoạn Vân mới mở hai mắt ra, nhưng là khỏe môi lại là một mực có một cố ý cười, dạng như vậy chính là hắn cảm thấy không có cho sư phụ mất mặt. Sư phụ, năm đó, ngài hẳn không có chật vật như vậy a. Đoạn Vân mở miệng câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là một câu nói như vậy. Chíu mục một cái đại thủ còn tại Đoạn Vân hậu tâm chỗ, lại nói ra, ngươi so vi sư năm đó mạnh hơn. Vâng, chính là, mạnh hơn nhiều, sư phụ ngươi năm đó so ngươi còn chật vật đâu. Nghe đạo một mực là đối với Đoạn Vân rất thưởng thức, tiếp lấy chíu mục lời nói nói. Đoạn Vân cười lắc đầu, sư phụ, ta không sao, ngài không cần lo lắng. Đoạn Vân khôi phục một chút, mọi người mới xem như yên tâm. Cuối cùng, chíu mục đám người ánh mắt rơi vào thải diễm phong phong chủ Mã Đằng Phi trên thân. Mã Đằng Phi đành phải hướng về phía Tiên Thảo nói ra, Tiên Thảo, ngươi cũng thử một chút đi. Tiên Thảo cau mày, hắn hiện tại bất quá là sơ tâm cảnh A, liền xem như chờ thêm bậc thứ nhất bậc thang, đó cũng là trực tiếp chịu chết A. Nhưng là Tiên Thảo có chút nhíu mày một cái lông, lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến hướng đi cấm chế kia. Nguyên bản mấy cái này đệ tử đều có chút không thở nổi nghị không ra, cái này Tiên Thảo sư đệ lại có lá gan lớn như vậy. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn không được. Tiên Thảo đây tuyệt đối là đi chịu chết ta. Tiên Thảo sư huynh, ngươi dừng lại. Đông Phương Mặc cũng nhịn không được nữa, mở miệng. Tiên Thảo lại quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, vô tâm sư đệ, ngươi có thể vì chúng ta thải diễm phong làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại, cũng hẳn là để cho ta tới, bởi vì đây là ta Tiên Thảo làm thải diễm phong thứ nhất đệ tử phải làm. Đông Phương Mặc một bước chạy tới, ngươi đừng đốc. Tiên Thảo nhưng căn bản không nghe, dĩ nhiên trực tiếp đánh gãy Đông Phương Mặc, vô tâm sư đệ, ngươi nếu không muốn đi thử một chút. Mặc kệ ta làm ra quyết định gì, mời ngươi vẫn là tôn trọng ta, đã ngươi còn có việc, như vậy chờ xem hết ta kết quả, ngươi liền có thể đi. Lần thứ nhất, Tiên Thảo tại Đông Phương Mặc trước mặt, nói là như vậy có khí thế. Đông Phương Mặc lập tức không biết nên khuyên như thế nào ngăn Tiên Thảo, nhìn ra được, lần này, Tiên Thảo thật không phải là hờn dỗi, hoặc là cái gì phép khích tướng, hắn đáy mắt rung động, thật sự là một loại tôn nghiêm bị nghiền ép một loại bất đắc dĩ. Tiên Thảo sư huynh, ta đến đại biểu Thải Diễm Phong. Đông Phương Mặc quyết không thể trơ mắt nhìn Tiên Thảo như thế đi chịu chết, cho nên, hắn vẫn là mở miệng, mặc dù biết, cái này chẳng những là Mã Đằng Phi nguyện ý nhìn thấy, cũng là nơi này tất cả phong chủ nguyện ý nhìn thấy. Tiên Thảo còn có chút cố chấp, vô tâm sư đệ, là thật sao? Đông Phương Mặc nhìn xem cố chấp có chút làm cho đau lòng người Tiên Thảo, gật gật đầu, đúng vậy, Tiên Thảo sư huynh, ta bây giờ không phải là thải diễm phong ký danh đệ tử A, vẫn là ngươi tự mình đăng ký đây này, chẳng lẽ không tính toán sao? Tiên Thảo trong mắt chớp động lên quan mang, tốt, tốt, là, đương nhiên chắc chắn, phong chủ ở đây. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Mã Đằng Phi, kỳ thật, cái tràng diện này, không đơn thuần là phong chủ, mà lại tất cả đệ tử đều là như thế cố gắng, là rất để hắn thụ cảm động, mình xông một lần, hắn chỉ cần hạ quyết tâm không làm cái này đa thu sơn chủ nhân là được rồi. Nhìn thấy Đông Phương Mặc đồng ý, tất cả phong chủ cứ việc mặt ngoài đều không có cái gì biểu lộ, nhưng là vụng trộm đều truyền âm, Mã phong chủ, ngươi được làm đấy. Mã phong chủ, đừng kêu tiểu tử này biết, bằng không mà nói, có thể đủ ngươi uống một bình. Mã Đằng Phi không nói gì thêm, nhưng là trong lòng thầm nghĩ, các ngươi cho là ta nguyện ý a? Khi Đông Phương Mặc đứng tại cấm chế này trước mặt thời điểm, mọi người lực chú ý toàn bộ khóa chặt thân ảnh này, hiện tại, bọn hắn liền muốn biết, người này, có phải là có thể cầm tới cái kia hắc đồng. Đông Phương Mặc thật sâu hút khẩu khí, cất bước bước lên bậc thứ nhất bậc thang, kỳ thật, chính hắn bắt đầu bước vào cấm chế này thời điểm mới phát giác, chân chính cảm giác. Giống như cũng không là vừa ngay từ đầu Thiên Tuyết biểu hiện thống khổ như vậy, cái này bậc thứ nhất nấc thang áp lực, hắn tiếp nhận, là một chút vấn đề không có. Cấm chế này thật sự là rất có ý tứ, thật tốt giống như vào nước cảm giác, chỉ bất qua áp lực này cùng nước sâu có chút quan hệ. Đông Phương Mặc dùng tuyệt đối nhẹ nhõm trạng thái leo lên cấp thứ 5 bậc thang, giờ phút này, cái này nước sâu đã nhanh đến bên hông, áp lực này cũng so vừa rồi tăng gấp mấy lần không ngừng, bởi vì đã đến bên hông, bị trói buộc thân thể bộ vị càng ngày càng nhiều. Tự thân lực lượng càng ngày càng nhỏ, áp lực còn càng lúc càng lớn, có thể nghĩ, loại trạng thái này chỉ có thể khiến người ta càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng khó lấy tiếp nhận. Nhưng là trước mắt, Đông Phương Mặc ngay cả sắc mặt đều không có gì thay đổi, Ngọc Vô Hình đã nhanh nhanh lưu quay vòng lên, nhục thể của hắn trở nên cứng cáp hơn, tự thân linh khí tăng lên, đối kháng lên những này áp lực thời điểm, trong huyết mạch lực lượng cũng là sôi trào lên, cho nên, Đông Phương Mặc bộ pháp vẫn như cũ vững vàng, không loạn chút nào. Hắn mang theo loại trạng thái này, đã đến cấp thứ 7 trên bậc thang. Nhìn tất cả mọi người, không khỏi ghen tị lên thiếu niên này đến, thân thể của hắn cường hãn trình độ, cùng loại này nghịch thiên chiến lược, giản làm cho người ta rung động. Nếu là trên Đa Thú Sơn phát triển một đoạn thời gian, thành tựu của hắn tuyệt đối để người ghé mắt, đến lúc đó, Đa Thú Sơn nhất định sẽ nên đón càng nhiều huy hoàng A. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn cảm thấy mình thấy được Đa Thú Sơn hy vọng thời điểm, cái này vô tâm biến hóa để người hơi kinh ngạc, không biết vì cái gì, chân của hắn bắt đầu hào hào chạy xuôi hạ mồ hôi, trạng thái này, giống như so Đoạn Vân còn muốn kém một chút. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Cái thứ nhất, Mã Đằng Phi không tự chủ được cùng Chíu Mục truyền âm, bởi vì cái này cấm chế một mực là Chíu Mục tại giữ gìn. Chíu Mục lắc đầu, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cấm chế này mười phần ổn định. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đã đạp lên cấp 8 bậc thang, trước mắt bao người, tại cái này cấp 8 trên bậc thang dừng lại mười mấy hơi thở, Đông Phương Mặc sắc mặt càng thêm khó coi, hắn mới quay người đi xuống bậc thang, thẳng đến cuối cùng rời đi cấm chế. Ánh mắt mọi người đều có chút khó tin nhìn xem cái này vô tâm, hắn lại còn không bằng Đoạn Vân. Kỳ thật, liền ngay cả Đoạn Vân mình, đều có chút không dám tin tưởng, cái này vô tâm dĩ nhiên dừng bước tại cấp 8 bậc thang, nghĩ như thế nào đều là không thể nào. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại mỉm cười, các vị, có phải là để các ngươi thất vọng rồi? Khu khu nghe đạo đều có chút thất thố, vô tâm, ngươi thật không thể lại bước một bước rồi. Kết quả này, ai có thể tin tưởng? Đông Phương Mặc hơi nghiêm túc một chút, tiền bối, các ngươi thật là coi trọng ta, dạng này so đấu, ta vô tâm là sẽ không tùy ý nhận thua, huống hồ. Nghịch thiên như vậy vũ khí, ta cũng muốn, chỉ bất quá ta không có cái kia duyên phận. Nói được cái này phần bên trên, liền ngay cả Mã Đằng Phi đều không tiện nói gì, tổng không có thể khiến người ta lại thử một chút đi. Kỳ thật, ai cũng không biết, Đông Phương Mặc tại dừng lại tại cấp thứ 7 nấc thang thời điểm, quả thực là đem huyết mạch của mình chi lực cho thu liễm, hơn nữa còn đem ngọc vô hình cũng tận lực khống chế lại, cấp 8 trên bậc thang, cái kia dáng vẻ chật vật, là hắn ngạnh sinh sinh dùng nhục thân của mình đến chống cự. Cái này nhiều người như vậy, thực sự là có chút khó mà tiếp nhận kết quả này, đều có chút nghẹn lời. Cuối cùng, Đông Phương Mặc chân thành cười một tiếng, từ bên hông đem cái kia xương thú hái xuống đi thẳng tới Đoạn Vân trước mặt. Đoạn Vân sư huynh, cái này, tạm thời giao cho ngươi đảm bảo đi. Đoạn Vân trực tiếp lui về sau một bước, liền vội vàng lắc đầu khoát tay, không được, cái này không thể được, ta cũng không lấy được cái kia hắc đồng, mà lại. Đoạn Vân còn muốn nói thứ này vẫn là giao cho sư phụ hoặc là Mã Phong chủ tương đối hợp lý, nhưng lại bị Đông Phương Mặc cắt đứt. Đoạn Vân sư huynh. Đông Phương Mặc đưa tay đem Đoạn Vân bàn tay kéo qua, quả thực là đem cái này xương thú đặt ở Đoạn Vân lòng bàn tay, đồng thời nắm thật chặt Đoạn Vân tay, mới mười phần nghiêm túc nói, Đoạn Vân sư huynh, ngươi cầm trước, ta có chuyện muốn nói. Chương 763, uống đông nhiên rượu lại đi. Đoạn Vân thăm sư phụ một chút cùng Mã Phong chủ, hai người cũng chỉ là nặng nề gật đầu, Đoạn Vân mới miễn cưỡng nhận lấy. Mã Phong chủ, Chíu Mục Phong chủ, còn có các vị tiền bối, sư huynh sư tỷ, ta biết. Các ngươi là hy vọng ta lưu lại, ta cũng rất cảm kích các ngươi như thế để mắt ta vô tâm, nhưng là, ta thật không muốn ở lại chỗ này, ta thật là có sự tình. Lúc trước, đồng di tiền bối đem cái này xương thú giao cho ta, hắn một câu đều không nhắc tới Đa Thú Sơn các loại những chữ này, chắc hẳn hắn cũng thật nghĩ muốn quy ẩn, cho nên, các ngươi coi như ta thay đồng di tiền bối đem thứ này đem cho các ngươi, ta sợ. Dĩ đem xương thú giao cho Đoạn Vân sư huynh, một cái là bởi vì vừa rồi Đoạn Vân sư huynh đi tới thứ 9 cấp bậc thang. Mà lại cũng là bởi vì Đoạn Vân sư huynh nhân phẩm, ta tin tưởng hắn, nếu như ngày sau ai trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân, các ngươi liền đem cái này xương thú giao cho hắn. Là được rồi, ta nghĩ đồng di tiền bối là nguyện ý nhìn thấy Đa Thú Sơn nhiều đời truyền xuống. Đông Phương Mặc miệng lưỡi lưu loát, kỳ thật, những lời này, hắn tại vừa rồi liền nghĩ kỹ, đối với cái này Đa Thú Sơn, hắn cảm thấy để cho hắn rất cảm động, nơi này mặc dù nhiều người, nhưng là rất đoàn kết, không có lục đục với nhau. Mọi người tất cả đều rất là hướng lên, có thể nói, nếu như là tu luyện, đây là một mảnh tịnh thổ. Nghe Đông Phương Mặc nói nhiều như vậy, ai cũng không có lời gì để nói, Mã Đằng Phi chỉ có thể tiếc nuối cười một tiếng, vô tâm tiểu hữu, xem ra, ngươi cùng ta Đa Thú Sơn vẫn là ít điểm duyên phận, nhưng là hy vọng ngươi về sau thường xuyên đến Đa Thú Sơn đi một chút, chúng ta vẫn là bằng hữu, được không? Đông Phương Mặc mười phần cảm khái, trung điệp gật đầu, mấy vị phong chủ, các ngươi đều là ta mười phần tôn kính tiền bối. Hắn nhất là đi vào Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo trước mặt, Nghe Đạo tiền bối, ngài cái kia một tờ kỳ phổ bị ta luyện hóa, ta không thể còn cho ngài, nhưng là ta dùng biện pháp khác viết một bộ kỳ phổ, xem như đưa cho ngươi đền bù đi, còn xin ngài đừng có trách ta. Một bên nói, Đông Phương Mặc một bên từ cửu cung trạc bên trong lấy ra một bản lợi dụng lực lượng thần thức ngưng tụ thành thư tử, đưa tới. Nghe Đạo trùng điệp vô Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử ngươi à, về sau phải nhớ được Bạch Dương Phong, rảnh rỗi thời điểm, về đi theo ta hạ hạ cờ. Đông Phương Mặc trừ trùng điệp gật đầu bên ngoài, cũng không thể có khác bất kỳ hồi phục. Đồng thời lấy ra, còn có mặt khác hai bộ đồng dạng dùng lực lượng thần thức ngưng tụ mà thành thẻ tre, quay người hướng về phía Đoạn Vân nói ra, Đoạn Vân sư minh, hai ngày trước thời điểm, ta thắng Ngô Mị cùng Ngô Linh hai vị sư tỷ, cũng luyện hóa các nàng âm dương kỳ phổ, bây giờ, ta cũng dùng biện pháp này đem âm dương kỳ phổ cho viết ra, ngươi sẽ chuyển giao cho các nàng, còn có, ta cũng không có đối với các nàng không quý củ. Đông Phương Mặc mỉm cười hướng về phía Đoạn Vân đơn giản giải thích một chút, hai người kia cùng Đoạn Vân quan hệ, Đông Phương Mặc đã sớm thấy rõ. Đoạn Vân tiếp nhận thẻ tre, nhưng là một giây sau, lại một quyền đánh vào Đông Phương Mặc ngực, tiểu tử ngươi thật đúng là lá gan không nhỏ, về sau, ngươi cho ta cách các nàng xa một chút, cái này đa thú sơn bên trên, thế nhưng là rất nhiều người đều có hiểu lầm. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, Đoạn Vân sư huynh, ta đây cũng không phải là phát ra từ thật lòng. Ta cảm thấy mấy vị này phong chủ mới là kẻ đầu tê, vừa vặn gặp phải ta cái này tính của người cũng không được khá lắm. Đoạn Vân mặt sụp đổ, trong lòng thầm nghĩ, ta chính là kiểu nói này, tại ngươi nơi này cho 2 tỷ muội tìm xem mặt mũi, ngươi đến mức trực tiếp đem chuyện này giao cho mấy vị phong chủ A, trong này còn có mình sư phụ đâu, hắn còn dám nói nửa chữ A. Thế nhưng là lại nhìn mấy vị phong chủ, 3 người nhìn xuống đất, 2 người nhìn trời, dĩ nhiên giống như căn bản không có nghe được Đông Phương Mặc mở dạng. Chuyện của tôi nét. Ta đi nha. Đông Phương Mặc trực tiếp bó tay rồi, ho nhẹ một tiếng về sau, cũng chỉ đành xem nhẹ, ánh mắt hơi lệch một điểm, Đông Phương Mặc thấy được Thiên Tuyết. Đông Phương Mặc chỉ có thể xin lỗi hướng về phía Thiên Tuyết cười một tiếng, Thiên Tuyết tiền bối, lần trước có thể ngắt lấy Hắc Huyết Định, kỳ thật lấy vận khí của ta, nếu là lại để cho ta tới một lần, ta hiện tại thật đúng là không có nắm chắc, dù cho ngài muốn đưa ta một đóa Hắc Huyết Định, ta cũng vẫn là nói như vậy, nhưng là ta cam đoan, chỉ cần ta có cái năng lực kia về sau. Ta nhất định đến giúp đỡ Thiên Tuyết tiền bối. Thiên Tuyết căn bản không thèm để ý cười một tiếng, vô tâm, đi, ngươi có phần này tâm là được rồi, về sau, nếu là có cái gì thức ăn ngon cách làm, không nên quên nói cho ta. Đông Phương Mặc cười một tiếng, gật gật đầu, Thiên Tuyết tiền bối, ta nghĩ vẫn là nói cho Nghe Đạo tiền bối tương đối tốt, hắn nhất định sẽ làm cho ngài ăn đến. Một câu, để bầu không khí này hòa hoãn không ít, coi là thật có thể rời đi, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng có một chút không bỏ được, dù sao. Nơi này kinh lịch, cũng là để hắn khó mà quên được. Cuối cùng, Mã Đằng Phi mở miệng, vô tâm tiểu hữu, ta rất là hiếu kỳ, ngươi đây là chuyện gì, có thể làm cho ngươi như thế tâm tâm niệm niệm nhất định phải rời đi. Khi kết quả này không có thể sửa đổi thời điểm, không khỏi toàn đều hiếu kỳ Đông Phương Mặc nói tới có việc trong người lý do này đến. Kỳ thật, các vị không hỏi, ta cũng muốn hỏi một chút các vị, ta lại tới đây, chính là vì tìm một người, ta chỉ biết là tên nơi này, cụ thể ở nơi nào, ta lại cũng không biết. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, như Đông Phương Mặc dạng này người, lại còn không có tìm được. Nhất là Mã Đằng Phi, hắn biết Đông Phương Mặc nội tình, hắn là từ Hoàng Trì Đế Quán tới, Hoàng Trì Đế Quán nơi đó, có thể nói cùng Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên rất nhiều nơi đều có liên hệ, Đông Phương Mặc không có khả năng không có ở nơi đó hỏi qua, thế nhưng là theo hiện tại kết quả nhìn, Mã Đằng Phi có chút không tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc là một cái thần bí gì địa phương đâu. Những người khác không biết Đông Phương Mặc nội tình, chíu mục càng là hiếu kỳ truy vấn. Vô tâm tiểu hữu, ngươi rốt cuộc muốn đi tìm địa phương nào? Thính Phong Các, các vị, các ngươi có nghe nói qua nơi này? Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không có tùy ý nói ra, bởi vì hắn thật có chút khẩn trương, hắn thực sự là có chút khó mà đối mặt cái kia không kết quả mong muốn. Thế nhưng là, khi mấy người nghe cái tên này, tất cả đều suy tư một lát, nhìn về phía người khác. Nhìn xem kết quả này, Đông Phương Mặc có chút thất lạc, nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục nguyên bản trạng thái, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì. Ta có thể tiếp tục đi tìm. Bầu không khí có chút cương cứng, lâm vào trong nháy mắt tiến tĩnh. Ha ha, không có gì, ta đã có cái này chuẩn bị. Đông Phương Mặc phá vỡ bầu không khí này, hơn nữa còn hướng về phía ở đây mỗi người đều ôm quyền, liền muốn rời đi. Vô tâm tiểu hữu xin dừng bước. Khi Đông Phương Mặc xoay người thời điểm, Chíu Mục mở miệng, Đông Phương Mặc trong lòng hơi khẩn trương lên, chẳng lẽ Chíu Mục biết một chút tin tức sao, hắn thật sự có chút kích động. Thở sâu, mới xoay người qua, Chíu Mục tiền bối. Nhìn thấy cái này vô tâm kích động như vậy xoay người, Chíu Mục lập tức có chút ngây ngẩn cả người, hắn có chút xin lỗi nói ra, vô tâm tiểu hữu, thực sự là có lỗi với, ta. Ta là muốn hỏi một chút đồng gì tiền bối sự tình. Đông Phương Mặc 10 phần thất lạc, nhưng là trên mặt vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, Chíu Mục tiền bối, không có quan hệ, ta đã nghe qua một số người, cũng không biết nơi này, chắc hẳn nơi này hẳn là rất bí mật. Đông Phương Mặc ngược lại chủ động an ủi Chíu Mục. Không đợi Chíu Mục lại nói tiếp. Đông Phương Mặc liền đơn giản đem đồng di tình huống giới thiệu một chút, cuối cùng, mới nói ra, Đồng Di tiền bối hiện tại tu vi đã không phải là lúc trước cảnh giới, hắn lưu ở chỗ đó tính tu, vẫn là hết sức an toàn, nơi đó cũng không có cái gì tu vi cao thâm tồn tại. Người ở chỗ này thực sự là không tưởng tượng nổi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến cho trước đây cường đại Đồng Di, dĩ nhiên biến thành chỉ có ngưng huyền cảnh tu vi. Cái này theo bọn hắn nghĩ, căn bản chính là không có thể hiểu được a. Ta có người hiếu kỳ sự tình, các vị có thể nói cho ta a. Bầu không khí lần lượt lâm vào tình huống như vậy, để Đông Phương Mặc có chút cảm giác xấu, phân biệt sắp đến, hắn cũng không muốn để dạng này bầu không khí bao quanh tất cả mọi người, mới hỏi như thế một cái bát quái vấn đề. Mã Đằng Phi gật gật đầu, ngươi tò mò cái gì? Tu vi, kỳ thật, ta nhìn không thấu mấy vị phong chủ tu vi, càng thêm không biết Đồng Di tiền bối tu vi, ta có thể bát quái hỏi một chút ta. Đông Phương Mặc vừa cười vừa nói. Mã Đằng Phi cười cười, cái này kỳ thật cũng không thế nào tính bát quái, cái này người hiếu kỳ là phi thường bình thường. Hắn chỉ vào Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết nói nói, hai vị này đã là cấp 4 huyền tướng. Thiên Tuyết cùng Nghe Đạo mỉm cười nhìn xem Đông Phương Mặc gật gật đầu, Vương Hoành luôn luôn thông khoái như vậy, cười lấy nói ra, ta đã là cấp 5 huyền tướng. Chíu Mục lúc này mới lên tiếng, ta cùng Mã Đằng Phi đều là cấp 6 huyền tướng, mà ngươi đã từng nhận biết Đồng Di tiền bối, đã từng là tuyệt đối cao thủ, rời đi Đa Thu Sơn thời điểm, vừa mới qua huyền tướng cảnh giới thiên kiếp, bước vào huyền quân cảnh giới. Đông Phương Mặc há to miệng, Đồng Di tiền bối dĩ nhiên là một cái như thế cao thủ. Thật sự là thật bất khả tư nghị, vốn cho là, hắn lúc trước cái này ngưng huyền ngũ trọng tu vi, đã xưng vương Trung Châu Đại Lục, thế nhưng là nghĩ không ra, cái này tu vi, đã là cùng nguyên bản tu vi có to bằng chênh lệch, hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đồng Di từ hồng hoang trên đường lớn lượn quanh một vòng liền trở về Trung Châu Đại Lục, đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không lưu tại Đa Thu Sơn. Tốt, bắt quái cũng bắt quái xong, sự tình cũng an bài xong xuôi. Hiện tại vô tâm ngươi cũng không vội tại nhất thời A, uống trước một bữa rượu lại đi. Mã Đằng Phi vung tay lên, liền làm quyết định này. Kinh lịch đây hết thảy, Đông Phương Mặc cũng nguyện ý cùng mấy người này hảo hảo uống dừng lại. Tiệc rượu liền bày tại Thải Diễm Phong bên trên, hiện tại Thải Diễm Phong, sớm đã không có cái kia chủi lủi dáng vẻ, mà là dần dần sinh trưởng ra cây cối, cũng có không ít tiểu động vật, khôi phục sinh khí. Nghe Đạo chủ động cho mọi người lộ một tay, ôm đùm nấu cơm chuyện này, Đông Phương Mặc cũng hỗ trợ. Bởi vì Nghe Đạo cấm chế chi thuật cũng là hết sức lợi hại, làm những thức ăn này, tự nhiên không phải khó khăn gì sự tình, cho nên, rất nhanh mọi người liền đã uống đến cảm xúc tăng vọt. Tại tiệc rượu bên trong, Đông Phương Mặc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đó chính là tại Lạc Hoa Trấn ở bên trong lấy được một khối ngọc phiến, hắn một mực không biết ngọc phiến này là cái gì, hiện tại, hắn đột nhiên nhớ tới, liền trực tiếp lấy ra, muốn thỉnh giáo một chút trước mặt mấy vị này tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên kiến thức rộng rãi người. Chương 764 Trở về Lạc Hoa Trấn, hắn nâng cái này ngọc phiến, không có cái gì quy tắc ngọc phiến, xông lên trước mắt mấy người nói ra, các vị tiền bối, mấy vị huynh đệ tỉ muội, ta có thứ gì muốn để mọi người nhìn xem, ta muốn biết đây là cái gì. Qua ba lần rượu về sau, toàn đều uống không ít, nhưng lại cây bản không ai có men say. Nghe Đông Phương Mặc nói như vậy, ánh mắt mọi người cùng thần thức tất cả đều tập trung ở Đông Phương Mặc lòng bàn tay vật này phía trên, nhưng là làm cho tất cả mọi người kỳ quái là... Bọn hắn căn bản không thể câu thông vật này đến cùng là cái gì. Nhưng là cùng người khác có chỗ khác biệt chính là, Chíu Mục cùng Mã Đằng Phi ánh mắt giao hội một chút, sau đó mới rơi vào ngọc phiến này phía trên, bọn hắn chỉ là nhìn xem, không có thả ra thần thức. Đông Phương Mặc cảm giác nhạy cảm đến, cho nên, ánh mắt cũng trực tiếp nhìn về phía hai người kia, hai vị tiền bối, các ngươi có phải hay không biết thứ này đến cùng là cái gì. Hai người thu liễm nguyên bản ý cười, trên mặt lộ ra cùng hoàn cảnh này thực sự là không quá giống nhau nghiêm túc. Vô tâm, ngươi có thể nói cho ta biết không, vật này, ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Cuối cùng, vẫn là Mã Đằng Phi mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc lại không chút nào để ý mỉm cười, Mã Phong Chủ, kỳ thật, ta cùng vật này có dạng này duyên phận, có lẽ còn là bái ngươi ban tặng, bởi vì ta tại một cái tên là Lạc Hoa Trấn địa phương, đạt được ngài lưu lại cái kia một viên cánh hoa, tại cái kia địa phương rất kỳ quái, ta liền trong lúc vô tình phát hiện cái này kỳ quái ngọc phiến. Đông Phương Mặc câu nói này thật để Mã Đằng Phi rung động. Hắn cho tới bây giờ đều là như vậy trầm ổn, cho tới bây giờ đều là giống như có thể nhìn thấu hết thảy, trưởng không hết thảy thần thái, nhưng là hiện tại, hắn thất thố, mười phần thất thố, bởi vì Mã Đằng Phi là cọ lập tức đứng lên. Hành động này để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn, Mã Phong Chủ. Mã Đằng Phi cái này mới lấy lại tinh thần, nhìn xem Đông Phương Mặc, bất đắc dĩ cười cười, xem ra ta không có duyên với thứ này. Đông Phương Mặc hơi nhíu mày, Mã Phong Chủ, ngài vì cái gì nói như vậy? Vô tâm, ngươi nói cho ta. Ngươi thế nhưng là từ cái kia trong suối nước đạt được ngọc phiến này sao? Mã Đằng Phi vội vã mà hỏi. Đông Phương Mặc liền đem đạt được ngọc phiến này tình huống cùng Mã Đằng Phi giảng thuật một lần, nghe xong quá trình này, tất cả mọi người không nói gì, mới vừa rồi còn là náo nhiệt thực rượu, hiện tại 10 phần yên tĩnh, chỉ là trầm mặc như vậy, cuối cùng, ngược lại là Mã Đằng Phi, phá vỡ hoàn cảnh này yên tĩnh, vô tâm, ta nghĩ ta Đa Thú Sơn có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, là Đa Thú Sơn phúc duyên, hy vọng ngươi đã từng nhớ kỹ ngươi từng tới Đa Thú Sơn. Bị Mã Đằng Phi một câu làm cho đầu óc mơ hồ, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, còn có Đoạn Vân bọn người, Mã Đằng Phi cứ việc cho tới bây giờ đều là không thôi, nhưng lại không có cái này hạ thấp toàn bộ Đa Thú Sơn tư thái thời điểm, nhưng là bây giờ, hắn giống như chính là tại làm chuyện này. Luôn luôn cao ngạo chữ mục, đều rất đồng ý Mã Đằng Phi cái quan điểm này. Rất tự nhiên, Mã Đằng Phi cũng không có tiếp tục treo Đông Phương Mặc, mở miệng nói ra, vô tâm, hảo hảo bảo hộ ngươi cái này ngọc phiến, mà lại, không nên tùy tiện lấy ra để người khác nhìn thấy. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đã từng lưu truyền một cái truyền thuyết, chỉ cần có thể tập hợp đủ 7 mảnh ngọc phiến này, liền có thể mở ra một cái bảo tàng địa phương, nơi đó có được vô tận bảo vật. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, chỉ cần là người đều muốn có được thứ này, ngươi đã đạt được, đồng. Thời ngọc phiến này chủ động nhận chủ, ngươi chính là có cái này duyên phận, nếu như đến lúc đó cần phải giúp một tay lời nói, ta Đa Thú Sơn người, mặc ngươi chọn lựa. Mã Đằng Phi, để Đông Phương Mặc ý thức được cái này ngọc phiến đặc biệt, hắn chậm rãi đem ngọc phiến bóp tại lòng bàn tay, Mã Phong Chủ, đa tạ nhắc nhở của ngươi, mặc kệ ta trong này được cái gì chỗ tốt, sẽ không thiếu Đa Thú Sơn cái kia một phần. Năm vị phong chủ lần này tất cả đều hướng về phía Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, đồng di thật không có nhìn nhầm người. Cái này việc nhỏ xen giữa qua về sau, những người này tiếp tục uống rượu, tiếp xuống tình cảm, tựa hồ càng thêm chân thành tha thiết, một trận tiệc rượu, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc thật rời đi về sau, Đoạn Vân cầm đầu 5 người tất cả đều đưa cho Đông Phương Mặc một con cựu cung trạc, bên trong tất cả đều là vật chân quý dị thường. Đông Phương Mặc lần này, cũng không có khách khí, yên lặng nhận, cũng nhận những này nồng đậm tình nghĩa. Mấy ngày sau, Đông Phương Mặc lại quay đầu thời điểm, cách Đa Thú Sơn đã có mà một khoảng cách. Đông Phương Mặc nhìn xem mênh mông Hồng Hoang Đại Lục, thật sự có chút không biết nên đi hướng nơi nào. Hắn đột nhiên nhớ tới đã từng đánh bậy đánh bạ đi qua cái kia nho nhỏ thị trấn, hắn còn thiếu cái kia Diệp Phỉ một vài thứ đâu. Bây giờ, hắn cửu cung trạc bên trong, có không ít tài nguyên tu luyện, nhất là từ hỏa loan đằng bên trên đạt được những cánh hoa kia, càng là cực giai tài nguyên tu luyện. Đông Phương Mặc tận lực lưu lại 3 cái cánh hoa, cái này, cầm tới cái kia lạc hoa trấn, cũng là một bút không nhỏ tài phú đâu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc phân biệt một chút phương hướng, thẳng đến lạc hoa trấn bay đi. Cái này phi hành khoảng cách 10 phần xa xôi, cũng không phải cái gì nóng nảy sự tình, Đông Phương Mặc cũng không có gấp đi đường, chỉ là chậm rãi phi hành. Một ngày này, xa xa liền thấy lạc hoa trấn cửa trấn. Mặt trời lặn hoàng hôn, ánh tà dương đỏ quạt như máu, có chút mờ nhạt mang theo lấy màu đỏ ánh nắng rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Giờ phút này, hắn vừa vặn chậm rãi tiến vào lạc hoa trấn. Sửu Nưu Linh Châu, nơi này thế nào? Vừa tiến vào thị trấn, Đông Phương Mặc liền trực tiếp cùng Sửu Nưu Linh Châu truyền âm. Một lát, Sửu Nưu Linh Châu cái kia thanh âm hưng phấn ngay tại Đông Phương Mặc trong đầu vang lên, "Chủ nhân, ngươi trở về, thật sự là quá tốt, nơi này hết thảy đều bình thường, mà lại cái này Giang Nôn Thiên Phú thật đúng là có thể, ngươi trước đoán xem, gia hỏa này đến tu vi gì?" Đông Phương Mặc nghe lời này, không khỏi cười, xem ra tiểu tử này rất chăm chỉ. "Xác thực, nơi khác ta không biết, chỉ ít toàn bộ Lạc Hoa trấn không có so tiểu tử này lại dùng công." Sửu Nưu Linh Châu mang theo tán thưởng ngữ khí nói. Đông Phương Mặc không tự chủ được gật gật đầu, mặc dù hắn bên trong lòng cũng không có thừa nhận cái này Giang Nôn là đệ tử của mình, nhưng là tu vi của hắn tăng trưởng cũng có thể để hắn rất là vui mừng. Một bên hướng Diệp gia đại trạch đi, một bên nói ra, "Vậy ta đến đoán xem, tiểu tử này sơ võ cảnh cũng đã qua ngũ trọng a." "Chủ nhân, cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ngươi, ngươi đoán quá thấp." Sửu Nưu Linh Châu trực tiếp mang theo có chút im lặng ý tứ nói. Nghe xong lời này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút giật mình, tiểu tử này dĩ nhiên như thế khắc khổ. Chính hắn đều có chút không tự tin nói ra, tiểu tử này sẽ không đã đến sơ tâm cảnh đi. Sửu Nưu Linh Châu cười hắc hắc, "Chủ nhân, hắn chính là đến sơ tâm cảnh. Dù thế nào cũng sẽ không phải sơ tâm ngũ trọng đi." Đông Phương Mặc đều phiền muộn, nếu là như vậy, cũng quá có điểm nghịch thiên, mình đột phá đến cảnh giới này, đó là dùng bao lâu thời gian a? Sửu Nưu Linh Châu cười ngây ngô âm thanh kéo dài thời gian rất lâu, mới nói ra, "Chủ nhân, thật sự là đem ngươi hủ dọa a. Tiểu tử này không có như vậy nghịch thiên, không có đến sơ tâm ngũ trọng, ta cho ngươi biết đi, chủ nhân, hắn trước đó vài ngày qua thiên kiếp, sau đó, tiếp tục bế quan, trước mấy ngày, vừa mới đột phá đến sơ tâm nhị trọng. Thực là không tồi." Đông Phương Mặc bước nhanh hơn, hắn nghĩ phải nhanh lên một chút thấy mình bảo bối đồ đệ này. Lúc trước đi vào cái này Lạc Hoa trấn thời điểm, Đông Phương Mặc áp chế tu vi của mình, hắn cũng không muốn bại lộ quá nhiều, lần này, cũng giống như vậy, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, đem tu vi của mình vẫn như cũ áp chế ở ngưng huyền nhất trọng cảnh giới, dù sao lần trước coi như bại lộ qua một lần tu vi, bọn hắn những người này cũng không có cái gì cụ thể nhận biết, chỉ là không đến thời gian nửa năm, lúc trở lại lần nữa, nếu như liên tục đột phá mấy trọng tu vi, nhất định lại sẽ nhấc lên một phen gọn sóng. Đông Phương Mặc đến không có bước vào cái này Lạc Hoa trấn, thần thức đã toàn bộ bao trùm cái trấn nhỏ này tử, cái trấn này không có gì thay đổi, Diệp gia gia chủ Diệp Lao gia vẫn như cũ là ngưng huyền tứ trọng tu vi, Diệp tiểu thư Diệp Phỉ tu vi đột phá nhất trọng, cái khác, Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không có chú ý qua. Đã xỉu Ngưu Linh Châu vừa rồi truyền âm nói rằng nôn tu vi của tiểu tử này tăng trưởng rất nhanh, Đông Phương Mặc liền nghĩ, vụng trộm nhìn xem tiểu tử này đang làm gì. Xỉu Ngưu Linh Châu, đừng nói cho hắn ta đến rồi. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Xỉu Ngưu Linh Châu cùng Giang Nôn đi cùng một chỗ, tựa hồ muốn mở miệng nói cho Giang Nôn tin tức này thời điểm, liền ngay cả bận bịu cùng Xỉu Ngưu Linh Châu truyền âm nói. Xỉu Ngưu Linh Châu vừa muốn mở miệng nói với Giang Nôn, nghe được Đông Phương Mặc truyền âm về sau, lập tức che miệng lại. Đi tại Xỉu Ngưu Linh Châu bên người Giang Nôn không khỏi nghiêng đầu nhìn xem kỳ quái Xỉu Ngưu Linh Châu, "Hoàng đại ca, ngươi thế nào?" Xỉu Ngưu Linh Châu liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không có gì." Giang Nôn cười một tiếng, "Hoàng đại ca, ngươi mới nhìn ra đến ta là tới thấy cái này Tạ Huyền Nhi sao?" Xỉu Ngưu Linh Châu trừng lớn một đôi mắt châu, vốn là tâm trí đơn thuần hắn, có chút chịu không được biến cố bất thình lình này, bởi vì Giang Nôn chỉ nói là đạo trên đường ăn bữa cơm, cũng không có nói muốn gặp người nào. Nhìn xem Hoàng đại ca kinh ngạc như vậy dáng vẻ, Giang Nôn cười, "Hoàng đại ca, ngươi cũng không cần giật mình như vậy a, ta Giang Nôn thấy qua nữ không ít người, Tạ Huyền Nhi dạng này, còn không đến mức để ta động tâm a." Rất hiển nhiên, Giang Nôn hiểu nhầm Xỉu Ngưu Linh Châu. "Ngươi tùy ý, dù sao công tử chỉ gọi ta bảo vệ ngươi mà thôi." Xỉu Ngưu Linh Châu tại ứng đối loại tình huống này không có quá nhiều linh trí thời điểm, liền sẽ cái dạng này, nhưng cũng chăm thử khó chịu. Giang Nôn cùng Xỉu Ngưu Linh Châu cùng một chỗ ngây người hơn nửa năm, nhìn thấy Hoàng đại ca cái dạng này, cũng không có mơ tưởng, khóe môi có ngoạn vị ý cười, tiếp tục đi lên phía trước. Đây hết thảy, tự nhiên không gạt được Đông Phương Mặc thần thức, hắn ngược lại là tò mò, nhìn ý tứ này, hàng này là muốn đi thấy một cô nương, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng hơi động, lúc trước, cùng hắn kết giao thời gian cũng không dài, hiện tại, ngược lại là một cái hảo hảo quan sát một chút tiểu tử này nhân phẩm thời điểm. Dù sao cái này Giang Nôn, dựa theo thực tế tuổi tác, so với mình còn muốn lớn đâu, chắc hẳn tâm tư cũng càng thêm kín đáo, đây cũng là Đông Phương Mặc chưa từng coi hắn là làm đồ đệ của mình một cái nhân tố. Chương 765, khinh thường. Chỉ thấy Giang Nôn nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi hướng cái trấn này bên trên xa hoa nhất tiểu lâu. Giang Nôn vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào, bên trong liền truyền ra một cái thanh âm thanh thúy, "Giang Nôn ca, ta ở đây." Giang Nôn thuận thanh âm nhìn sang, một người mặc màu hồng nhạt quần áo tiểu nữ hài đang cười doanh doanh hướng về phía hắn vẫy gọi, muốn nói nữ hài nhi này, trứng vịt mặt, làn da trắng nõn, cũng là cái mỹ lệ người, nhưng là Giang Nôn lại chỉ là thể thức hóa cười một tiếng, hướng về phía nàng đi tới. "Tạ tiểu thư, để ngài đợi lâu, thật không tiện." Trải qua hơn nửa năm này cùng Xỉu Ngưu Linh Châu cùng một chỗ, Giang Nôn nói chuyện cũng không giống lấy trước như vậy để người cảm thấy là cái dị loại, tại dạng này mặt người trước, Giang Nôn vẫn là rất chú ý. "Không có rồi, Giang Nôn ca, ta cũng là vừa mới tới đây." Tạ Huyền Nhi cười rất ngọt, tiến lên liền muốn lôi kéo Giang Nôn ống tay áo. Giang Nôn không để lại dấu vết né tránh, thế nhưng là, nhìn xem trống không cái bàn, hơi nghi hoặc một chút, chợt hào phóng nói ra, "Tạ tiểu thư còn không có gọi ăn sao, ta đến mời ngươi tốt." Thế nhưng là, Giang Nôn vừa muốn giơ tay gọi tiểu nhị thời điểm, Tạ Huyền Nhi ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, "Giang Nôn ca, sao có thể để ngươi tốn kém đâu, ta đã gọi tốt mỹ thực, ngay tại nhã gian, Giang Nôn ca, mời đi." Nghe xong là nhã gian, Giang Nôn liền có chút nhíu mày, nhưng là cũng không có cự tuyệt, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì tốt, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh." Tạ Huyền Nhi nhìn thấy Giang Nôn đồng ý cao hứng phi thường, mặc dù vừa rồi Giang Nôn né tránh, Tạ Huyền Nhi rất lúng túng, nhưng là hiện tại, cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp báo cáo ôm lấy Giang Nôn cánh tay, hướng trong gian phòng trang nhã lạp. Xỉu Ngưu Linh Châu trong lòng có chút âm thầm buồn cười, "Giang Nôn, dù sao chủ nhân đang nhìn ngươi, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi có thể hay không qua mỹ nhân quan." Giang Nôn thấy được Hoàng đại ca tự động đi ra tiểu lâu, trong lòng không còn gì để nói, làm sao đến lúc này, hắn dĩ nhiên đi. Bị cái này Tạ Huyền Nhi mài ép lôi kéo đến nhã gian, Giang Nôn trên mặt cũng thanh lãnh không ít, "Tạ tiểu thư, mời ngồi đi." Này cũng tốt giống như là Giang Nôn tại mời nàng một dạng.

tiểu tử này chẳng lẽ nghĩ phá hủy quy củ của chúng ta không thành. Một cái khác tại Giang Nôn động thủ đồng thời, cũng tản ra huy áp, muốn áp chế Giang Nôn. Giang Nôn chiến lược cùng Đông Phương Mặc không cách nào so sánh được, nếu như đối phương nếu một người, Giang Nôn còn có thể miễn cưỡng đối phó, bởi vì Đông Phương Mặc để lại cho hắn cái kia lôi điện trưởng kỹ pháp, đầy đủ hắn chào hỏi những này thổ phỉ, nhưng là Giang Nôn quên, hiện tại hắn đối mặt lấy, là bốn người. Trong phiên khắc, Giang Nôn trên lưng liền chịu một trưởng, cứ việc một trưởng này không phải muốn mạng địa phương, nhưng là để chính hắn phát huy lớn giảm đi. Từ một trưởng này bắt đầu, Giang Nôn cũng chỉ có chống đỡ phân nhi, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Giang Nôn cũng là một cái không ăn thiệt thòi trước mắt hạ người, giật ra cuống họng kêu lên, Hoàng đại ca, ngươi còn ở bên ngoài xem náo nhiệt đâu, mau lại đây à, bằng không, ta có thể liền treo. Cái này mấy người đại hán nghe được Giang Nôn gọi, cười lên ha hả, không kiêng nể gì cả, ngươi là đang gỡ gọi tại cửa ra vào thằng ngốc kia thiếu sao. Giang Nôn chừng trong mắt nhìn xem cái này mấy người đại hán, hắn biết Hoàng đại ca tu vi tại cảnh giới gì, hắn có chút khó tin nhìn xem mấy người này, bọn hắn không có bản lĩnh lớn như vậy đi. Hoàng đại ca cũng không là đối thủ à? Nói thật cho ngươi biết đi, cái kia hàng đã sớm uống đến tìm không ra bắc, còn quản ngươi tiểu tử này, ngươi sớm làm ngoan ngoãn, miễn cho chúng ta khó khăn, nếu là ngươi không nghe lời, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Trong đó một đại hán hung hăng nói, Giang Nôn có chút bó tay rồi, Hoàng đại ca không phải là người như thế à, hán tử chưa nghe nói qua Hoàng đại ca uống rượu sẽ uống say. Xem ra, mấy người này là lão thủ, chắc là dùng chút mê linh dược loại hình hạ lưu đồ vật. Chủ nhân, ta đi giao huấn bọn hắn, mấy người bọn hắn thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Xỉu Ngưu Linh Châu giờ phút này, mặc dù là một bộ say khướt ngược lại trên bàn dáng vẻ, nhưng lại vẫn như cũ cùng Đông Phương Mặc truyền âm, cái này dù sao cũng là Đông Phương Mặc phân phó. Đông Phương Mặc chỉ là nhìn xem cái này Giang Nôn, kỳ thật, tiểu tử này bản tính cũng không tệ lắm, cũng có chút cốt khí, cũng đủ cơ trí, nhưng khi sơ, hắn đem Xỉu Ngưu Linh Châu lưu tại nơi này, giống như cho hắn dưỡng thành một cái 10 phần thói quen xấu. Đó chính là gặp được cường địch cũng không biết né tránh, mà là để cho mình lâm vào dạng này hiểm cảnh. Nếu là như vậy, về sau nếu là thật xông xáo Hồng Hoang đại lục, hắn ăn thiệt thòi, mà lại gặp nhiều thua thiệt, tất cả hy vọng cũng không thể kiến trúc trên người người khác, đều cần mình có nắm chắc mới được. Đông Phương Mặc liền muốn thừa cơ hội này, hảo hảo giáo dục một chút cái này Giang Nôn. Nhìn thấy tình huống này, Giang Nôn có chút hối hận, vừa rồi mình có chút nhờ lớn. Bởi vì dạng này vừa phân tâm, Giang Nôn đã bị bốn người này đánh ngã trên mặt đất, mà lại hai người uy áp đồng thời gắt gao đem hắn áp chế, hắn nằm dạp trên mặt đất, căn bản không động được một chút. Trong đó một tên tráng hán ngồi xổm người xuống, đưa tay hung hăng vô Giang Nôn mặt, "Giang Nôn, đừng tưởng rằng ngươi cùng Diệp gia có chút quan hệ, ngươi còn có một cái nhân vật thần bí làm hậu trường, nhưng là hiện tại, người kia đã biến mất thời gian rất lâu, chúng ta đã thăm dò, hắn đã đi Đà Thu Sơn." Chương 766, xin cứ tự nhiên. Lại một cái nhân sinh sợ cái này Giang Nôn không rõ, tiếp tục giải thích, phải biết, nhân loại người tu luyện đến Đa Thu Sơn, muốn còn sống trở về, không có 5 năm là không thể nào, nếu là vận khí không tốt, không chừng liền bàn giao tại nơi đó, ngươi còn tưởng rằng dựa vào người kia danh khí, ngươi liền cái gì còn không sợ rồi. Ha ha, một người khác cũng là một trận nhe răng cười, chúng ta đã dám động ngươi, như vậy liền không sợ ngươi, càng không sợ Diệp gia, nói thật cho ngươi biết, chúng ta liền là hướng về phía Diệp gia những tài nguyên tu luyện kia tới. Giang Nôn trong lòng lập tức lạnh lẽo, nửa năm qua này, sư phụ xác thực hai cái tin tức đều không có truyền về. Làm sao vậy, tiểu tử, là hối hận sao? Người kia là sư phụ ngươi. Nghe nói khẩu vị còn thật nặng, chỉ bất quá, hắn hiện tại cứu không được ngươi. Người này một mặt khinh miệt, nhìn xem Giang Nôn, thật giống như nhìn xem một cái rất buồn nôn đổ vật một dạng. Nháy mắt, Giang Nôn lửa giận căng vọt, nếu là nói hắn có thể, nói bất luận kẻ nào, Giang Nôn đều sẽ không như vậy. Nhưng khi có người chạm đến sư phụ tôn nghiêm thời điểm, Giang Nôn tuyệt đối một tia đều chịu không nổi. Các ngươi câm miệng cho ta, sư phụ ta danh dự, há có thể để các ngươi những này dạng chó hình người đồ vật nói này nói kia. Giang Nôn coi như bị hai người uy áp áp chế, vẫn như cũ mạnh miệng nói ra câu nói này. Một mực dùng mình thần thức chú ý Giang Nôn Đông Phương Mặc, trong lòng không khỏi khẽ động, tiểu tử này giống như đối với mình rất coi trọng, những người này chỉ bất quá mấy câu, dĩ nhiên giống như xúc động nghịch lân của hắn một dạng. Thế nhưng là, tiếp xuống tình huống, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Bởi vì Giang Nôn một câu nói kia, để mấy cái này tráng hán càng là dừng lại quyền đấm cước đá, toàn bộ đều rơi vào Giang Nôn trên lưng. Nhưng là, quyền cước của bọn hắn mặc dù rơi vào Giang Nôn trên thân, nhưng là Giang Nôn đôi mắt lóe lên một tia dị dạng nhan sắc, giống như là một loại hào quang màu xanh lục, chỉ thấy hai tay của hắn chống đất, thân thể bị hắn một chút xíu nâng lên, liền xem như so tu vi của nàng cao hơn một điểm uy áp, cũng không thể đem hắn áp chế. Giang Nôn một tiếng gào thét, lập tức đem cái này uy áp càn quét trở về, mà Giang Nôn song trưởng tách ra, lòng bàn tay linh khí điên cuồng phun trào ra, liền ngay cả Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, Giang Nôn phun trào ra linh khí, dĩ nhiên là như vậy lăn lộn dáng vẻ, dạng này linh khí, cái này nhân thể kinh mạch làm sao chịu được a? Đông Phương Mặc cảm thấy, liền xem như mình, cũng không thể phát ra dạng này linh khí. Thế nhưng là, Giang Nôn bắp thịt trên mặt đều co quắp, trong bàn tay mang theo lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm, lập tức càn quét cả phòng. Lập tức, mới vừa rồi còn áp chế Giang Nôn cái này mấy khối liệu, phát ra như mổ lợn chu lên, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhưng là Giang Nôn cũng lập tức đã mất đi trí giác. Không được. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được, Giang Nôn trong đan điển giống như có đồ vật gì, mới đưa đến phát ra mãnh liệt như vậy một trường, để bốn người này đều biến thành dạng này kết cục bi thảm. Nhưng là Giang Nôn mình, giống như cũng không khá hơn chút nào. Chỉ là chuyện như vậy, Đông Phương Mặc đã cảm thấy, Giang Nôn kỳ thật cũng là một cái nhiệt huyết hán tử, nếu là chỉ là bởi vì thay mình ra mặt, để hắn biến thành cái dạng này, Đông Phương Mặc trong lòng thật băn khoăn. Giang Nôn mặc dù đem hết toàn lực phát ra lợi hại như vậy một trường, nhưng là mình toàn thân đều đã không xong, hắn chỉ là trong nháy mắt, cảm thấy mình đan điền một trận kịch liệt đau nhức, mà lại toàn thân kinh mạch cũng dần dần đau đau, tiếp xuống, hắn liền cái gì cũng không biết. Một đạo một bộ đồ đen thân ảnh xuất hiện ở căn này nhã gian cổng, liền ngay cả khách sạn lão bản đều có chút nơm nớp lo sợ, vị công tử này, ngươi. Đông Phương Mặc quay đầu, nhìn thấy khách sạn này lão bản dáng vẻ, ánh mắt một lăng, dọa đến lão bản này lập tức lui về sau một bước, lại cũng không dám nói tiếp nữa. Bởi vì mấy người này chơi dạng này cho xiếc, khách sạn này lão bản là không thể nào không biết. Ngươi nếu là còn muốn hảo hảo mở khách sạn của ngươi, tốt nhất đem biết đến hết thảy nói với thủ hạ của ta rõ ràng, bằng không ngươi liền cút cho ta ra Lạc Hoa Trấn. Đông Phương Mặc thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên, tựa hồ mỗi một chữ đều nện vào rượu chủ tiệm ở sâu trong nội tâm. Lại nhìn vừa rồi say như chết cái kia bị Giang Nôn gọi Hoàng Đại Ca người cũng đứng ở sau lưng của thiếu niên này, hắn nháy mắt nhớ tới người này là ai. Nguyên lai là Vô Tâm công tử về đến rồi. Rượu chủ tiệm vừa muốn đụng lên đi hảo hảo lôi kéo làm quen, lại bị Sửu Nưu Linh Châu kéo lại, ngươi tới đây cho ta. Đông Phương Mặc sẽ không để ý chính mình ba viên Linh Châu là xử lý như thế nào chuyện này, dù sao bọn hắn có năng lực như thế xử lý tốt chuyện này, Đông Phương Mặc chỉ là thẳng đi hướng trong phòng, ôm lấy Giang Nôn liền rời đi khách sạn. Không hề hay biết Giang Nôn không biết hỗn độn bao lâu thời gian, giống như dần dần có một chút cảm giác đau đớn. Đau quá. Đó là một loại toàn thân kinh mạch bị xé nứt một loại đau đớn, trong đan điền linh khí, cũng không ngừng lan lộn, chẳng lẽ, ở trong đó lực lượng chính là khủng bố như vậy, một chút cũng sợ không thể chạm vào. Không biết hiện tại mình thân thể này thế nào, còn có thể hay không tiếp tục tu luyện A. Giang Nôn khắp không bờ bến nghĩ đến. Giang Nôn, ngươi nhưng có nghe được ta nói chuyện, ngươi rất nhiều không có. Một thanh âm, giống như từ xa mà đến gần, dần dần ở bên tai rõ ràng. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Giang Nôn cả người đều giống như tràn đầy một cỗ lực lượng, toàn thân dần dần cũng rất giống về tới trong lòng bàn tay của mình, tiếp xuống chính là toàn thân khó mà chịu được đau đớn. Giang Nôn, nhanh lên tỉnh lại, tỉnh lại. Đông Phương Mặc cảm thấy Giang Nôn biến hóa, bởi vì hắn bố trí cấm chế hoàn toàn bao phủ Giang Nôn toàn thân, Giang Nôn có chút biến hóa liền có thể để hắn cảm giác đạt được, cho nên Giang Nôn thần thức hơi có chút phản ứng thời điểm, vội vàng tiếp tục mở miệng gọi hắn. Là, sư phụ. Giang Nôn có chút không thể tin vào thai của mình, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá tưởng niệm sư phụ. Còn là bởi vì vừa rồi chính mình nghĩ tới rồi sư phụ, hiện tại liền nghe được sư phụ thanh âm. Vừa có ý nghĩ này, Giang Nôn lập tức mở mắt, xuất hiện ở trước mắt, chính là sư phụ cái kia mang theo khẩn trương mặt. Giang Nôn rất muốn rôi ra hai tay, giữ chặt sư phụ tay háo, cho hắn biết bây giờ thấy được, không phải ảo giác. Nhìn ra, Giang Nôn có chút chấn kinh, nhìn thấy Giang Nôn cái dạng này, Đông Phương Mặc mới yên lòng, duỗi tay nắm chặt Giang Nôn tay, thế nào, cảm thấy khỏe chưa? Thấy sư phụ thật liền trước mặt mình, Giang Nôn có chút kích động, nhưng là vừa vặn khôi phục một điểm yếu ớt kinh mạch có chút không chịu nổi gánh nặng, hắn một ngụm máu tươi lại phun ra, Đông Phương Mặc ngược lại không có có càng nhiều kinh ngạc, bởi vì cái này đã so vừa rồi miệng lớn thổ huyết tốt hơn nhiều, tiểu tướng đốc, tốt, không nên kích động, chính là sư phụ ngươi ta trở về. Vừa về đến liền thấy ngươi cùng người đánh nhau, còn biến thành cái dạng này. Đông Phương Mặc không có nửa điểm trách cứ ý tứ, chỉ hơi hơi mà cười cười. Giang Nôn cũng nhìn ra được, nghĩ muốn đáp lại một thứ gì bị Đông Phương Mặc ngăn cản. Ngươi vẫn là hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi đi, cho hai ngươi ngày, tốt về sau, ngươi mới hảo hảo nói cho ta một chút chuyện của ngươi. Giang Nôn nặng nề gật đầu. Ta đã vì ngươi bố trí cấm chế, hảo hảo tu dưỡng đi, khi đan điển của ngươi khôi phục thời điểm, ta cấm chế tự nhiên là không có. Đông Phương Mặc nhìn một chút lơ lửng trên bầu trời cấm chế này, mình Ngọc Vô Hình, có Ngọc Vô Hình trợ giúp, Giang Nôn điểm ấy tổn thương, bất quá là vết thương nhỏ. Xoay người lại đến ngoài cửa, Diệp Phỉ một mực chờ ở cửa, nhìn thấy Vô Tâm ra, vội vàng nên đón tiếp lấy, "Vô Tâm công tử." Đông Phương Mặc ôm bị trọng thương Giang Nôn đi thẳng tới Diệp phủ, khi Diệp Phỉ đạt được hạ nhân hồi bẩm nói là Vô Tâm tại cửa ra vào, nàng hơn nửa ngày mới phản ứng được, sau đó liền chạy vội ra, thấy được Vô Tâm, để nàng lập tức kích động không thôi. Đông Phương Mặc nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là để Diệp Phỉ mang theo mình đổ Giang Nôn nơi ở, hắn liền trực tiếp ổn định lại tâm thần cho Giang Nôn chữa thương. Qua một ngày một đêm, Đông Phương Mặc mới đi ra khỏi phòng. "Vô Tâm công tử, Giang Nôn công tử tổn thương thế nào?" Diệp Phỉ có chút lo lắng bất an, lúc trước, Vô Tâm trước khi đi, là đem cái này Giang Nôn bàn giao cho mình chiếu cố, thế nhưng là người ta sư phụ vừa về đến, liền thấy nhà mình đồ đệ bị trọng thương, này làm sao cũng có chút không nói được. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có cùng nửa điểm ý trách cứ, chỉ là hướng về phía Diệp Phỉ nói ra, "Diệp công tử, ta ba thủ hạ đã đem những thổ phỉ kia tình huống cho hỏi rõ ràng, cái này Lạc Hoa Trấn là thế nào bị thổ phỉ để mắt tới?" Diệp Phỉ có chút im lặng, nói đến, "Còn là bởi vì nhà ta cái kia quản gia Diệp Đại Phúc, bởi vì Giang Nôn công tử, cha ta tự nhiên không thể lưu lại cái kia Diệp Đại Phúc, vốn là hẳn là xử tử, nhưng là nể tình Lạc Hoa Trấn có quá nhiều sát nghiệt, cha ta chỉ là đem bọn hắn giam lại, liền xem như cha ta cái kia thiếp thất cũng bị nhốt." Diệp Phỉ nhìn một chút Giang Nôn phòng, lúc đầu, cái này Tạ Huyển Nhi là Diệp Đại Phúc nữ nhi, cha ta cũng là muốn giam lại, cũng không biết Tạ Huyển Nhi là tại sao biết Giang Nôn công tử. Lúc ấy, Giang Nôn công tử chỉ là nói một câu nói, cha ta đáp ứng Giang Nôn công tử, đối với Tạ Huyển Nhi không truy cứu. Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nghe, kỳ thật, Giang Nôn làm như thế, cũng không có lỗi gì chỗ. Thế nhưng là, cái này Tạ Huyển Nhi vì cứu phụ thân của gia bản thân, dĩ nhiên sau lưng cấu kết tây bên kia núi thổ phỉ, nói là Hoa Trấn có rất nhiều bảo bối, cũng có vô số tài nguyên tu luyện, những này thổ phỉ tự nhiên cảm thấy hứng thú. Tạ Huyển Nhi điều kiện rất đơn giản, chính là thừa dịp loạn cứu phụ thân của gia bản thân, ai, thật sự là nghĩ không ra Diệp Phỉ cũng từ xỉu như Linh Châu miệng bên trong biết điều tra kết quả. Đối với kết quả này, Diệp Phỉ cũng rất im lặng, nàng tự nhiên không có một chút trách tội Giang Nôn ý tứ. Đông Phương Mặc cũng chỉ có thể lắc đầu, kết quả này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, Tạ Huyển Nhi chẳng những không cảm ơn, hơn nữa còn làm ra chuyện như vậy, trong lòng lập tức khó chịu, "Diệp công tử, chuyện này ta đến xử lý, ngươi nhưng có cái gì dị nghị?" Diệp Phỉ một tia đều không do dự, "Vô Tâm công tử, ngươi không nên khách khí, xin cứ tự nhiên." Chương 767, làm sao cái không giống pháp? Bởi vì kinh lịch một lần kia, Diệp lao ra rất ít lộ diện, trong nhà hết thảy đều giao cho Diệp Phỉ, mình lại chỉ là ở phía sau mật thất bên trong tĩnh tâm bế quan. Đông Phương Mặc vừa lúc đến nơi này, Diệp Phỉ muốn để phụ thân xuất quan, bị Đông Phương Mặc ngăn cản, hắn cũng không muốn gặp lão nhân kia, Diệp Phỉ cũng không miễn cưỡng. Diệp gia đại trạch địa phương rất nhiều, huyễn hóa thành nhân hình ba viên linh châu bị Diệp Phỉ an bài tại một chỗ trong sân, Đông Phương Mặc thẳng đến nơi này. "Xỉu Ngưu Linh Châu đang ở thay phiên đá cái này 6 cái thổ phỉ đâu, các ngươi lại dám kêu lão tử ngốc thiếu. Các ngươi tin hay không, ta để các ngươi từng chút thiếu, hiện tại, trước hết khuyết điểm ngón chân." Mão Thỏ Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu ở một bên, mang theo ý cười nhìn xem cái này một thanh âm cũng không phát ra được mấy người, đó là bởi vì Tuất Cẩu Linh Châu đã tại mấy người này trong cổ họng gieo cấm chế, mặc cho Xỉu Ngưu Linh Châu dùng cái kia vững như sắt thép chân to hung hăng nghiền nát ngón chân của bọn hắn. Mấy người mặt đã sớm thành bánh bao, nhưng là có Mão Thỏ Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu uy áp, có Xỉu Ngưu Linh Châu ngạnh sinh sinh tàn phá bừa bãi, chỉ còn lại có bị nhục nhã phần. Khu khu khi Đông Phương Mặc nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm, kém chút không biết mình cái này ba viên linh châu, bọn hắn dĩ nhiên xử lý ra máu tanh như vậy sự tình. Ba viên linh châu nhìn thấy Đông Phương Mặc, vội vàng dừng tay lại, trong viện đột nhiên phát ra từng đợt âm trầm chu lên, Đông Phương Mặc lập tức nhíu mày, đừng để bọn hắn lên tiếng. Đông Phương Mặc nghe những âm thanh này, quả thực không muốn cất bước. Tuất Cẩu Linh Châu vội vàng từng đạo hắc mang quá khứ, để bọn gia hỏa này câm mồm. Các ngươi hỏi thanh rồi chưa a? Cứ như vậy tra tấn những hàng này. Đông Phương Mặc hướng về phía ba viên linh châu hỏi. Tự nhiên hỏi rõ ràng, sau đó chúng ta mới vì Ngưu ca ca ra tức giận. Mão Thỏ Linh Châu vội vàng nói. Đông Phương Mặc nhìn sang cái này mấy khối liệu, bất quá là sơ tâm thất trọng đến sơ tâm cảnh giới đỉnh cao, hắn mới sẽ không thật coi trọng mấy người này, bất quá là một đám thổ phỉ mà thôi. Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Mão Thỏ Linh Châu nhảy cả tương đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, chính là cách nơi này có vài trăm dặm trên Tây Sơn một đám thổ phỉ, lúc đầu cũng không có gì tiền đồ, chỉ cần có chất béo. Bọn hắn cái gì đều làm, có chút không tiết tháo không có hạ cuối, bằng không, nha đầu này cũng không mời nổi bọn hắn. Bất quá, đối với cái này Lạc Hoa Trấn, đầu mục của bọn hắn căn bản không có coi ra gì, liền phái như thế mấy cái hàng, cảm thấy chỉ là làm một phiếu mua bán mà thôi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, bất quá, nhìn thấy cái kia xưa nay không sinh khí xỉu như Linh Châu, bị tức thành cái dạng này, Đông Phương Mặc không khỏi vui vẻ, tất cả đều là bởi vì cái nào đó hàng nói một câu ngốc thiếu. Nhìn xem chủ nhân cười, xỉu như Linh Châu có chút không cao hứng, nhưng là lập tức, ba viên Linh Châu tất cả đều cười, cái kia cũng là bởi vì Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo nói là, mấy cái này giao cho các người, làm sao làm chết đều được, nhưng là làm kín đáo một điểm, không cần cho Lạc Hoa Trấn rước họa vào thân. Chủ nhân, cái kia vừa rồi ngươi như vậy một bộ dáng làm cái gì, làm cho chúng ta cho là ngươi sẽ tức giận mỗi lần, kỳ thật vẫn là Mão Thỏ Linh Châu có can đảm nói với Đông Phương Mặc một số không giống bình thường. Đông Phương Mặc mỉm cười, thân vì chủ nhân. Chủ nhân, ngươi dạng này, Ngân Kỳ tỷ tỷ biết sao? Chúng ta cũng không tin, ngươi giả bộ như vậy Ngân Kỳ tỷ tỷ sẽ không nói một lời. Đông Phương Mặc chỉ nói mấy chữ, xỉu như Linh Châu dĩ nhiên đánh gây hắn, hơn nữa còn ngay thẳng như vậy nói hắn giả. Các ngươi còn biết cái gì gọi là quá phận A? Đông Phương Mặc làm bộ muốn rủ xuống một quyền, ba viên Linh Châu lẫn mất so lúc nào đều nhanh. Nhìn xem cái này ba cái có chút không đáng tin cậy Linh Châu, Đông Phương Mặc im lặng lắc đầu, tính toán các ngươi mau đi đi, làm được xinh đẹp điểm. Ba viên Linh Châu mang theo mấy người này liền rời đi Lạc Hoa Trấn, mà còn lại, cũng chỉ có Tạ Huyền Nhi. Cái này Tạ Huyền Nhi dọa đến sắc mặt có chút trắng bệnh, khi thấy Đông Phương Mặc chỉ đem nàng một người lưu lại thời điểm, lập tức nuốt nuốt nước miếng một cái, nàng cũng không muốn chết. Đông Phương Mặc cũng một chút cũng không có giam cầm nàng, một cái cùng Giang Nôn không sai biệt lắm cảnh giới tiểu nha đầu phiến tử, Đông Phương Mặc không có chút nào sẽ cảm thấy gặp nguy hiểm. Cái kia, Vô Tâm công tử, cầu ngài bỏ qua cho ta. Tạ Huyền Nhi không đợi Đông Phương Mặc nói chuyện, liền trực tiếp mở miệng. Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem nữ tử này, dạng này người, liền xem như ngay cả phụ thân nàng đều thả, cũng tuyệt đối không biết cái gì là cảm ơn người, bởi vì nàng liền không cảm giác được chính mình sự tình làm chính là sai. Tha. Đông Phương Mặc mang tới một tia khinh miệt ý cười, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút cái này Tạ Huyền Nhi. Nhìn thấy cái này Vô Tâm cũng không có lập tức cự tuyệt mình, còn hỏi ngược một câu, nàng cắn răng, mặc dù quỳ trên mặt đất, lại chỉ là dùng quỳ gối rất nhanh đi tới Đông Phương Mặc phụ cận, duỗi ra hai tay liền ôm lấy Đông Phương Mặc hai chân. Đông Phương Mặc nhíu mày, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nữ nhân này vậy mà như thế không muốn mặt. Vô Tâm công tử, van cầu ngài bỏ qua cho ta lần này, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, ngài nếu có thể bỏ qua cho ta, ta làm sao đều được. Nói đến đây, mị nhãn như tơ, dĩ nhiên là như thế một bộ mị thái. Bị một nữ nhân như vậy ôm hai chân, Đông Phương Mặc có một loại cảm giác buồn nôn. Thanh âm lạnh lùng như băng, Tạ tiểu thư, ngươi đây là thường nói a? Ngươi cùng đồ đệ của ta Giang Nôn giống như cũng là nói như vậy a? Chẳng lẽ nhìn thấy cái nam nhân, ngươi liền dùng thân thể đến đổi lấy ngươi muốn sao? Tạ Huyền Nhi lập tức dọa đến buông lỏng tay ra cánh tay, bị trước mắt Vô Tâm nói như vậy, như thế không chút nào mặt mũi chế nhạo, để nàng thực sự là có chút không đất dung thân điểm. Ngươi nếu là lại không rời đi ta năm bước xa, ta để ngươi biết biết thủ đoạn của ta. Đông Phương Mặc chỉ là đem tự thân khí thế loại này hơi tản ra như vậy một tia, cái này Tạ Huyền Nhi liền lập tức có chút không chịu nổi, ngã trên mặt đất. Nhưng là nàng cứ việc đấy lòng rung động, vẫn là ngay cả phái mang lăn cách xa cái này Vô Tâm, loại này băng lãnh, thật là làm cho nàng có chút khó mà đã chịu a. Tạ tiểu thư, lúc trước, đồ đệ của ta Giang Nôn vì ngươi nói một câu nói, ngươi dĩ nhiên lấy oán trả ơn, hiện tại, ngươi liền trở lại ngươi vốn nên là ở địa phương đi thôi. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói xong. Giơ tay chính là một đạo linh khí, đem cái này Tạ Huyền Nhi cho bao vây lại, lòng bàn tay một nắm thật giống như dẫn theo cái gì giống như thẳng đến địa lao. Diệp gia tại Lạc Hoa Trấn chính là gia tộc lớn nhất, có được địa lao cũng là tình có thể hiểu, Đông Phương Mặc gương mặt lạnh lùng, trực tiếp đem nữ nhân này ném vào trong đó một gian trong địa lao đi. Làm xong những này, Đông Phương Mặc chỉ là cùng Diệp Phỉ lên tiếng chào, Diệp Phỉ đã sớm bày xuống tiệc rượu, cho hắn bày tiệc mời khách, nàng biết Vô Tâm không thích có nhiều người như vậy, cho nên chỉ có chính mình tiếp khách, nhưng là Diệp Phỉ lại hết sức quý củ, vẫn như cũ là lấy nam trang cùng Vô Tâm tương đối. Nhìn xem dạng này Diệp Phỉ, Đông Phương Mặc cũng hết sức hài lòng, cũng không có không nể mặt mũi, cùng Diệp Phỉ uống một trận rượu. Khi Diệp Phỉ hỏi hắn phải chăng đi Đa Thu Sơn, cùng tại Đa Thu Sơn tình huống thời điểm, Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, ta chỉ là đi thời gian ngắn như vậy, còn có thể thế nào? Đến nơi đó, chính là đi vòng vo một vòng mà thôi. Diệp Phỉ cũng không nhiều hỏi. Bởi vì lấy nàng nhận biết, chỉ có thể là sự thực như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Đông Phương Mặc đã trên Đa Thu Sơn, có như thế nào địa vị. Nhìn lên trời sắc đã chậm, Đông Phương Mặc ngay tại Diệp Phỉ an bài cho hắn gian phòng thư thư phục phục nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, mới đi xem Giang Nôn. Giang Nôn khôi phục tình huống, để Đông Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn, bất quá là thời gian một ngày, cái này Giang Nôn khôi phục tốc độ thật đúng là nhanh. Khi Đông Phương Mặc đứng tại cái khác cấm chế phía ngoài thời điểm, Giang Nôn đã có thể mở mắt, mà lại một mặt ý cười hướng về phía Đông Phương Mặc mở miệng nói chuyện. Sư phụ, ta đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngươi cấm chế này thật tốt. Giang Nôn lúc nói chuyện, lực lượng cũng tương đối đủ. Đông Phương Mặc nháy mắt, dứt khoát giơ tay triệt bỏ mình cấm chế. Giang Nôn, ngươi cảm giác như thế nào? Cấm chế bị triệt tiêu, Giang Nôn lập tức ngồi dậy, nụ cười trên mặt có chút kích động lên, đưa tay vô vô trước ngực của mình. Sư phụ, ta giống như không có đại sự gì à? Được à, tiểu tử ngươi năng lực khôi phục không tệ à? Đông Phương Mặc thần thức không khỏi khóa chặt Giang Nôn, hắn còn không có bản lĩnh lớn như vậy, ngay cả người ta đan điền đều có thể thấy rõ, kỳ thật, liền xem như vận dụng vô giới ma đồng, cũng là nhìn không thấu Giang Nôn đan điền. Thế nhưng là, cái này Giang Nôn rất hiển nhiên là hiểu nhầm rồi, sư phụ, ta cảm thấy, vẫn là ngươi cấm chế được, để ta khôi phục cái này nhỏ tốc độ siêu siêu. Trong tự mình, nhất là cùng Đông Phương Mặc, Giang Nôn căn bản không có cái gì giấu giếm, tùy tiện lời gì đều nói. Đông Phương Mặc cười một tiếng, tu vi của ngươi trướng, cái này thúc ngựa bản sự cũng trướng. Giang Nôn gãi gãi đầu phát, sư phụ, không mang ngươi nói như vậy ta đi, tốt xấu ta cũng là ngươi người có được hay không. Dừng lại, ngươi còn muốn sư phụ bị người khác hiểu nhầm a? Đông Phương Mặc trên dưới đánh giá một chút Giang Nôn, lui về sau một bước, hàng này làm sao cái gì đều nói. Giang Nôn cười hắc hắc, sư phụ, tại cái này Lạc Hoa trấn bên trong, ngươi xem một chút ai còn dám nói ngươi cái gì, vị kia Diệp công tử liền không đáp ứng. Coi như Giang Nôn ở chỗ này thời gian dài như vậy, cũng không có phát hiện Diệp Phỉ thân phận chân thật, Đông Phương Mặc cũng chưa hề nói phá, dù sao kia là Diệp Phỉ bí mật, Đông Phương Mặc làm sao có thể cùng cái người nhiều chuyện một dạng đâu. Được rồi, nói cho ta một chút tu luyện của ngươi tình huống, thế nào? Đông Phương Mặc nghiêm túc một chút, tùy ý hỏi Giang Nôn. Giang Nôn cũng nghiêm túc rất nhiều, giống như một cái học sinh rốt cuộc tìm được một cái tín nhiệm lao sư một dạng cảm giác. Sư phụ, ta tu luyện cùng đừng người tốt giống như không lớn, cái này ta với ai đều chưa hề nói, dù sao quan hệ này đến đan điền của ta, ta liền muốn chờ sư phụ đến, ta hỏi một chút sư phụ đâu. Ừm, làm sao cái không giống pháp? Đông Phương Mặc truy vấn. Ngươi nhìn, người khác hấp thu luyện hóa linh thảo linh đan tốc độ là rất có hạn, nhưng là ta nhanh hơn bọn họ nhiều. Từ Giang Nôn trong giọng nói có thể nhìn ra được, tốc độ này tuyệt đối không phải nhanh lên như vậy một chút nửa điểm. Chương 768, Thích Bạch tỷ tỷ. Đông Phương Mặc trong đấy lòng có một chút kích động, chẳng lẽ chính mình suy đoán là thật, mình cái kia huyền tâm linh châu nào đó một bộ phận, ngay tại cái này Giang Nôn thân thể à? Cụ thể nói một chút. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết mà hỏi. Đồng dạng mà một viên cực phẩm linh đan, Diệp gia vị này Diệp công tử cần chừng 10 ngày thời gian luyện hóa hoàn tất, mà ta 2 ngày là đủ. Giang Nôn sát có việc nói, mà lại, ta hấp thu tuyệt đối triệt để, những linh khí kia, giống như là bị đan điền ta bên trong một cái rất vật kỳ quái hút đi một dạng cảm giác, ngay từ đầu ta không biết đó là cái gì, nhưng là từ vượt qua sơ võ cảnh thiên kiếp về sau, cái kia vật kỳ quái dần dần ngưng tụ thành một cái nho nhỏ viên cầu, là lục sắc, màu xanh biếc. Nghe tới sự thật này thời điểm, Đông Phương Mặc là có chút kích động, nếu không phải là bởi vì lần trước đấu hỏa loan đằng thời điểm, Ngân Kỳ nhận lấy trọng thương, hiện tại hắn thật muốn cùng Ngân Kỳ hảo hảo nghiên cứu một chút. Nhưng là, Đông Phương Mặc không đơn thuần là bởi vì cái này kích động, trong đáy lòng, đối với Giang Nôn cũng có nặng nhận thức mới, liền xem như hắn không phải cái thời không này người ở bên trong, nhưng là cũng biết đan điền sự tình là trọng yếu đến cỡ nào, hắn đều không cùng người khác nhắc qua nửa chữ, tựa như lúc trước mình đồng dạng, mình đan điền bí mật, ai cũng không biết. Thế nhưng là, cái này Giang Nôn, lại một chút cũng không có giấu giếm cùng mình nói nhiều như vậy, có thể thấy. Được, hắn là cỡ nào tín nhiệm mình. Đông Phương Mặc nhìn xem Giang Nôn cái kia hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt của mình, trong lòng hơi động, tựa hồ mình dự tính ban đầu tại Giang Nôn trước mặt có chút cầm không lộ ra. Bây giờ, để cho mình huyền tâm châu hoàn chỉnh cố nhiên trọng yếu, nhưng là Giang Nôn con đường tu luyện, Đông Phương Mặc cũng phải thật tốt dụng tâm, không thể để cho hắn đối với mình phần này tín nhiệm thất vọng. Giang Nôn, ngươi nhưng còn có bỏ sót địa phương A. Đông Phương Mặc nhẹ giọng hỏi thăm. Giang Nôn nhíu mày nghĩ, đừng người thật giống như đều có bình cảnh, nhưng là ta không có, ta chưa bao giờ cảm nhận được qua cái gì là bình cảnh. Đông Phương Mặc đã chín thành xác định, Giang Nôn đan ruộng đồ vật bên trong, chính là mình huyền tâm châu một phần. Trải qua đa thu sơn chuyến đi, mình đã luyện hóa cái này kim sắc quyển trục có càng xâm nhập thêm lý giải, cho nên, hắn cần càng thêm cẩn thận bố trí một đạo cấm chế, tới lấy ra cái này Giang Nôn trong đan điền đồ vật, mà lại, còn không thể ảnh hưởng Giang Nôn tu luyện về sau. Đông Phương Mặc còn cần chờ một đoạn thời gian, bởi vì chỉ có Giang Nôn đến ngưng huyền cảnh thời điểm, mới có nắm chắc hơn một điểm. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, bất quá, không cần nói với ai cũng, miễn cho gây phiền toái, biết sao. Đông Phương Mặc dặn dò một chút. Giang Nôn hơi hơi mang theo thử cười một tiếng, sư phụ, cái này ngươi liền yên tâm đi, ta là sẽ không nói cho bất luận người nào. Bất quá. Đông Phương Mặc nhìn xem hàng này ánh mắt kia, không khỏi đập hắn một chút, mới chỉ. Bất quá cái gì? Bất quá sư phụ, ta lúc nào có thể có được lực lượng thần thức? Liền giống như ngươi. Có thể bố trí cấm chế. Mỗi lần, nhìn thấy sư phụ giơ tay chính là một đạo cấm chế, Giang Nôn ghen tị cực kỳ, mơ ước ngày nào mình cũng có thể có được thiên phú như vậy. Đông Phương Mặc đã từng thăm dò qua Giang Nôn lực lượng thần thức, hàng này lực lượng thần thức là thật quá kém một chút, liền xem như gặp được cơ duyên, cũng chưa chắc có thể kích hoạt, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng là, nghĩ không ra, Giang Nôn gia hỏa này còn rất để ý, Đông Phương Mặc liền nói ra, ngươi trước hảo hảo tu luyện đi, chuyện này sau này hay nói. Ừ, cái kia tốt. Giang Nôn mặc dù có chút thất vọng, nhưng là sư phụ không có nhả ra, cũng không có tiếp tục dây dưa. Đông Phương Mặc vừa muốn rời khỏi, Giang Nôn có chút ngượng ngùng nói ra, sư phụ, ta có lời gì cứ nói, làm sao trở nên, dạng này. Đông Phương Mặc thực sự là có chút không hiểu, Giang Nôn cũng là người sảng khoái, làm sao trở nên như thế nhăn nhăn nhó nhó. Giang Nôn thở sâu, giống như hạ bao lớn quyết tâm một dạng, sư phụ, ta nếu là nói, ngài cũng đừng mắng ta. Đông Phương Mặc mang theo có chút nghiền ngẫm nhìn một chút Giang Nôn, ngươi nói xem. Sư phụ, ta thích một cái nữ hải tử. Giang Nôn có chút ấp úng, nhưng là câu nói này nói đến vẫn là để người nghe rõ ràng. Đông Phương Mặc cũng tới hào hứng, không biết gia hỏa này coi trọng cái cô nương kia. Sư phụ, mặc dù ta cùng với nàng tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là chỉ là vài ngày như vậy thời gian, ta liền bắt đầu rất thích nàng, mà lại, nàng giống như đối với ta cũng không tệ, thường xuyên đối với ta cười, cũng thỉnh thoảng nói chuyện tiếu lâm cái gì, ta thời gian dài như vậy có thể như thế khắc khổ tu luyện, tuyệt đối cùng với nàng có quan hệ. Ta muốn khi tu vi của ta vượt qua nàng thời điểm, ta liền cùng với nàng thổ lộ. Giang Nôn nói đến đây, rất vẻ mặt nghiêm túc. Đông Phương Mặc càng thêm cảm thấy hứng thú, nghĩ không ra, tiểu tử này như thế khắc khổ tu luyện, dĩ nhiên là bởi vì một nữ tử. Bất quá, tại lơ đãng ở giữa, Đông Phương Mặc giống như thấy được mình cái nào đó phương diện, chẳng lẽ có như vậy một đoạn thời gian, mình không phải liền là nghĩ muốn vượt qua sư tỷ tu vi mà cố gắng tu luyện sao? Nghĩ muốn bảo vệ nữ tử kia. Hắn muốn có được thực lực cường đại, có lẽ cùng hiện tại Giang Nôn thật mà có chút tương tự. Thấy sư phụ ánh mắt có chút phiêu hốt, mà lại không nói gì, Giang Nôn thận trọng nói ra, sư phụ, ngươi sẽ không trách ta chứ. Đông Phương Mặc mạch suy nghĩ bị Giang Nôn đánh gãy, cười lắc đầu, ta làm sao lại trách ngươi, đây là nhân chi thường tình, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng coi trọng cô gái nào. Giang Nôn cười hắc hắc, có chút thật không tiện, quay người từ phòng mình trên giá sách cầm xuống một cái quyển trục, nhìn ra được. Quyển trục này bị hắn bảo tồn 10 phần tỉ mỉ, mà lại là không nhuốm bụi trần, chắc hẳn, một có thời gian, hắn liền sẽ lấy ra a. Đông Phương Mặc chỉ là an tĩnh nhìn xem, Giang Nôn đem quyển trục mở ra, khi bức tranh hoàn toàn mở ra, hiện ra ở Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người, mà lại là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa bao giờ từng thấy họa được như thế tỉ mỉ bức tranh, này họa quyển không phải dùng bút lông tranh thủy mặc ra, Đông Phương Mặc đều đoán không ra đến cùng dùng cái gì. Có thể có như thế tỉ mỉ bút họa, mà lại, cả người vật sinh động như thật, thật giống như chân nhân đi vào này họa quyển. Kỳ thật, Đông Phương Mặc không biết, đây là Giang Nôn từ nhỏ đã học qua một loại gọi là phát họa tả thực họa pháp. Ta tu luyện động lực, chính là nàng. Giang Nôn nhìn xem Đông Phương Mặc cẩn thận nhìn xem bức tranh, không khỏi ép lấy lá gan, nói một câu nói như vậy. Giang Nôn, ngươi thật, thích nàng. Đông Phương Mặc cảm giác được ngữ khí của mình đều có chút run rẩy lên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Giang Nôn họa, dĩ nhiên là bên cạnh mình Mão Thỏ Linh Châu, hắn thực sự không biết nên làm sao cùng cái này Giang Nôn giải thích, cái này Mão Thỏ Linh Châu cùng vốn cũng không phải là một người. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc càng thêm ngoài ý muốn chính là, Giang Nôn, cái này cho tới bây giờ đều cảm thấy quỳ xuống lễ tiết là để hắn 10 phần không thể tiếp nhận, hiện tại, dĩ nhiên quy quy củ củ quỳ trước mặt mình, sư phụ, ta biết Bạch Tỷ Tỷ là ngài người bên cạnh, ta không biết ngài đối nàng là thái độ gì, nhưng là ta thật thích Bạch Tỷ Tỷ. Ta không muốn ngay cả sư phụ đều giấu giếm, mà lại, ta nghĩ sư phụ thành toàn ta cùng Bạch Tỷ Tỷ. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Hắn cứ việc cảm thấy rất là buồn cười, nhưng là hiện tại, nhưng căn bản cười không nổi, Giang Nôn, trước mặt mình, quả thực như sâu kiến tồn tại, có thể là vì tình yêu của mình, vẫn như cũ to gan nói ra, thế nhưng là mình đâu, ngay cả sư tỷ ở nơi nào cũng không biết, lúc trước, hắn có vẻ giống như còn không có cái này Giang Nôn gan lớn đâu. Giang Nôn chỉ là nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn xem Đông Phương Mặc, đó là một loại quyết tuyệt biểu lộ, giống như đã đánh bạc hết thể một dạng. Đông Phương Mặc đưa tay đem Giang Nôn nâng đỡ, trước mặt của ta, không có nhiều như vậy lễ tiết, không cần động một chút lại quỳ xuống. Cứ việc đối tại vừa rồi mình đặt câu hỏi, Đông Phương Mặc không có trả lời một chữ, nhưng là tình huống như vậy, để Giang Nôn đáy lòng tự dưng an ổn không ít, bởi vì xem ra, sư phụ giống như căn bản không có trách tội chính mình ý tứ, đó chính là nói, sư phụ thái độ đối với Bạch tỷ tỷ không phải là loại kia tình yêu nam nữ. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, để Giang Nôn từ đầu đến đuôi bị rót một chậu nước lạnh. Giang Nôn, liên quan tới Tiểu Bạch, thân phận của nàng rất phức tạp, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên thích nàng. Đông Phương Mặc mang theo cảnh cáo, rất nghiêm túc nói với Giang Nôn. Giang Nôn sửng sốt, vì cái gì? Đúng vậy a, vì cái gì? Nguyên nhân này, liền ngay cả luôn luôn rất giỏi về ngôn từ Đông Phương Mặc đều không thể trả lời, chẳng lẽ ăn ngay nói thật đây chẳng qua là một viên huyền tâm linh châu sao? Giang Nôn, ngươi, không nên hiểu lầm, Tiểu Bạch không phải một người bình thường, nàng có chút đặc thù, chờ ngươi đến ngưng huyền cảnh, ta liền nói cho ngươi biết nàng làm sao đặc thù, được hay không? Đông Phương Mặc lần thứ nhất, vô dụng một loại sư trưởng giọng điệu nói với Giang Nôn lời nói. Giang Nôn nhíu mày, cau mày, hắn làm sao lại biết cái này nội tình, nhưng là, hay là hỏi, sư phụ, ngươi thích Bạch tỷ tỷ sao? Đông Phương Mặc quả quyết lắc đầu, ta thể, ta cùng với nàng không phải nam nữ cái chủng loại kia tình cảm. Chỉ là câu trả lời này, Giang Nôn giống như an tâm, mới nói ra, sư phụ, ta nhớ lời của ngươi, ta sẽ tiếp tục hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới ngưng huyền cảnh. Nhìn ra được, cái này Giang Nôn, cũng không hề từ bỏ, Đông Phương Mặc muốn nói điều gì nhưng là há to miệng, vẫn là không có nói ra, loại này chấp nhất nhưng thật ra là rất chân quý, một số thời khác, thành công cũng là bởi vì chấp nhất. Chỉ bất quá, hắn thật không dám tưởng tượng, khi Giang Nôn biết sự tình thật muốn về sau, sẽ như thế nào. Sư phụ, là bởi vì Bạch tỷ tỷ là người bên cạnh ngươi, ta mới sẽ nói cho ngươi biết, bằng không, ta không muốn để cho ngươi biết. Giang Nôn cũng chủ động phá vỡ cái này có chút ngột ngạt mà không khí ngột ngạt. Đông Phương Mặc im lặng cười cười, kỳ thật, trong lòng rất nặng nề. Sư phụ, là không phải là bởi vì ta trong đan điền cái này kỳ quái đồ vật, ngươi lo lắng Bạch tỷ tỷ. Giang Nôn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay liền ngăn lại Đông Phương Mặc, sư phụ ngươi là tế linh sư, nếu không ngươi nghĩ biện pháp. Đem ta trong đan điển cái này kỳ quái đồ vật lấy đi, ta liền liền giống như người bình thường, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Chương 769, Bế quan. Nói cái này, càng thêm để Đông Phương Mặc cau mày, Giang Nôn, ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi trong đan điển đồ vật là cái bảo bối sao? Hắn có thể làm cho tu luyện của ngươi một đường trở nên thông thuận, ngươi làm sao lại? Giang Nôn rất chăm chú nhìn Đông Phương Mặc, sư phụ, ngươi nói những này ta đều hiểu, ngài yên tâm đi. Ta về sau sẽ hảo hảo tu luyện. Giang Nôn đột nhiên không còn sách trong lòng Bạch tỷ tỷ, giống như là đối với Đông Phương Mặc hứa hẹn cái gì một dạng. Đông Phương Mặc trong đáy lòng giống như nhận lấy mà một loại xúc động, chỉ là nặng nề nói ra, thương thế vừa tốt, tốt tốt nghỉ ngơi đi, có lời gì, ngày mai lại nói. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc có chút không biết nên làm sao đối mặt Giang Nôn. Sư phụ, ngươi sẽ còn để ta cùng Bạch tỷ tỷ gặp mặt sao? Giang Nôn chấp nhất mà hỏi. Ngươi sẽ cứ như vậy cùng Tiểu Bạch thổ lộ sao? Đông Phương Mặc thân thể không có quay tới, hỏi lại. Giang Nôn rất kiên định lắc đầu, không, tuyệt sẽ không, bởi vì ta nói qua trừ phi tu vi của ta vượt qua Bạch tỷ tỷ, không phải, ta là tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ. Đông Phương Mặc cũng không có cho Giang Nôn một cái đáp án chuẩn xác, chỉ là nói ra, Tiểu Bạch bọn hắn ra đi làm việc, qua mấy ngày mới có thể trở về. Trở lại trong phòng của mình, Đông Phương Mặc có chút khó mà ngủ, tâm niệm vừa động, về tới mình thần thức không gian, thời khắc này ngân kỳ, vẫn tại nặng nề ngủ. Biến hóa chính là truyền thừa của nàng, cái kia ngân ưng huyết dực đã thu trở về, từ cái hiện tượng này, Đông Phương Mặc liền có thể biết, ngân kỳ đã dần dần khôi phục. Hắn ngồi tại ngân kỳ cái kia mềm mại trên mặt thảm, thân thể dựa vào ở trên vách tường, có chút cô đơn, ta nghĩ không ra, cái này Giang Nôn là một người như vậy, ta nếu là động đến hắn, có phải là có chút không nói được. Biết rõ ngân kỳ không thể trả lời, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ như thế hỏi lên, Giang Nôn buổi tối hôm nay nói với hắn lời nói. Có chút để hắn ngoài ý muốn. Sư tỷ, ngươi đến cùng ở nơi nào, Thính Phong Các, ta muốn tới địa phương nào mới có thể tìm được. Đông Phương Mặc lần thứ nhất có chút ảo não, Thính Phong Các, thật chẳng lẽ tại Tây Bộ cái kia Đông Minh Đại Mạc bên trong sao? Ma đạo, đến cùng là thế nào một đám người tu luyện? Tại trên con đường kia, còn có bao nhiêu nguy hiểm? Đột nhiên, Đông Phương Mặc giống như bị Giang Nôn chấp nhất cổ võ. Giang Nôn, bất quá là một cái bình thường không thể lại phổ thông người tu luyện, liền có thể có như thế ý chí, quyết định mục tiêu, liền cố chấp đi xuống, mình còn có cái gì mà đáng sợ, hắn cũng không tin, biết địa danh, còn tìm không thấy nơi này. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, dĩ nhiên là vô ý ở giữa nhận biết cái này Giang Nôn, mình cái này cái gọi là đệ tử, cho mình một chút an ủi cùng cổ vũ. Giang Nôn, ta sẽ tìm được một cái có thể dựa nhất biện pháp, để cái kia Huyền Tâm Châu một bộ phận trở lại ta trên người mình, ta sẽ dùng tận năng lực của ta trợ giúp ngươi. Đông Phương Mặc quyết định chủ ý. Sáng sớm hôm sau, Đông Phương Mặc dạo chơi đi ra viện tử, liền muốn hướng Giang Nôn viện tử đi đến, hắn là đi tại ngoài hành lang mặt trên đồng cỏ, trong hành lang hai cái Diệp gia hạ nhân đang đối thoại, cái này Giang Nôn công tử thật là đủ công, lại bế quan. Đúng vậy à, nếu là ta là Giang Nôn, ta cũng như thế cố gắng, chỉ cần vừa bế quan, to bằng chính là một bút tài nguyên tu luyện đưa đến, kỳ thật, hắn cái này tu vi tăng trưởng, cùng chúng ta Diệp công tử ủng hộ, hẳn là không thể tách ra. Một cái khác hạ nhân mang theo lấy chút bất mãn nói. Được rồi, bớt tranh cãi đi, chúng ta Diệp công tử cũng không phải loại kia oan đại đầu có được hay không, ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước, nếu không phải cái kia vô tâm, chúng ta Diệp gia có thể liền xong rồi. Chuyện năm đó, coi như Diệp gia không có đem chuyện đã xảy ra công bố, nhưng là cũng có rất nhiều gió ngôn phong ngữ. Hai người kia tư tưởng tựa như là hoàn toàn tương tự, một cái khác bĩu môi, chuyện năm đó, không chừng như thế nào đây, ngươi cũng đừng quên, cái kia vô tâm thế nhưng là có cái lúc ấy Lạc Hoa Trấn mọi người đều biết đam mê, chúng ta Diệp công tử. Ta nói, ngươi nhất định phải gây chuyện có phải hay không? Cái này năm lâu một chút hạ nhân lôi kéo cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi nhanh chóng rời đi, đi mau, nên làm cái gì đi. Nghe những này đối thoại, Đông Phương Mặc cau mày, chẳng lẽ cái này Giang Nôn còn tiếp nhận Diệp ra một chút tài nguyên tu luyện không thành. Khi hắn đi đến Giang Nôn trong sân thời điểm, phát hiện một đạo cấm chế đã mở ra, Giang Nôn đã khoanh chân, nhắm mắt lại tĩnh tâm tu luyện. Đông Phương Mặc cũng không có quấy rầy Giang Nôn, mà là quay người rời khỏi nơi này, cũng là bởi vì cái kia ba viên Linh Châu đã trở về. Các ngươi đem sự tình làm được thế nào? Đông Phương Mặc truyền âm nói. Chủ nhân không yên tâm đi. Mão Thỏ Linh Châu đoạt trả lời trước. Đột nhiên nghe được, Mão Thỏ Linh Châu, Đông Phương Mặc không tự chủ được nhìn thoáng qua Giang Nôn, mới cất bước về tới chỗ ở của mình. Tiểu Hoàng, ta cho Giang Nôn lưu lại tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ hắn tất cả đều sử dụng hết rồi? Lúc trước rời đi thời điểm, Đông Phương Mặc là lưu lại tài nguyên tu luyện. Sửu Nưu Linh Châu gật gật đầu, chủ nhân, tiểu tử này luyện hóa thứ này thật mau, hơn nữa còn đặc công phấn, hắn sớm tại một tháng trước đó liền luyện hóa xong. Đông Phương Mặc cũng có chút im lặng, vẫn là mình đoán chừng thiếu đi, hắn từ Diệp Phỉ nơi đó cầm bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Đối với Diệp Phỉ, Đông Phương Mặc cũng không muốn thiếu nàng cái gì, còn có cũng là bởi vì hắn lúc trước cầm Mã Đằng Phi cái kia cánh hoa, đã cảm thấy thiếu Diệp Phỉ. Không nhiều, ngàn thanh cực phẩm linh đan mà thôi. Sửu Nưu Linh Châu chẳng hề để ý nói. Kỳ thật, số lượng này, đối với Đông Phương Mặc mà nói cũng không tính là gì, nhưng là đối với cái này Lạc Hoa Trấn đến nói, thế nhưng là không nhỏ một bút tài phú. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán rơi xuống vô số hát tuyến, bởi vì Sửu Nưu Linh Châu cái dạng này, thật giống như thế ít đồ, đều không đáng được nói chuyện một dạng. Tốt, ta đã biết. Đông Phương Mặc chuẩn bị tự mình cho Diệp Phỉ đưa ít đồ đi. Trước khi đi, Đông Phương Mặc tiếp tục phân phó Sửu Nưu Linh Châu chiếu khán Giang Nôn, đồng thời, một cái cửu cung trạc cũng giao cho Sửu Nưu Linh Châu. Đây là cho Giang Nôn tu luyện dùng. Sửu Nưu Linh Châu gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Đông Phương Mặc ý tứ, chủ nhân muốn đi chỗ nào, Sửu Nưu Linh Châu cũng không hỏi, chỉ là làm chủ nhân tốt chuyện phân phó liền tốt. Vô Tâm công tử. Khi Diệp Phỉ mở cửa, nhìn thấy Vô Tâm đứng tại cửa ra vào thời điểm, lập tức trên mặt lóe lên một vòng thần sắc kích động. Vô Tâm cười cười, ta không có quấy rầy Diệp công tử thanh tịnh a. Làm sao lại như vậy? Vô Tâm công tử mau mời tiến. Diệp Phỉ vội vàng đem Đông Phương Mặc để vào trong phòng. Vô Tâm công tử mau mời ngồi. Diệp Phỉ một bên nhiệt tình châm trà một bên hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không hề ngồi xuống, chỉ là từ bên hông tháo xuống một cái cựu cung trạc. Để lên bàn, Diệp công tử, lần trước, ta từ các ngươi bảo tàng địa phương, cầm đi một mảnh có được linh khí nồng nặc cánh hoa, không dối gạt Diệp công tử, cái này một cánh hoa ẩn chứa thiên địa linh khí, tương đương với ngươi từ bên trong hang núi kia đạt được tất cả tài nguyên tu luyện tổng cộng. Đông Phương Mặc mười phân rõ ràng nói, Diệp Phỉ mặc dù có chút chấn kinh, nhưng là một điểm không có sinh khí hoặc là không hài lòng biểu hiện, chỉ là gật gật đầu, ánh mắt rơi trên bản cửu cung trạc bên trên. Vô tâm công tử, ngươi đây là ý gì? Đây là ta cho các ngươi đền bù, lúc ấy, cái kia một cánh hoa, xác thực trợ giúp cho ta. Đông Phương Mặc mười phần thản nhiên nói. Diệp Phỉ căn bản không có mở ra cái này cửu cung trạc, cầm lên liền hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới. Vô tâm công tử, nếu là như vậy, ngươi còn cứ gọi ta Diệp ra làm sao đối mặt với ngươi. Lúc trước, nếu không phải vô tâm công tử xuất thủ tương trợ, như vậy Diệp ra còn sẽ có hôm nay à? Đông Phương Mặc mỉm cười, không dối gạt Diệp công tử, lúc kia, ta cũng là có tư tâm, cho nên, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Diệp Phỉ nhưng như cũ chối từ, bất kể nói thế nào, ta chính là không thể thu, chúng ta Diệp ra, không thể làm một cái người vong ân phụ nghĩa. Đông Phương Mặc nhìn xem Diệp Phỉ, Diệp Phỉ mười phần nghiêm túc nói ra, vô tâm công tử, chúng ta cha con mệnh đều là ngươi cứu, coi như những vật kia ngươi toàn bộ đều lấy đi, chúng ta cũng là không có nửa điểm lời oán giận. Húng chi là ngươi trả cho chúng ta lưu lại nhiều như vậy. Diệp công tử, giống như lời ngươi nói, nhưng là Giang Nôn cũng không có đối với Diệp ra làm chuyện gì, ta không muốn hắn không làm mà hưởng. Những vật này, liền xem như đoạn thời gian này ngươi cho Giang Nôn tài nguyên tu luyện đi, cái này ngươi tuyệt đối không nên lại cùng ta từ chối. Đông Phương Mặc kiên quyết đem cửu cung trạc đặt ở Diệp Phỉ trong lòng bàn tay. Còn không đợi Diệp Phỉ nói chuyện, Đông Phương Mặc câu nói tiếp theo, để Diệp Phỉ có chút sững sờ, kỳ thật, ta là tới cùng Diệp công tử cáo biệt. A Diệp Phỉ nói cái gì cũng không nghĩ ra, cái này vô tâm chỉ là ở chỗ này 3 ngày liền muốn rời khỏi, để nàng nháy mắt phi thường thất vọng. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta chính là đến xem ta tên đồ đệ này có hay không hảo hảo tu luyện, kỳ thật ta muốn đi bế quan, chờ ta xuất quan thời điểm, ta sẽ tới tìm ta đồ đệ. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, Đông Phương Mặc tuyệt đối tới lui tự nhiên, Mao Thỏ Linh Châu cùng Tuất Cẩu Linh Châu đã hóa thành 2 hạt châu về tới trên cổ tay của hắn. Đông Phương Mặc cũng không biết vì cái gì. Lần này, trong lòng của hắn có chút nặng nề, hắn phi hành một đoạn thời gian, rơi vào một chỗ 10 phần yên lặng khe núi bên trong, nhìn chung quanh một chút, nơi này không có bóng người, yêu thú cũng không có, là một mảnh nhỏ khô hạn địa phương, dưới chân chỉ có cát vàng. Nếu là đối với người khác mà nói, loại địa phương này là tuyệt đối sẽ không dừng lại, nhưng là tương đối Đông Phương Mặc mà nói, đây là hắn bế quan địa phương tốt nhất, bởi vì hắn là có được Liên Mỹ Điện. Tâm niệm vừa động, Liên Mỹ Điện liền rơi trên mặt đất, hóa thành trống trải đất hoang bên trong vẩy một cái khe rãnh. Liên Mỹ Điện bên trong, Đông Phương Mặc đứng tại an tĩnh trong viện, cũng không có lập tức tiến vào tu luyện hoặc là lĩnh ngộ trạng thái, bởi vì giờ khắc này, tâm tình của hắn còn giống như không có bình tĩnh trở lại. Hắn sâu nhớ kỹ được, lúc trước, vì mau sớm đi ra Liên Mỹ Điện, kém chút tẩu hỏa nhập ma sự tình, nếu không phải Ngân Kỳ cùng Ngọc Vô Hình cố gắng bảo hộ, không chừng mình đã mất mạng. Bây giờ, hắn Đông Phương Mặc sớm cũng không phải là trước đây như vậy ổ tả thiếu niên. Mặc dù hắn chỉ có 17 tuổi, nhưng là trầm ổn như cũ vô cùng. Chương 770, Trận Hải Khí Linh. Dạ Ngạo Thiên, mang rượu tới. Trầm mặc một đoạn thời gian, Đông Phương Mặc thanh âm hào không gợn sóng vang lên. Bây giờ, mặc dù vẫn như cũ bị Đông Phương Mặc cầm tù tại Liên Mỹ Điện, Dạ Ngạo Thiên đã hơi có một chút tự do, hắn không cần mỗi ngày bị những hạt đậu kia tra tấn nổi điên, lúc không có chuyện gì làm, trừ cho Đông Phương Mặc xử lý một chút giặt quần áo, chỉnh lý Liên Mỹ Điện từng cái phòng lộn xộn sự tình. Thời gian còn lại liền có thể trong phòng của mình tĩnh tu, thời gian này trôi qua, ngược lại cũng có thể để hắn tiếp nhận. Khi Đông Phương Mặc mở miệng phân phó hắn thời điểm, hắn ngược lại là 10 phần nhanh chóng dựa theo Đông Phương Mặc phân phó, dọn lên thịt rượu. Liên Mỹ Điện bên trong rượu ngon vô số kể, hẳn là trước kia cái này Liên Mỹ Điện chủ nhân lưu lại, Đông Phương Mặc cũng không có khách khí, đã trở thành hắn tân chủ nhân, Đông Phương Mặc cũng coi những vật này là thành mình đồ vật. Vài cốc rượu uống hết, Đông Phương Mặc trước mắt nổi lên sư tỷ dáng vẻ. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều dẫn động tới hắn tâm. 3 hũ rượu xuống dưới, Đông Phương Mặc chỉ là mỉm cười phun ra một câu, sư tỷ, chờ ta một chút thời gian, hồng hoang đại lục là có hạn, ta cũng không tin ta tìm không thấy cái này Thính Phong Các. Về sau, Đông Phương Mặc thân ảnh lóe lên, liền tiến vào mình trước đây cái kia phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ cái kia kim sắc quyển trục. Hắn muốn tìm ra một loại biện pháp, hắn đầu tiên muốn xác định chính là, thứ này có phải hay không Huyền Tâm Châu một bộ phận. Cái này ngược lại là dễ làm, trước đây, cho cái kia Diệp lão gia đã dùng qua cấm chế liền có thể làm được điểm này, đã kích hoạt 3 viên linh châu, mặc kệ là cái nào đều có thể xác nhận. Trọng yếu nhất chính là, nếu quả như thật là Huyền Tâm linh châu một bộ phận, như vậy hắn muốn làm sao đem thứ này từ Giang Nôn trong đan điền lấy ra, đây là một cái rất khó khăn sự tình, hơi ra một chút lầm lỗi, khả năng liền sẽ hủy Giang Nôn. Giờ phút này, Đông Phương Mặc là tuyệt đối không thể để cho cái này Giang Nôn ra nửa một chút lầm lỗi. Cái này kim sắc quyển trục bên trong cấm chế là vô số kể, một số thời khắc liền ngay cả Đông Phương Mặc dạng này năng lực lĩnh ngộ cũng là cần trận pháp thôi diễn, cho nên, Đông Phương Mặc cũng không cảm thấy thời gian qua, nhưng là hắn chỉ là như thế một lĩnh hội, trong lúc bất chi bất giác, một tháng liền đi qua. Liền xem như Đông Phương Mặc ở trong phòng của mình không ra, Dạ Ngạo Thiên cũng 10 phần quy củ tại phạm vi hoạt động của mình bên trong, cái này Liên Mỹ Điện bên trong linh khí sung túc, Dạ Ngạo Thiên bây giờ không còn có trong tông môn việc vặt cuốn thân, chỉ là một lòng tu luyện, cái này tu vi không nói một ngày ngàn giảm, ngược lại là tăng trưởng cấp tốc. Liên Mỹ Điện cứ như vậy tại an tĩnh hoàn cảnh bên trong vượt qua nửa năm, thời gian nửa năm này bên trong, Đông Phương Mặc một mực không ngừng thôi diễn trận pháp, chính hắn căn bản không cảm thấy thời gian qua, ngược lại là trận pháp này để hắn cảm giác vô tận ảo diệu, lên nghiện một dạng. Khi lại một cái trận pháp thôi diễn hoàn tất, Đông Phương Mặc mới đứng thẳng người lên, duỗi lưng một cái này kim sắc quyển trục thật sự là cùng cấm chế đại trận Hải Dương đồng dạng, ta giống như thôi diễn có mấy ngày, thậm chí ngay cả 1/10 cũng chưa tới. Đông Phương Mặc đã đem cái này kim sắc quyển trục tế ra đến, liền để hắn bình tĩnh hiện lên ở trước mắt của mình, thế nhưng là, cái kia lít nha lít nhít trận pháp, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chỉ nghiên cứu một chút mà thôi. Những cấm chế này trận pháp, Đông Phương Mặc thật cảm giác có một loại mênh mông như biển ý tứ. Ha ha, lại có thể lĩnh ngộ được như thế cảnh giới, cũng là xứng với ta nhận chủ ngươi. Đột nhiên, Đông Phương Mặc trong đầu vang lên một thanh âm, một cái dị thường thanh âm giàn ua. Đông Phương Mặc cọ lập tức ngồi dậy, tiền bối, ngươi là ai? Ha ha, ta ngay tại trước mắt ngươi, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy ta? Âm thanh giàn ua kia mang theo có chút hiền hòa ý cười nói. Đang ở trước mắt. Nháy mắt, Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào trước mắt cái này kim sắc trên quyển trục mặt. Ngươi, ngài ngay tại cái này kim sắc quyển trục bên trong. Tiểu tử, không sai, rất sớm trước đó, ta liền muốn nói với ngươi. Chỉ bất quá ngươi còn không có lĩnh ngộ được ta thiết định ranh giới cuối cùng. Hôm nay, ngươi rốt cục có thể nghĩ đến trận hải cái từ này. Lão nhân này thanh âm giống như mang theo mơ hồ hưng phấn. Trận hải. Đông Phương Mặc mắt không chấp chằm chằm lên trước mắt cái này kim sắc quyển trục. Chẳng lẽ nói, ta luyện hóa vật này, danh tự liền cứ gọi là trận hải. Tiểu tử, ngươi thật sự là không có khiến ta thất vọng. Đúng, tên của ta liền cứ gọi là trận hải. Lão nhân kia hưng phấn cũng không tiếp tục che giấu nói. Đông Phương Mặc chằm chằm lên trước mắt cái này kim sắc quyển trục, à, không, hiện tại hắn đã có danh tự, liền cứ gọi là Trận Hải, có chút mở to hai mắt nhìn đều có chút không dám tin tưởng cảm giác, bởi vì hắn nghĩ tới một loại đồ vật, đó chính là khí linh. Ung ục Đông Phương Mặc hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái, tiền bối, ngươi là cái này Trận Hải khí linh sao? Được à, tiểu tử, ngươi hiểu được không y ta, lại có thể nhìn ra ta chính là cái này Trận Hải khí linh. Lão nhân cười trêu chọc một chút Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tâm phanh phanh nhảy phi thường lợi hại, cái này trận hải lại có khí linh. Không phải nói chỉ có vũ khí mới có khí linh sao, cái này trận hải giống như bất quá là một quyển sách mà thôi, dĩ nhiên cũng có khí linh. Tiểu tử, có phải là quá khiếp sợ, cảm thấy nhặt được bảo bối. Lão nhân đúng vậy hào hứng rất cao, vừa cười vừa nói. Tiên bối, xác thực, ta thật nghĩ không ra, vốn cho là chỉ có vũ khí mới có khí linh, nghĩ không ra, đây bất quá là một quyển sách, dĩ nhiên cũng có khí linh. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ, còn có một loại rơi vào trong sương mù cảm giác đâu. Kỳ thật, ta Trận Hải có thể đợi được ngươi dạng này chủ nhân, cũng là lựa chọn tốt, so với những lao đầu tử kia, có thể mạnh hơn nhiều, bởi vì ngươi có nhuệ khí. Lao nhân thu liêm vừa rồi trêu tức, nghiêm túc không ít. Đa tạ tiền bối, ngài có bằng lòng hay không cáo chi tôn tính đại danh của ngài. Đông Phương Mặc sự kích động kia đã thong thả một chút, thử thăm dò cùng lao nhân này bắt đầu giao lưu. Danh tự. Quên. Lão nhân giống như hơi chần chờ một lát, mới đáp lại nói. Đông Phương Mặc kém chút trực tiếp phun ra ngoài, quên rồi. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ lão nhân kia tên ngay cả mình cũng không nguyện ý nói với mình sao? Tựa hồ cảm nhận được Đông Phương Mặc dị thường, lão nhân này mới tiếp tục mở miệng. Đông Phương Mặc, ngươi cho rằng lão phu đang gạt ngươi sao? Ta thật không nhớ rõ. Tiên bối, cái này, ta thật có chút không dám tin tưởng. Đông Phương Mặc đem cái đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng, cái này cũng khó trách. Loại này đáp án, đặt ở ai trước mặt, cũng sẽ không tin tưởng. Ha ha, giả người không biết làm sao cười cười, ta khả năng tồn tại thời gian quá lâu, mà lại tại trở thành cái này trận hải khí linh trước đó, ta một mực truyền tâm thôi diễn trận pháp, tâm vô bằng vụ, ngược lại là đem cái này trận hải nghiên cứu vô cùng thấu triệt, nhưng là chậm rãi, ta có chút nhập ma, trong lòng chỉ có cái này trận hải, quên bằng hữu, quên thân nhân, cuối cùng, thân nhập trận hải, mơ hồ liền trở thành cái này trận hải khí linh. Làm ta thân nhập trận hải bên trong về sau. Dĩ nhiên ý thức được, ta ngay cả mình đều đã mất đi, tên ngay cả chính ta đều quên, chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ ấn tượng, tốt như chính mình nguyên bản họ Trần, nhưng là lại giống như họ Đới, ai, nhớ kỹ không rõ ràng lắm. Trừng trong mắt nghe xong lão nhân này giới thiệu, hắn thật sự có chút không có thể hiểu được, nghiên cứu cấm chế trận pháp, nghiên cứu cái này kim sắc quyển trục trận hải, dĩ nhiên đến dạng này cảnh giới. Kỳ thật, dạng này cảnh giới là không thể làm, một số thời khắc, làm một việc, xác thực cần tâm vô bằng vụ, nhưng lại cũng hẳn là có cái ranh giới cuối cùng, không thể tuyệt đối vứt bỏ tình cảm của mình. Đột nhiên, Đông Phương Mặc giống như có một loại cảm giác khác thường, đó chính là tâm vô bàng vụ cùng tình cảm ranh giới cuối cùng ở giữa, là cần phải có một cái độ, tìm tới dạng này một cái điểm thăng bằng, liền có thể làm cho tu luyện làm ít công to, cũng có thể bảo trì tình cảm của mình. Trải qua như thế vài câu đối thoại, Đông Phương Mặc tâm đã từ vừa từ cái chủng loại kia vạn phần kích động dáng vẻ, thông thả không ít, hắn cảm thấy đã mình đã trở thành cái này trận hải chủ nhân, thật muốn nhìn một chút, khí linh đến cùng là một loại gì tồn tại. Vậy ta liền không khách khí gọi ngài Trần Bá, ngài cảm thấy thế nào? Đông Phương Mặc trưng cầu lão giả này ý kiến. Ha ha, cái này lại có vấn đề gì, bất quá là cái xưng hô, ngươi nếu là nguyện ý như vậy gọi ta cũng không quan trọng, bất quá, ngươi vô luận như thế nào cũng không cải biến được ngươi là chủ nhân của ta sự thật này. Trần Bá thản nhiên nói. Http. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở trước mắt Trần Hải, không thể không nói, Trần Bá là bị cái này Trần Hải thôn phệ hết. Tiền bối ngài có bằng lòng hay không hiện thân gặp mặt sao? Đông Phương Mặc 10 phần có lễ phép trưng cầu Trận Hải ý kiến. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Trận Hải dĩ nhiên có chút chần chờ, sau một lát mới hỏi lại, Đông Phương Mặc, ngươi thật nghĩ muốn gặp ta? Đông Phương Mặc có chút không hiểu, rất tự nhiên gật gật đầu, Trần Bá, ngài không biết cái gì yêu cầu cũng không đáp ứng ta đi. Ngài cái này khí linh nên được thật đúng là có chút phía sau, Đông Phương Mặc tựa như là loại kia tìm không thấy từ ngữ cảm giác, nhưng là thái độ lại rất rõ ràng. Ha ha, tiểu tử ngươi, thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Trần Bá cũng không có đối với Đông Phương Mặc lời nói mới rồi một điểm tức giận, hoặc là ý tứ gì khác đều không có. Sau khi cười xong mới nói tiếp tục nói, ta là để ngươi có chuẩn bị tâm lý, không nên bị ta bộ dáng hủ đến mà thôi. Đông Phương Mặc có chút không tưởng được, cái kia, Trần Bá, ngài đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này trận hải bên trong có nhiều chỗ, ngươi căn bản là không có cách lĩnh ngộ, ngay cả nhìn đều nhìn không rồi sao? Trần Bá thở dài giới thiệu nói. Đông Phương Mặc gật gật đầu, xác thực, còn có mấy cái khu vực là như thế, liền cùng trước đây kỳ đạo cái kia một bộ phận đồng dạng rất nhanh. Đông Phương Mặc liền ý thức được cái gì, Trần Bá, chẳng lẽ nói những cái kia ta nhìn địa phương mà không đến được, đều là thiếu trang địa phương. Đúng vậy à, đây chính là lúc trước một cái thần bí đại nhân vật, dùng hắn lực lượng cường hãn, đem cái này trận hải phân giải ra đến, mới có thể để cho ta bảo trụ thần thức, bằng không mà nói. Ta không vẹn vẹn chỉ là thân nhập trận hải đơn giản như vậy, liền ngay cả thần thức, khả năng cũng sẽ bị cái này trận hải dần dần hấp thu hết. Trần Bá nói những lời này thời điểm, liền ngay cả chính hắn đều có chút nghĩ mà sợ ý tứ. Chương 771, thuận theo tự nhiên tương đối tốt. A, Đông Phương Mặc nhìn xem cái này kim sắc quyển trục, nguyên lai, như thế hấp dẫn người đồ vật, lại còn đáng sợ như thế một mặt a, thì ra là thế, nếu quả như thật có một ngày. Ta đem cái này tất cả trang sách toàn bộ tìm đủ thời điểm, ta cũng muốn cẩn thận một chút. Trần Bá mỉm cười, đã ta đã ăn thiệt thòi lớn như thế, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi cũng thua thiệt, ta đến lúc đó sẽ nhắc nhở ngươi. Thật giống như một cái lão nhân 10 phần nghiêm túc quan tâm vãn bối của mình cảm giác. Đông Phương Mặc cảm nhận được một trận ấm áp, Trần Bá, ta thật nghĩ muốn gặp ngươi. Trần Bá trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng ư một tiếng, sau đó, Đông Phương Mặc liền cảm thấy mình trước mắt một trận lưu sáng long lánh. Khi những lưu quang kia tán đi thời điểm, Đông Phương Mặc trước mắt, xuất hiện một cái thân ảnh của lão nhân, dương mắt nhìn quá khứ, Đông Phương Mặc rốt cuộc biết, vì cái gì Trần Bá đối với mình nghĩ muốn gặp yêu cầu có chút chần chờ, bởi vì tứ chi của hắn, dĩ nhiên là không trọn vẹn. Đông Phương Mặc nín hơi, trong lòng không biết là một loại gì tư vị, lão nhân cánh tay trái là một chút cũng không có, đùi phải cũng là một chút cũng không có, cánh tay phải chỉ tới cùi trỏ chiều dài, mà chân trái, tốt muốn biết đầu gối phía trên một điểm. So đùi phải hơi lớn như vậy một chút điểm. Ngay cả như vậy, Trần Bá thân ảnh cũng là đứng vững dáng vẻ, mang trên mặt mà một loại ý cười, nhìn xem Đông Phương Mặc. Lại hướng trên đầu nhìn sang, Trần Bá tóc đã toàn bộ đều trắng, mà lại là loại kia rối bời một đoàn, cho người cảm giác là, tóc này, là có bao nhiêu năm đều không có trải vớt qua dáng vẻ, nhưng là, trên mặt cũng rất là sạch sẽ, có chút hồng nhuận, có thể nhìn ra được, Trần Bá cũng là loại kia trung khí 10 phần cảm giác. Làm sao thấy được? Vẫn cảm thấy có chút chấn kinh a. Trần Bá nhìn xem Đông Phương Mặc một bộ ngây ngốc bộ dáng, không khỏi mở miệng. Đông Phương Mặc gật gật đầu, là có chút, ngoài ý muốn, Trần Bá, tứ chi của ngươi. Trần Bá cúi đầu nhìn xem, không hề để tâm dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi quên, ta chính là nghiên cứu những cấm chế này, chẳng lẽ ta còn thật sự có thể để cho mình như thế tàn khuyết không đầy đủ sao? Đông Phương Mặc im lặng, mắt thấy ngươi cái dạng này, chẳng lẽ ngươi còn có thể nối liền tứ chi của mình không thành? Trần Bá cười, Đông Phương Mặc, xem ra, ngươi vẫn còn có chút không hiểu rõ khí linh. Trần Bá, xin lắng tai nghe. Đông Phương Mặc 10% chú nhìn Trần Bá, khí linh, hắn còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cũng không biết đây là một loại như thế nào tồn tại. Tốt, vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Trần Bá cứ việc thân thể là cái dạng này, nhưng là vẫn dùng đi đường tư thế đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, đồng thời ngồi ở Đông Phương Mặc đối diện. Kỳ thật, khí linh đã không phải là con người thực sự tồn tại, hắn chỉ là một loại ngưng tụ rất cường hãn linh hồn, nhục thể của hắn đã không có, đã biến thành vũ khí bản thân. Trần Bá rất cẩn thận vì Đông Phương Mặc phổ cập lấy khí linh tri thức, liền lấy ta đến nói, hiện tại ngươi thấy, bất quá là linh hồn của ta thể, nhục thể của ta, trên thực tế chính là trận hải quyển sách này. Trần Bá cho Đông Phương Mặc lý giải thời gian, cái này cũng là không khó lý giải, cho nên, Đông Phương Mặc rất nhanh nhẹ gật đầu. Mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu thú, xem như vì khí linh thời điểm, là cần một cơ hội phức tạp cấm chế. Khí linh có hai loại, một loại là tự thân đủ cường đại, có thể giữ lại nguyên bản ký ức, chỉ là đem linh hồn của mình cùng vũ khí này kết thành một loại khế ước. Một loại khác chính là, tự thân không rất cường hãn, lại hoặc là vũ khí này đề cập qua cường hãn. Như vậy, tại kết thành khế ước thời điểm, nguyên bản ký ức liền sẽ bị thôn phệ rơi, chỉ bất quá, cái sau tình huống loại này khí linh. Rất nhiều đều là cái này vũ khí bên trong nguyên bản liền tồn tại khí linh, rất là khó được, bằng vào ta nhận biết, tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên đều là không có loại binh khí này. Trần Bá thao thao bất tuyệt kể, mà ta, trở thành cái này trận hả. Y khí linh, cũng bất quá là một cái cao nhân trợ giúp, ta mới kết thành loại khế ước này, nhưng là, hiện tại trang sách rất nhiều thiếu thốn, ta dĩ nhiên chính là loại này tàn khuyết không đầy đủ dáng vẻ. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc mới hơi có chút bình thường trở lại, gật gật đầu. Xem ra, sách này trang thế nhưng là chênh lệch không ý ta. Trần Bá gật gật đầu, thiếu thốn địa phương, không phải trận hải bộ phận chủ yếu, ngươi cũng không cần phải lo lắng, mà lại, tu luyện lĩnh ngộ cái này bộ phận chủ yếu, đối với những chi nhánh kia rất có ích lợi, giống như cái này kỳ đạo đồng dạng, ngươi sẽ rất nhẹ nhàng. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn cái này trận hải, nhiều như vậy cấm chế trận pháp, ta mới bất quá lĩnh ngộ 1/10, gánh nặng đường xa. Trần Bá nhìn xem Đông Phương Mặc, lập tức lộ ra một loại vẻ mặt bất khả tư nghị. Tiểu tử ngươi sẽ không muốn lấy hiện tại liền đem cái này trận hải cho hoàn toàn lĩnh hiểu được a? Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Đông Phương Mặc nhìn xem trận hải, lại nhìn xem Trần Bá, chẳng lẽ không phải càng nhiều càng tốt sao? Trần Bá lắc đầu, xem ra, tiểu tử ngươi còn thật không biết cái này trận hải lợi hại a. Ngươi cũng đã biết, ta toàn bộ lĩnh ngộ cái này trận hải bên trong toàn bộ cấm chỉ, dùng bao lâu thời gian? Đông Phương Mặc chỉ là nhìn xem Trần Bá biểu lộ, liền biết, kia tuyệt đối không phải một cái sự tình đơn giản. Mang theo một loại tâm lý chuẩn bị, bao lâu thời gian? Ta chỉ là mỗi một bộ cấm chỉ trận pháp đều thôi diễn một lần, đó chính là 1/5, còn đừng bảo là ta về sau lĩnh ngộ, cùng diễn sinh thôi diễn. Trần Bá nặng nề nói. Ti Đông Phương Mặc thật là hít sâu một hơi, 1/5, thời gian này, với hắn mà nói, thật là có chút khó mà tiếp nhận, bởi vì tuổi thọ của hắn còn giống như không có dài như vậy a. Trần Bá vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, trước kia lão phu tổng cho là mình tại cấm chế chi thuật phương diện thiên phú còn xem là khá, nhưng là, khi thấy tiểu tử ngươi về sau, ta liền triệt để bị lật đổ, tiểu tử ngươi cho tới bây giờ đều không có như thế xuất ra thời gian nhất định đến lĩnh ngộ thôi diễn, thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ có 1/10, đã cực kỳ khó được, ta nghĩ, ngươi dùng thời gian, khả năng tuyệt đối phá vỡ ta nhận biết. Đối với vấn đề thời gian, Đông Phương Mặc đã không muốn xoắn xuýt, bởi vì càng nghĩ càng là đả kích người, Trần Bá. Ta lần này thôi diễn cũng qua vài ngày, ta muốn đi ra ngoài trước đi dạo. HTTP, chòe nụ ạ toài. Nghe Đông Phương Mặc nói như vậy, Trần Bá cười, mà lại là mang theo một chút thâm ý. Tiểu tử, tâm trí của ngươi, so với ta phải cứng rắn không ít. Đông Phương Mặc im lặng nghiêng đầu nhìn xem Trần Bá. Trần Bá, ngài đây là ý gì? Ta lúc ban đầu, tại thôi diễn vừa rồi ngươi tiếp xúc đến những cấm chế kia trận pháp thời điểm, căn bản không dừng được, không cảm giác được thời gian qua, lúc kia Trần Bá biểu lộ. Lâm vào một loại hồi ức ở trong đi, bởi vì lúc ấy, ta cái này đẩy diễn chính là nhiều năm, làm ta một hơi thôi diễn hoàn tất, gặp được bình cảnh mà tiến hành không được thời điểm, mới không thể không đình chỉ. Lúc ấy, ta căn bản không biết bao lâu trôi qua, cảm giác bên trên tựa như là trong một giây lát. Trần Bá nói tới chỗ này, cũng không tiếp tục nói cái gì. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại hết sức chấn kinh, so sánh dưới, mình giống như thật cảm giác được thời gian qua một chút. Trần Bá, ta cái này đẩy diễn. Dùng giống như không chỉ mấy ngày a. Đã nhanh 6 tháng trôi qua, mà lại ngươi cũng không phải là gặp được bình cảnh mới dừng lại, mà là chủ động dừng lại. Ta nghĩ cái này trận hải loại tình huống kia, có thể được xưng là một loại đối với tâm thần phản phệ, đối với ngươi ảnh hưởng nhỏ nhiều. Trần Bá lúc này mới công bố đáp án. Đa tạ Trần Bá nhắc nhở. Đông Phương Mặc hết sức trịnh trọng cho Trần Bá thi lễ. Trần Bá cười gật đầu, không cần khách khí như thế, ta bất quá là cái này trận hải khí linh, ngươi mới là chủ nhân của ta, ta chỉ là hy vọng, ta những này thân thể, có thể nhanh một chút bù đắp. Nói tới chỗ này, Trần Bá mỉm cười, hướng về phía Đông Phương Mặc nói, tốt, ngươi làm việc của ngươi đi, ta trở về. Nói xong, không đợi Đông Phương Mặc nói thêm cái gì lời nói, Trần Bá đã lưu quang nhất chuyển, liền trở về trận hải ở trong đi. Trần Bá, ta chỉ cần ta gặp được cái này trận hải trang sách liền sẽ nhanh lên lấy tới. Đông Phương Mặc cười cười, tâm niệm vừa động, liền đem cái này trận hải thu vào. Đông Phương Mặc vô tình đi đến trong viện, một bên duỗi người ra, vừa mở miệng gọi vào, Dạ Ngạo Thiên. Rất nhanh, Dạ Ngạo Thiên vội vàng xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt, chủ nhân. Ta trong phòng ngây người bao lâu thời gian? Đông Phương Mặc muốn biết một cái 10 phần xác thực thời gian. Dạ Ngạo Thiên hơi tính một cái, mới trả lời, chủ nhân, ngươi trong phòng ngây người 6 tháng số 012 ngày. Đông Phương Mặc gật gật đầu, không có quá nhiều kinh ngạc, trong lòng chỉ là cảm khái, đã thời gian dài như vậy. Mặc dù biết cái này kim sắc quyển trục danh xưng, khí linh các loại, nhưng là hắn hay là không có tìm được một biện pháp rất tốt, có thể an toàn xuất ra thứ này, không tự chủ được, Đông Phương Mặc cũng không có có rất nhiều cao hứng, tương phản có chút phiền muộn. Tại không có Đông Phương Mặc lên tiếng tình huống dưới, Dạ Ngạo Thiên cũng không dám tự tiện rời đi, lần thứ nhất, Dạ Ngạo Thiên cảm giác được, Đông Phương Mặc giống như gặp một ít chuyện, mà lại, không tự chủ được cảm thấy, nếu là Đông Phương Mặc gặp được khó khăn gì, hắn cũng không có gì tốt quả ăn. Nên có loại cảm giác này, Dạ Ngạo Thiên đều có chút khó mà tiếp nhận mình ý nghĩ, mặc dù hắn bị Đông Phương Mặc dạng này giam cấm, thế nhưng là, hắn từ không hề từ bỏ qua thoát đi mở Đông Phương Mặc ma chảo ý nghĩ, nhưng là trải qua đa thú sơn bên trên sự tình, lại trải qua mấy tháng này tĩnh tâm tu luyện, Dạ Ngạo Thiên lại có chút tán đồng Đông Phương Mặc. Chủ nhân, ngươi muốn uống rượu sao? Lần đầu tiên, Dạ Ngạo Thiên lần thứ nhất, trong tự mình, hơn nữa còn là dưới tình huống như vậy, cấp ra Đông Phương Mặc dạng này một cái đề nghị. Đông Phương Mặc cũng có chút kỳ quái, nhưng là chỉ là gật gật đầu, ngươi cũng theo giúp ta uống một chút. Dạ Ngạo Thiên cũng bình tĩnh gật đầu. Mặc kệ ngươi có cái gì phiền lòng sự tình, chỉ cần thuận theo tự nhiên là tốt, trước kia, ta làm tông chủ thời điểm, tổng là nghĩ đến để tông môn của mình mạnh lên, kỳ thật không biết, lúc ấy rất nhiều cách làm là đốt cháy giai đoạn, hiện đang hồi tưởng lại đến, mới biết được lúc ấy nhất định là bị thứ gì mê hoặc con mắt. Dạ Ngạo Thiên ngồi tại Đông Phương Mặc đối diện, cũng không khách khí, tự rót tự uống, kỳ thật, không đơn thuần là quản lý một cái tông môn, chính là tư nhân một chút chuyện nhỏ, cũng thuận theo tự nhiên tương đối tốt.